đại ca đào hoa tới. Âu Dương Nghị ngăn chặn muốn cong lên khoe miệng, bất động thanh sắc quan sát đến Đào Tư Ngộng. Muội muội mới vừa vào đại học lúc ấy nghỉ đông, hắn cùng cô nương này ngồi đối diện ngồi một đêm, lúc ấy còn không có quá chú ý nàng lớn lên thế nào, hiện tại mới rộng mở phát hiện, bộ dáng lớn lên vẫn là rất tuấn tiếu. Bất quá cùng hắn muội muội so, khẳng định là hai loại bất đồng phong cách. Ra chạm khẩu gần ngay trước mắt, Đào Tư Mộng âm thầm sốt ruột, nàng còn không có cùng Âu Dương Chăn đại ca nói qua nói mấy câu đâu. Âu Dương Chăn, các ngươi ngồi mấy lộ xe? Âu Dương Chăn nói bọn họ ngồi mấy lộ, sau đó thuận miệng hỏi, ngươi đâu? Đào Tư Mộng biểu tình có nháy mắt mắc kẹt, lúc sau mới cười ngâm ngâm, kia chúng ta vẫn là tiện đường đâu, ta hôm nay trước không trở về trường học, muốn đi ta thân thích gia trụ. Âu Dương Chăn đáy mắt xẹt qua hiểu rõ ý cười. Hơi túng lướt qua, nàng phi thường tự nhiên nói, hảo à, vừa lúc cùng nhau. Dựa vào nàng kinh nghiệm, Đào Tư Mộng đang nói dối, đến nỗi mục đích sao, hẳn là nàng đại ca lạc. Hảo à, hảo à. Đào Tư Mộng đặc biệt vui vẻ, nàng nói dối, không phải chơi tâm nhãn muốn biết Âu Dương Chăn ra ở đâu trụ, nàng chẳng qua tưởng cùng Âu Dương Chăn đại ca nhiều một ít ở chung thời gian. Bởi vì nàng minh bạch, các trường học lớn đều lập tức muốn khai giảng. Lần sau gặp mặt không biết còn phải chờ tới khi nào. Chờ thượng xe buýt, thời gian này người còn rất nhiều. Âu Dương Nghị cố ý tệ ở Âu Dương Chăn bên cạnh, cấp đại ca cùng nhân gia cô nương sáng tạo điểm cơ hội. Âu Dương Chăn nhìn nàng nhị ca nhất cử nhất động, xoay đầu tránh đi đại ca bọn họ bên kia, nhịn rồi lại nhịn mới không cười ra tiếng. Âu Dương Hàn biết muội muội khẳng định cũng đoán được, hắn cố ý chiều nàng chớp mắt đôi mắt, còn chiều đại ca cùng Đào Tư Mộng cái kia vị trí bĩu môi. Âu Dương Chăn thật muốn bị nàng nhị ca chọc cho cười, nàng dùng sức khắp hắn một phen mới thoáng nhịn cười ý, chú ý điểm. Đào Tư Mộng cùng Âu Dương Hán bị dòng người tễ tới rồi trung gian vị trí. Âu Dương Hán không phải bản nhân, hắn cũng ý thức được cái này cô nương tựa hồ đối hắn có hảo cảm. Nhưng hắn minh bạch chính mình sâu trong nội tâm chân thật ý tưởng, hắn hồi ức có người, một cái có lẽ vĩnh viễn cũng mà không song dấu vết người, hắn không nghĩ thương tổn vô tội cô nương. Cũng không nghĩ cho nàng lưu có ảo tưởng. Cho nên Âu Dương Hãn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, không đi theo Đào Tư Mộng có ánh mắt thượng tiếp xúc. Đào Tư Mộng ngửa đầu lặng lẽ đánh giá hắn, lại cảm thấy hết sức thỏa mãn. Kỳ thật nàng lúc trước ở phụ thân công tác bệnh viện gặp được Âu Dương Hãn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đặc biệt có hảo cảm. Âu Dương Nghị cho dù giúp đỡ nàng bắt ăn trộm, nàng cũng chỉ là cảm kích, cũng không có mặt khác cảm giác. Nhưng Âu Dương Hãn lại đại đại bất đồng. Liếc mắt một cái liền lệnh nàng khó có thể quên. Nàng không lời nói tìm lời nói, đại ca, ngươi cũng mau khai giảng đi. Ân. Âu Dương Hãn nhàn nhạt lên tiếng. Chương 1204 làm chính hắn nhìn làm. Đào Tư Mộng cắn môi dưới, rốt cuộc cố lấy dũng khí, các ngươi công rất có cái kêu Trung Thiên Thủy lao sư có phải hay không? Âu Dương Hãn kinh ngạc hỏi, ngươi cùng hắn là? Hắn là ta cứu cứu. Âu Dương Chăn cùng hai cái ca ca đến chạm xuống xe sau, hướng tới đứng ở trung gian vị trí Đào Tư Mộng phất phất tay. Chờ xe buýt đi rồi, Âu Dương Chăn trêu ghẹo nói, đại ca, hai người các ngươi liêu cái gì? Nàng còn tưởng rằng Đào Tư Mộng ở đại ca trước mặt hoàn toàn không diễn đâu, sau lại hai người hàn huyên vài câu, nàng lại cho rằng loại chuyện này cũng không dám nói. Âu Dương Hán cũng là vẻ mặt bắt quái, hắn nhưng lặng lẽ ngắm đâu, mới đầu đại ca vẻ mặt lãnh đạm. Sau lại cô nương cùng hắn không phải nói gì đó, hai người còn nói chuyện với nhau vài câu. Nàng nói nàng cứu cứu, là chúng ta công đại một vị lão sư. Âu Dương Hãn không có dấu dếm, hắn cũng chưa từng dự đoán được sẽ như vậy xảo. Bất quá nghĩ đến Đào Tư Mộng chính là nơi đó người địa phương, hắn cứu cứu ở công đại nhậm giáo cũng không hiếm lạ. Âu Dương Nghị kinh hô, đại ca, quá xảo đi. Hắn mặc danh cảm thấy hai người có duyên phận à. Nếu đại tẩu là Đào Tư Mộng như vậy hắn thật cũng không phải như vậy kháng cự. Âu Dương Chăn cũng đồng dạng thực kinh ngạc, kia nàng như thế nào không cùng ta nói rồi nha. Nàng lần trước đi Đào Tư Mộng trường học, hai người ăn cơm thời điểm, Đào Tư Mộng còn hỏi khởi nàng hai cái ca ca có hay không đối tượng vấn đề. Nếu nàng có thân thích ở công đại, có thể nhân tiện cùng nàng nhắc lên sao, bất quá nghĩ đến cô nương ra ra mặt mỏng, phỏng trừng không có không biết xấu hổ cùng nàng nói. Âu Dương Hãn chịu không nổi đệ đệ muội muội một người tiếp một người kinh hô bộ dáng, có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái. Hắn nói xong liền mau chân hướng tới già phương hướng đi đến. Đích xác không có gì nhưng đại kinh tiểu quái, chúng ta chính là cảm thấy thực trùng hợp. Âu Dương chăn hướng về phía hắn bóng dáng nói. Âu Dương Nghị cố ý phụ họa, đúng vậy, có câu nói kêu nói như thế nào tới, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Âu Dương chăn không nghĩ tới nàng nhị ca hạ câu nói làm ra cái hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nàng chụp hắn một phen. Âu Dương Nghị không rõ nguyên do, làm sao vậy? Âu Dương hắn mặc kệ phía sau hai người lẩm nhẩm nói cái gì, hắn bước chân không ngừng hướng phía trước đi tới. Âu Dương chăn thấp giọng nói, nhị ca, chúng ta nói chuyện chú ý điểm đi, phỏng chừng đại ca đối nàng không có cái kia ý tứ. Âu Dương Nghị có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống, ý tứ này ngoạn ý còn không phải nhiều tiếp xúc, thường xuyên qua lại liền có. Hắn nhìn Đào Tư Mộng không tồi, tiểu cô nương lớn lên tuấn tiếu, tính cách cũng còn hành. Âu Dương chăn biết nhị ca hẳn là không biết đại ca đã từng ở trên ngang địa phương nói qua một cái đối tượng sự, loại sự tình này vẫn là muốn ngươi tình ta nguyện, ngươi liền cùng tương lai nhị tẩu hảo hảo chỗ đi, đại ca cảm tình vấn đề làm chính hắn nhìn làm. Khâu Thi Vận làm tốt một bàn đồ ăn chờ nữ nhi bọn họ trở về, vừa nghe đến sân có động tĩnh, nàng vội đứng dậy ra tới nghênh đón. Âu Dương chăn nhìn thấy mẫu thân, trên mặt cười nở hoa giống nhau, mẹ, ta đã về rồi. Ngoan nữ nhi, nhưng tính đã trở lại, đói bụng đi. Mau rửa tay ăn cơm. Âu Dương Duy cũng vui tươi hớn hở giúp đỡ bãi chén đũa, thấy nữ nhi đi rửa tay, hắn ở bên cạnh đệ khăn lông. Âu Dương chăn cười hỏi, ba, các ngươi ăn sao? Âu Dương Duy gặp được nữ nhi cũng cao hứng lộ ra gương mặt tươi cười, không có đâu, chờ các ngươi trở về cùng nhau ăn. Âu Dương chăn lau tay, đem khăn lông phóng hảo, ta đây cứu đâu? Khâu Thi Vận lúc này nói, không cần chờ hắn, hắn gần nhất mỗi ngày đều đi trưởng quân đội bên kia đợi cho đã khuya mới trở về, chúng ta ăn chúng ta. Âu Dương chăn quan tâm hỏi, thế nào? Hắn cùng Tân Bách Phong thấy mặt. Nàng gọi điện thoại nói nàng phải về tới thời điểm, không mặt mũi trực tiếp hỏi cứu. Nhìn thấy một mặt, hai tử hướng hắn phát tiết một hồi, hắn trở về nói ngược lại trong lòng thoải mái. Khâu Thi Vận đối này cũng thấy vậy vui mừng, có chút thời điểm. Hận ý cũng hảo, tức giận cũng hảo, vẫn là muốn phát tiết ra tới. Chương 1205 quá xảo. Thoải mái hảo, miễn cho hắn bởi vì ấy nấy khó chịu nghẹn mắc lỗi tới. Âu Dương chăn tưởng, chỉ cần Tân Bách Phong cùng cứu gặp mặt, chẳng sợ hắn đối cứu nói lại khó nghe lời nói tới phát tiết, cũng tổng so rằng có nửa vời cường. Không chuẩn thời gian dài quá, hắn càng cùng cứu tiếp xúc, càng bị hắn đả động. Có lẽ về sau tương nhận cũng không hề làm mộng. Khâu Thi Vận gật đầu, đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên đặc biệt duy trì hắn. Trên bàn đồ ăn chén đua dọn xong, một nhà năm người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Khâu Thi Vận có chút thiên chưa thấy được nữ nhi, đặc biệt tưởng nàng, thấy nàng thật vất vả trở về, nàng không được cấp Âu Dương chăn hướng nàng trong chén kẹp nàng thích ăn đồ ăn. Không lớn trong chốc lát, Âu Dương chăn trong chén trừ bỏ phía dưới một bình chén cơm thẻ. Mặt trên có ngọn tất cả đều là xương sườn cùng rau xanh. Âu Dương Hãn đối này yên lặng dùng bữa không có gì phản ứng. Âu Dương Nghị lại cố ý cợt nhả nói, mẹ, ngươi như thế nào chỉ lo cấp muội gắp đồ ăn, không cho ta kẹp. Khâu Thi Vận biết con thứ hai đây là ở đậu thú, khỏe miệng nàng ngậm ý cười cấp Âu Dương Nghị gắp một chiếc đũa ớt cay đỏ ti, nhạ, cho người gắp. Âu Dương chăn thiếu chút nữa xì một tiếng cười ra tiếng, nàng nhị ca cùng mẫu thân thật sự quá có ý tứ. Âu Dương Nghị lại một chút đều không thèm để ý hắc hắc cười, cảm ơn mẹ, ta yêu nhất ăn ớt cay. Khâu Thi Vận cười mắng, đều bao lớn rồi, cũng không có chính hành, mau hảo hảo ăn cơm. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, Âu Dương Nghị thuận miệng đem vừa mới xuống xe gặp Đào Tư Mộng sự tình nói ra. Khâu Thi Vận ánh mắt sáng lên, nàng đối Đào Tư Mộng ấn tượng không tồi, nhớ do nữ nhi đi giúp Tiểu Ngũ lần đó, trở về còn cùng nàng nói qua, ít nhiều cái này cô nương hỗ trợ đâu. Nàng tức khắc tới hứng thú, hỏi, như vậy sao? Vậy các ngươi không cùng nhân ra cô nương liêu hai câu. Còn thứ hai có đối tượng, tự nhiên không thể suy xét, Khâu Thi Vận đem ánh mắt đầu hướng về phía đang ở ăn cơm đại nhi tử trên người. Âu Dương chăn chú ý tới đại ca sống lưng lập tức thẳng thắn, nàng đối với nhị ca cái này miệng rộng thật là bất đắc dĩ, trong bụng trang không được hai lượng dầu mè. Như thế nào không liêu, ta cùng ta đại ca còn có muội muội. Còn không có đi ra chạm khẩu đâu liền gặp được nàng, sau đó nàng nói đi thân thích ra, lại cùng chúng ta ngồi một chuyến xe buýt trở về, đại ca trường học một cái lao sư lại là nàng cứu. Âu Dương Nghị vừa nói, một bên cũng không chậm trễ ăn cơm. Phải không? này cũng không tránh khỏi quá xảo. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy liếc nhau, Đào Tư Mộng phụ thân là bác sĩ, bọn họ cả nhà đều gặp qua, người thực chính trực thiện lương, trong nhà gia phong khẳng định không sai được. Nếu về sau đại nhi tử thi lên thạc sĩ lưu tại bên kia, Đào Tư Mộng tốt nghiệp cũng phân trở về nguyên quán công tác, như vậy hai người ở bên nhau khả năng tính vẫn là mang cao. Âu Dương Nghị xem náo nhiệt không sợ sự đại tin nóng, nhưng không khéo sao, hơn nữa ta cảm giác Đào Tư Mộng đối ta đại ca rất có hảo cảm. Âu Dương Hãn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đệ đệ, hắn như thế nào phát hiện một đại nam nhân lại là như vậy lưỡi dài hảo chán ghét. Âu Dương Nghị có chút chột dạ tránh đi đại ca sắc bén ánh mắt, làm bộ cái gì cũng chưa nói buồn đầu ăn cơm. Biết được Đào Tư Mộng đối đại nhi tử có hảo cảm, Khâu Thi Vận muốn nói lại thôi hai lần, mới nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi cảm thấy cái kia cô nương thế nào? Mẹ nhìn rất không tồi, lớn lên đẹp, trong nhà cũng không tồi. Âu Dương Hán bất đắc dĩ buông bát cơm, hắn từ đệ đệ nhắc tới kia một khắc, liền đoán trước tới rồi mẫu thân sẽ hỏi hắn vấn đề này, không thể không lại lần nữa nhắc lại một lần, mẹ, ta đã nói rồi, tạm thời không nghĩ suy xét vấn đề này, chờ ta thi lên thạc sĩ qua đi rồi nói sau. Khâu Thi Vận vội cười gật đầu, đúng đúng, hiện tại ngươi là thời khắc mấu chốt, nhưng cái đó dung sau lại nói, nhanh ăn cơm đi. Chương 1206 hảo cơm không sợ vãn. Khâu Thi Vận cũng không dám đem đại nhi tử bức cho thật chặt, hai tử hiện tại một lòng một dạ muốn thi lên thạc sĩ, nếu bởi vậy bị nhiễu loạn tâm thần chậm trễ chính sự, như vậy thì mất nhiều hơn được. Dù sao Đào Tư Mộng cùng nữ nhi giống nhau, hẳn là sang năm mới tốt nghiệp, đại học không cho yêu đương, chờ đến về sau lại nói cũng không muộn. Sau khi ăn xong, Âu Dương Nghị bị Khâu Thi Vận mệnh lệnh phụ trách thu thập, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Duy đi trong viện chơi cờ. Âu Dương chăn trở về chính mình phòng sửa sang lại nàng mang về tới quần áo cùng đồ vật. Mẫu thân quả nhiên không ra nàng sở liệu, tới nàng trong phòng, hỏi về dọc theo đường đi bọn họ đều nói gì đó sự. Âu Dương chăn đành phải cùng mẫu thân nói đơn giản nói. Khâu Thi Vận trên mặt ý cười không ngừng biến đại, nàng càng nghe càng cảm thấy đại nhi tử cùng Đào Tư Mộng hai người hấp dẫn. Chăn chăn A, ngươi đối Đào Tư Mộng ấn tượng thế nào? Có phải hay không cũng cảm giác cái này cô nương không tồi? Âu Dương chăn ăn ngay nói thật, ta đích xác cảm giác nàng không tồi, nhưng là bọn họ hai cái có hay không diễn, còn muốn xem ta đại ca ý tứ nha, không thể một bên nhiệt tình. Ta hiện tại duy nhất có thể nhìn ra tới chính là Đào Tư Mộng đối ta đại ca rất có hứng thú, nhưng là ta đại ca tựa hồ thờ ơ a. Hắn vẫn là muốn thi lên thạc sĩ, cho nên, mẹ, ngươi vẫn là tạm thời không cần suy nghĩ mấy vấn đề này, trở về sau lại nói được không? Âu Dương Chân có thể lý giải mẫu thân bức thiết, bởi vì đại ca tuổi cùng Diệp Tiến Đằng không sai biệt lắm, Diệp Tiến Đằng cùng nàng cũng kết hôn đã hơn một năm, sang năm chờ nàng tốt nghiệp, liền có thể muốn hài tử. Nhưng là đại ca hiện tại liền đối tượng một cái bóng dáng còn không có đâu, mẫu thân còn không biết đại ca năm đó đã từng ở nông thôn chen ngang thời điểm chỗ quá một cái đối tượng sự tình, cho nên nàng càng là sốt ruột. Khâu Thi Vận nhận đồng gật đầu nói, ta cũng biết ta có điểm sốt ruột. Ai làm ngươi nhị ca đều có đối tượng, cố tình đại ca ngươi không có cái động tĩnh. Hơn nữa đại ca ngươi số tuổi không nhỏ, lại bị chậm trễ như vậy nhiều năm, nếu không đuổi kịp ngươi ba ba sự tình còn có lên núi xuống làng, phòng trừng hắn hải tử đều đã chạy đầy đất. Ta đây liền chờ đại ca ngươi về sau khảo xong nghiên về sau lại nói, dù sao cũng nhanh. Có thể hay không thi đậu, rốt cuộc là thi lên thạc sĩ về sau tiếp tục đọc sách, vẫn là không có thi đậu bao phân phối đi công tác. Vẫn chưa biết được, như vậy ta liền chờ một chút. Âu Dương thật hống mẫu thân, mẹ, này liền đúng rồi, hảo cơm không sợ vãn, ta đại ca như vậy ưu tú, ngươi con dâu còn dùng sầu, đến lúc đó lay chọn. Khâu Thi Vận bị Âu Dương chăn nói đùa, nàng điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nói nhẹ nhàng, còn lay chọn, chỉ cần hắn cho ta tìm về một cái không tồi cô nương cho ta làm con dâu, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Khâu Thi Vận ngoài miệng nói như vậy, trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy đại nhi tử muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, các mặt đều như vậy ưu tú, từ nhỏ đến lớn không có như thế nào làm nàng thao quá tâm, cho nên nữ nhi nói những lời này cũng không phải không có khả năng. Khâu Kế Phàm trở về thời điểm, Âu Dương Chân đang ở trong phòng đọc sách. Khâu Kế Phàm biết hôm nay cháu ngoại gái trở về, nhưng bởi vì hắn còn muốn đi trường quân đội cửa từ từ hài tử, xem có thể hay không thấy thượng một mặt, cho nên liền không có đi tiếp nàng. Trường quân đội cũng khai giảng, hắn muốn gặp đến Tân Bách Phong cơ hội, sẽ càng ngày càng ít. Âu Dương Chân ở trong phòng nghe được cứu cứu nói chuyện thanh âm, nàng lập tức buông thư chạy ra tới. Khâu Thi Vận đi phòng bếp cấp Khâu Kế Phàm nhiệt cơm, nhà chính chỉ ngồi cứu cứu một người. Khâu Kế Phàm nhìn thấy cháu ngoại gái liền lộ ra gương mặt tươi cười, chăn chăn, có phải hay không ở bộ đội đãi đều không yêu đã trở lại. Chương 1207 lau mắt mà nhìn. Khâu Kế Phàm cho dù chỉ đi quá một lần bộ đội đại viện, hắn cũng thích cái loại này bình tĩnh có quy luật sinh hoạt. Đại viện nhi cái gì đều có, nghiễm nhiên là cái tự thành một mảnh tiểu thiên địa, ở nơi đó sinh hoạt cùng bên ngoài khẳng định là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Âu Dương Chân phát hiện cứu cứu có lẽ bởi vì sự tình đang theo bọn họ sở kỳ vọng phương hướng đi tới, trong lòng có hy vọng, không hề mượn rượu tiêu sầu, khí sắc cũng có biến hóa, không bao giờ là lần trước gặp mặt thời điểm tiểu tụy. Có điểm. Âu Dương Chân sốt ruột hỏi chính là cứu cứu cùng Tân Bách Phong tình huống, cứu cứu, ngươi hôm nay nhìn thấy Tân Bách Phong sao? Khâu Kế Phàm hơi có chút tiếc nuối mà lắc đầu, ta không có nhìn thấy, hắn hiện tại ở trong trường học. Khai giảng về sau cũng sẽ không thường xuyên ra tới, nhưng là ta còn là tưởng thử thời vận. Ta nghe ta mẹ nói, ngươi nhìn thấy quá một lần, sau đó hắn cùng ngươi phát tiết một hồi. Ân, hắn mắng ta một đốn, nhưng là qua đi ta cảm thấy thực thoải mái. Ta cảm thấy hắn mắng đối, đích xác tất cả đều là ta sai. Khâu Kế Phàm cảm khái nói, hắn nói ta cùng Tân Lữ trưởng căn bản vô pháp so, không có nhân ra như vậy đại lòng dạ. Tân Lư trưởng khuyên hắn thử hiểu biết năm đó sự tình. Đương hắn cùng ta nói lên cái này thời điểm, ta thật sự thực ngoài ý muốn, Tân Lư trưởng người thật tốt quá, ta càng thêm vô hạn cảm kích. Cho nên, chăn chăn, ta tưởng chờ thêm trận Tân Lư trưởng mẫu thân xuất viện sau, tìm cái thời gian làm tiến đằng giúp ta ước Tân Lư trưởng ra tới, đại gia ngồi xuống tâm sự. Phía trước ta không có đi tìm hắn, cũng là lo lắng hải tử này khối, còn có chính hắn nhi tử chết non thâm chịu đả kích. Nếu ta xuất hiện nói, lo lắng hắn sẽ có ý tưởng. Hiện tại Trăm Phong nếu nói như vậy, chứng minh Tân Lữ trưởng thật là một cái người tốt. Tân Lợi An biểu hiện thật là lệnh người lau mắt mà nhìn, Âu Dương Chân không nghĩ tới Tân Lợi An sẽ có như vậy lòng dạ, ở tiếp thu chính mình thân sinh nhi tử chết non tin tức sau, còn có thể cổ vũ duy trì Tân Bách Phong đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ cùng bọn họ đoàn tụ. Giống nhau người giống như đều làm không được điểm này. Cho nên Âu Dương Chân đối Tân Lợi An ấn tượng có đại đại thay đổi. Có thể nha, đến lúc đó xem ngươi chừng nào thì tưởng ước, ta liền theo vào đằng nói một tiếng, làm hắn giúp ngươi ước một chút. Bất quá nếu khi đó chúng ta trở về tham gia ta cô em chồng hôn lễ nói, liền phải chờ chúng ta đã trở lại. Khâu Kế Phàm xua xua tay, không sao, không đổi, hắn mẫu thân 10 ngày nửa tháng phòng chừng đều ra không được viện. Ngày hôm sau, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân dậy sớm bao rau cần nhân sủi cảo. Đều nói lên xe sủi cảo xuống xe mặt, Âu Dương Nghị muốn về trước Hải Thành Đại học, Khâu Thi Vận muốn cho nhi tử đi thuận lợi. Ăn qua cơm sáng, Âu Dương Nghị cầm lấy túi du lịch chuẩn bị xuất phát. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận muốn đối lời hắn nói, phía trước đã nói xong, nhưng nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, vẫn là không tránh khỏi muốn nhiều nhắc mãi vài câu. Âu Dương Nghị kiên nhẫn nghe, đồng thời cũng dặn dò cha mẹ nhiều chú ý thân thể. May mắn muội muội cùng cứu cứu cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt, cũng miễn đi hắn rất nhiều lo lắng. Âu Dương Chân cùng đại ca Âu Dương Hãn cùng nhau ngồi cứu cứu xe, đi nhà ga đưa Âu Dương Nghị. Sân ga thượng, Âu Dương Nghị tối hôm qua bị Âu Dương Hãn thu thập, hôm nay đặc biệt thành thật, nói chuyện cũng nhiều hơn chú ý một ít. Hãn kỳ thật ngày hôm qua cũng không phải cố ý, chẳng qua bởi vì gặp Đào Tư Ngộng đối đại ca giống như có chút ý tứ, cho nên hắn mới có thể ở trên bàn cơm cùng mẫu thân nói lên. Không nghĩ tới mẫu thân đối đại ca không có đối tượng sự tình, như vậy sốt ruột. Lập tức dò hỏi đại ca Đào Tư Ngộng thế nào vấn đề. Lúc ấy trên bàn cơm đại ca không có gì tỏ vẻ, nhưng là qua đi trở về phòng, hắn bị đại ca hảo một đốn sửa chữa. Chương 1208 đưa tiễn, tới người. Âu Dương Chân cố nén cười, dặn dò Âu Dương Nghị vài câu, nhị ca, ngươi chiếu cố hảo tự mình, cùng tương lai nhị tẩu hảo hảo chỗ, thường xuyên viết thư cho ta, chờ đến nghỉ đông, chúng ta lại có thể gặp mặt. Yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo chỗ, tranh thủ tốt nghiệp liền kết hôn. Âu Dương Nghị nói lời này thời điểm cố ý ngắm hướng về phía Âu Dương Hãn, dù sao hắn hiện tại lập tức muốn lên xe đi rồi, đại ca lại muốn thu thập hắn thả đến chờ đâu. Âu Dương chăn rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. một bên Khâu Kế Phàm cũng lộ ra ý cười, không biết hắn cái này cháu ngoại trai khi nào mới có thể thành thục lên. Âu Dương Hãn đối đệ đệ hành động rất là vô ngữ, ngươi hiện tại chính yếu nhiệm vụ là học tập, khoảng cách tốt nghiệp còn có không đến một năm thời gian, nhi nữ tỉnh trường một vừa hai phải, muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Âu Dương Nghị biết đại ca cũng không phải không có đối tượng, không ăn được nho thì nói nho còn xanh tâm lý, hắn là thật sự quan tâm hắn, không nghĩ bởi vì yêu đương mê muội mất cả ý chí quên mất nguyên bản ước nguyện ban đầu. Hắn cũng thần sắc một chỉnh, không hề như vậy không chính hành, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ tận lực làm được hai không chấm trễ. Khâu Kế Phàm làm cứu cứu, cũng dặn dò một ít. Chờ đem Âu Dương Nghị đưa lên xe, Khâu Kế Phàm lại đem cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái đưa về ra mới lần thứ hai đi vội chuyện của hắn. Âu Dương chăn về nhà về sau, nhàn rỗi không có việc gì cùng mẫu thân ngồi ở cùng nhau mùi ngon xem tivi. Nàng cùng Diệp Tiến Đằng tân gia tuy rằng mua gia cụ, nhưng là tivi không có mua, hiện tại thật nhiều thiền không xem tivi, đồng nhiên chi gian ngồi xuống vừa thấy, liền quảng cáo đều sẽ cảm thấy đặc biệt thú vị. Mẹ con hai người chính tham thảo phim truyền hình cốt truyện, trong nhà bỗng nhiên tới người. Nguyên lai là cứu cứu tứ hợp viện bên kia người, mang theo tiểu ngũ lại đây. Âu Dương Chăn lúc này mới nghĩ đến tiểu ngũ trước khi đi nói qua, phóng xong nghỉ hè trở về sẽ cho nàng mang chút Giang Thành đặc sản. Nhưng là bọn họ bởi vì bên kia xảy ra chuyện bị theo dõi, cho nên lâm thời quyết định dọn ra, còn không có tới kịp thông chi tiểu ngũ biết. Tiểu ngũ xuống xe về sau tìm đi nơi đó, lại biết được Âu Dương Chăn chuyển nhà tin tức. Sau đó người gác cổng tiểu tử nhận thức tiểu ngũ, biết nàng cùng Âu Dương Chăn là bằng hữu, còn đã tới trong nhà ăn cơm, cho nên liền mang theo tiểu ngũ thượng bên này. Âu Dương Chăn xem tiểu ngũ trải qua một cái nghỉ hè, gần là có chút đen còn so nguyên lai béo một ít, nàng phía trước chịu trách nhiệm tâm cũng hơi bông. Tiểu ngũ cấp Âu Dương Chăn các nàng ra mang theo một đại bao ăn, bên trong từ quả mận, cây táo hồng, đến đồ ăn làm nước chấm tất cả đều có. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận rốt cuộc ở nơi đó sinh sống nhiều năm, đối một ít ăn đồ vật vẫn là rất là tưởng niệm. Đại nhi tử nghỉ hè trở về thời điểm không thiếu mang lại đây, lại là tỉnh thành một ít đồ vật, không phải Giang Thành. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, một chỗ cũng có chuyên trúc với cái này địa phương một ít đặc sắc cùng hương vị. Âu Dương Duy thật cao hứng cùng tiểu ngũ nói chuyện phiếm, hỏi nàng một ít Giang Thành biến hóa. Bọn họ bởi vì dọn tới rồi nơi này, ăn Tết thời điểm đều không có trở về, cũng không biết nơi đó có hay không đại biến hóa. Rời đi nơi đó tới kinh đô sinh hoạt, hắn cùng bạn tốt Tần Giang Hà liên lạc cũng ít. Nhưng quan hệ đến vị bằng hữu, mặc kệ bao lâu không liên hệ cũng vẫn như cũ là thiết anh em, nói một câu khẳng định dùng được. Tiểu ngũ đi trở về một chuyến, cảm giác biến hóa vẫn phải có, nhưng không phải như vậy quá rõ ràng, nàng cười ngâm ngâm bồi Âu Dương Duy Hàn huyên trong chốc lát. Khâu Thi Vận biết người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi ở bên nhau mới có nói, theo chân bọn họ tuổi đại người vẫn là tồn tại sự khác nhau, cho nên nàng thúc giục Âu Dương Duy bồi nàng đi mua đồ ăn, làm nữ nhi cùng tiểu ngũ hảo hảo tâm sự, đợi lát nữa lưu lại ăn cơm. Chương 1209 không phải dễ trọc. Âu Dương chăn chờ cha mẹ đi rồi, đại ca cũng trở về chính mình phòng, nàng mới hỏi ra nghẹn nửa ngày vấn đề, tiểu ngũ, ngươi trở về sau thế nào? Cha mẹ ngươi đều khá tốt đi. An Thiến có hay không tìm các ngươi ra phiền toái? Chăn tỷ, ta ba mẹ đều khá tốt, bọn họ còn làm ta đại bọn họ hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. An Thiến Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có công phu tìm ta ra phiền toái nha, lại nói ta mẹ cũng không phải dễ chọc tiểu ngũ đảo qua phía trước ưu sắc, mặt mày hớn hở từ từ kể ra. Âu Dương Chăn yên lặng nghe tiểu ngũ trở về sau phát sinh sự tình. Nguyên lai tiểu ngũ cấp phụ thân đánh điện thoại đánh thật sự kịp thời, hắn về đến nhà cùng tiểu ngũ mẫu thân vừa nói sự tình ngọn nguồn sau, Lưu Thẩm Tử trực tiếp liền tạc miếu. Chính mình như vậy ngoan ngoãn nữ nhi thế nhưng bị An Thiến thẹn quá thành giận bị phỏng, khi bọn hắn ra dễ khi dễ có phải hay không? Đem chính mình nữ nhi bị phỏng, cần thiết đến tìm nhà bọn họ tính sổ mới được. Lưu Thẩm Tử đầu tiên là đi An gia náo loạn một đại thông. Lúc sau phi thường tức giận cùng hàng xóm nhóm bốn phía tuyên dương, An Thiến bởi vì ở đại học cùng nam đồng học xử đối tượng, bị người ta phát hiện nàng sửa hộ khẩu ly hôn tình huống, lại oan uổng là nữ nhi cáo mật, còn bị phỏng nữ nhi. Hàng xóm nhóm bởi vì cùng tiểu ngũ ra rất quen thuộc, hơn nữa cũng là xem như nhìn tiểu ngũ lớn lên, cho nên đều lập tức 100% tin Lưu Thẩm Tử lý do thoái thác. Chờ đến An Thiến về đến nhà thời điểm, dư luận đã hình thành, nàng lại tưởng biện giải bịa đặt cũng vô dụng. Mọi người thông thường đều sẽ tin tưởng trước hết nghe được cái kia phiên bản, hơn nữa vẫn là từ bọn họ tín nhiệm dân cư chung nói ra. Tiểu Ngũ là cái hảo hài tử, An Thiến tàn nhẫn độc ác, cao thấp lập hiện. Mọi người đều cho rằng, vốn dĩ sửa hộ khẩu đi học đã là rất lớn một chuyện, kết quả nàng không cụp đuôi là người, còn cùng người xử đối tượng, một cái là lơi hong bướm, không có nam nhân sẽ phải chết người, bị trường học thôi học thật đúng là tự làm tự chịu. An Thiến thôi học, mặc kệ ở láng giềng, vẫn là ở An gia đều khiến cho sóng to gió lớn. An Vĩnh sinh ra tù về sau công tác cũng không có, hắn chỉ có thể đi làm việc tốn sức. An Kiệt cùng La Hồng cần hai vợ chồng làm theo đi làm, An Nhiên ở nhà giúp đỡ Bạch Giai Hoa mang hài tử. Đối với An Thiến bị thôi học, An gia người nhất cảm thấy hả giận phi An Nhiên mặc trúc, nàng cho rằng An Thiến đây là gặp báo ứng. Tiểu Ngũ sau khi trở về, nàng trên đùi cùng trên chân thương, bởi vì mùa hè lập tức là có thể nhìn đến, cho nên càng là chứng thực An Thiến dùng nước sôi năng Tiểu Ngũ sự tình. Láng giềng nhóm vốn dĩ đối An Thiến ấn tượng liền không tốt, hiện tại càng là ở sau lưng đem nàng truyền đặc biệt bất ham. Từ An Thiến trở về sau, An gia mỗi ngày đều có thể nghe được ồn ào nhốn nháo thanh âm. Tiểu Ngũ gia bởi vì ly đến gần, cho nên thường xuyên có thể nghe được. Mỗi khi lúc này, Lưu Thẩm Tử đều vui sướng khi người gặp họa mà cho rằng An Thiến là xứng đáng, trừng phạt đúng tội. Tiểu Ngũ lưu tại trong nhà ăn cơm, sau khi ăn xong Âu Dương chăn lại cùng đại ca Âu Dương Hàn đem nàng đưa đến giao thông công cộng trạm điểm. Thẳng đến nhìn nàng lên xe, hai người mới đi bộ về nhà. Về đến nhà sau, Khâu Thi Vận mới thấp giọng hỏi Âu Dương Chăn Tiểu Ngũ có hay không nói lên An Thiến sự. Khâu Thi Vận biết Tiểu Ngũ hồi Giang Thành sau, An Thiến khẳng định sẽ có một ít kế tiếp, nàng sợ hại Âu Dương Duy biết về sau sinh khí hoặc là dẫn phát khác tình huống, cho nên không có ngay trước mặt hắn hỏi. Âu Dương Chăn đem Tiểu Ngũ cùng nàng nói sự tình một năm một mười nói cho mẫu thân. Khâu Thi Vận nghe xong về sau tương đối thổn thức. Nàng lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, có thể đoán được ai đâu, vẫn là muốn trách nàng chính mình. Bất quá ta xem Tiểu Ngũ đứa nhỏ này không phải cái nói bậy nhân gia thị phi người, nàng nếu tưởng lời nói sớm nói, sẽ không chờ tới bây giờ, như vậy là ai ở sau lưng xử hư đâu. Chương 1210 đến chỗ nào đều có tâm tư bất chính người. Phỏng chừng là các nàng đồng học bái, người ngoài ai có thể hiểu biết như vậy rõ ràng. Ta xem cùng nàng cùng ký túc xá một cái nữ đồng học rất có khả nghi. Âu Dương Chăn vẫn là tương đối hoài nghi cùng Tiểu Ngũ cùng ký túc xá cái kia kêu Khương Tuyết. An Thiến sự tình tuôn ra, Âu Dương Chăn đi xem Tiểu Ngũ thời điểm ngẫu nhiên gặp được Khương Tuyết, nàng liền cảm giác người này có vấn đề. Nhưng là bởi vì tìm không thấy chứng cứ, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Nàng ở Tiểu Ngũ trước khi đi trước kia, cố ý nhiều dặn dò nàng vài câu. Làm nàng trừ bỏ phòng bị không biết khi nào sát trở về An Thiến, càng phải chú ý một chút Khương Tuyết. Phòng người chi tâm không thể vô, đặc biệt một cái ký túc xa ở, mỗi ngày sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều ở bên nhau càng phải chú ý. Trên đời muôn hình muôn vẻ cái dạng gì người đều có, lòng dạ hẹp hòi thích ghi thù ái ghen ghét nữ nhân càng là không ít, có lẽ có thời điểm chỉ là bởi vì một câu một chuyện nhỏ, đối phương liền sẽ ghi hận ở trong lòng. Cũng có lẽ xuất phát từ ghen ghét tâm lý, tỉ như Tiểu Ngũ ở nào đó phương diện so Khương Tuyết ưu tú, nàng không thể gặp người khác so nàng giống vậy nàng cường, sau lưng chơi xấu sự tình không phải không có khả năng. Như thế nào đến chỗ nào đều có kia tâm tư bất chính người. Khâu Thi Vận thế Tiểu Ngũ đứa nhỏ này lo lắng, hy vọng nàng nhiều chú ý điểm, không cần bị người ở sau lưng tính kế. Ta cấp Đào Tư Mộng viết thư, làm ơn nàng quan tâm một chút Tiểu Ngũ. Đào Tư Mộng cùng Tiểu Ngũ ở cùng cái trường học, ít nhất muốn so nàng có thể sử thượng sức lực. Khâu Thi Vận thập phần tán thành, nàng còn nhớ thương đại nhi tử hôn nhân đại sự đâu. Hảo A, ngươi chờ ngày nào đó kêu nàng tới trong nhà ăn cơm, cũng không thể làm nhân gia Bạch hỗ trợ không phải. Âu Dương Chăn còn có thể không rõ mẫu thân tâm tư. Nàng cười khanh khách đáp ứng rồi, nhưng chấp hành cùng không liền nói nữa. Nếu đại ca đối nhân gia không có một chút ý tứ nói, nàng cũng không thể làm mẫu thân lung tung cho người ta lưu có ảo tưởng không phải. Âu Dương Hàn ngày hôm sau cũng muốn xuất phát, hắn hồi tỉnh thành vào đại học. Âu Dương Chăn lại cùng cứu cứu đi nhà ga đưa hắn. Âu Dương Hàn luôn luôn trầm ổn, không giống Âu Dương Nghị như vậy hoan thoát. Khâu Kế Phàm đối đại cháu ngoại trai cho kỳ vọng cao, tiểu hãn, cứu cứu xem trọng người, hồi trường học về sau cũng không thể chỉ lo học tập, cũng muốn lao giật kết hợp. Cảm ơn cứu cứu, ta sẽ, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Ta ba mẹ cùng tiểu muội liền làm ơn ngươi. Âu Dương Hãn phi thường cảm kích cứu cứu có thể ở cha mẹ bọn họ bên người cùng nhau sinh hoạt, nói cách khác, muội phu xa ở quân doanh, trong nhà chỉ có bọn họ ba người, thật sự có chút việc cũng ngoài tầm tay với, thực sự làm hắn canh cánh trong lòng. Khâu Kế Phàm đấm đánh Âu Dương Hãn đầu vai một phen cười mắng, ngươi cái tiểu tử thúi nói chính là nói cái gì, hẳn là ngươi ba mẹ bọn họ chiếu cố ta mới đúng. Hai đứa nhỏ lần lượt đều rời đi ra, đi nơi khác cầu học, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đều cảm giác được bị lóe một chút thực không thích ứng. Thà nghỉ hè, bọn nhỏ tuy rằng cũng không phải mỗi ngày đãi tại bên người, nhưng là từ chuyển nhà về sau, cho dù nữ nhi không ở nhà, hai cái nhi tử mỗi ngày đều ở. Trong nhà bởi vì có Âu Dương Nghị cái này rộng rãi tiểu tử, vô cùng náo nhiệt rất có nhân khí. Chờ đến bọn họ đi rồi, lập tức thiếu hai người, trong nhà trở nên quặng cuẽ rất nhiều. Ngay sau đó, Âu Dương Chăn trường học cũng khai giảng. Âu Dương Chăn trở lại trường học về sau, phát hiện trong trường học tới rất nhiều tân sinh, không bao giờ tựa phía trước kia mấy giới tuổi kém thật lớn. Tựa hồ nhoáng lên chi gian, nàng liền thượng đại tam, sang năm lúc này, phỏng chừng đã tới rồi phân phối đơn vị đi làm nửa tháng có thừa. Âu Dương Chăn càng thêm quý trọng cuối cùng này không đến một năm đại học thời gian, mỗi một phân mỗi một giây nàng đều muốn hảo hảo quý trọng. Chương 1211 thả lỏng. Chờ tốt nghiệp về sau, các bạn học phân phối đến bất đồng địa phương, lại tưởng như vậy hy tiếu nộ mạ cộng đồng học tập chỉ sợ khó khăn. Chứ phi, đồng học tụ hội mới có gặp nhau cơ hội, nhưng trời Nam Biển Bắc phân tán ở nơi nào đều có, chưa chắc sẽ dễ dàng đến đông đủ. Trải qua một cái nghỉ hè, trong ban đồng học hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa, cơ hồ tương đồng biến hóa là lòng có chút tan, lại ngồi ở trong phòng học đi học sẽ có điểm không như vậy thích ứng. Thịnh Văn Mông phía dưới liền cùng có cái đinh dường như, qua lại vặn mẹo. Âu Dương, ta như thế nào ngồi không yên? Kỳ thật ta cũng là. Âu Dương Chăn cũng ngồi không được, ở phòng học đi học nào có ở nhà lệnh qua nơi nào xem tivi đọc sách tự tại. Âu Dương Chăn vừa dứt lời, Thịnh Văn cùng nàng không khỏi nhìn nhau cười. Âu Dương Chăn thích đứng vài ngày sau, mới vứt bỏ lười nhác ngồi không được trạng thái, tính hạ tâm tới nghiêm túc nghe giảng bài học tập. Một tuần sau, Diệp Tiến Đằng cùng Quản Hạo tới Kinh Đô. Hai người cùng tới rồi Âu Dương Chăn Đại học vườn trường tìm nàng, một đường đi tới, đưa tới đông đảo chú ý ánh mắt. Làm một người phục dịch nhiều năm quân nhân tới giảng, bọn họ đi đường tư thế hàng năm vẫn duy trì tinh thần no đủ dáng người đĩnh bạt trạng thái, cho dù trang thường phục, cũng sẽ cùng người khác bất đồng. Mà thượng quá chiến trường giết qua người quân nhân, cho dù không cố ý hiển lộ, ở hắn trong ánh mắt cũng sẽ khi thì có sát khí hiện lên. Quản Hạo là bởi vì còn không có từng vào đại học vườn trường, cho nên mới ra mặt dày đi theo đại cứu ca mặt sau lại đây tìm đại tẩu. Hiện tại bị như vậy nhiều cả trai lẫn gái sinh viên nhìn chằm chằm nhìn, hắn hơi hơi có chút không được tự nhiên mắt nhìn phía trước, không bao giờ nhìn đông nhìn tây. Thả lỏng. Diệp Tiến Đằng lý giải Quản Hạo cái loại này tâm tình, đối với bọn họ này đó tham gia quân ngũ người tới nói, đại học vườn trường là thần bí lại thần thánh tồn tại. Tháp ngà voi học tập sinh viên, càng là làm người hâm mộ sung kính. Trong giây lát có như vậy nhiều chú ý, Quản Hạo khẩn trương không được tự nhiên cũng là bình thường. Quản Hạo tuét miệng rắc cười, hảo. Hai người đi tới khu dạy học bên ngoài, đứng ở một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Âu Dương Chăn ở phòng học thấy được đứng ở dưới lầu rất là bắt mắt hai người. Thịnh Văn lần đầu nhìn thấy Âu Dương Chăn cô em chồng đối tượng, nàng cố ý ghé vào cửa sổ nơi đó chiều phía dưới tinh tế nhìn lại. Lúc sau cấp ra đánh giá, ngươi muội phu lớn lên không tồi. Âu Dương Chăn một bên hướng trong bao thu thập đồ vật, một bên trêu ghẹo nàng, quân doanh so với hắn lớn lên tinh thần thật nhiều, ngươi muốn hay không suy xét một chút. Thịnh Văn thái độ không giống từ trước như vậy kiên quyết, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, chờ ngươi tham gia thành hôn lễ trở về rồi nói sau, ta muốn trước nhìn xem hóa mới có thể quyết định muốn hay không suy xét. Âu Dương Chăn biết cô gái nhỏ này có bưng lỏng, nàng cười gật đầu. Hảo, chờ ta trở lại tìm cơ hội mang ngươi đi nghiệm hóa. Chờ Âu Dương Chăn từ trong lâu ra tới, Quản Hạo vội cười chào hỏi, tẩu tử hảo. Âu Dương Chăn gặp được Diệp Tiến Đằng, trên mặt liền nổi lên ý cười, hảo, các ngươi tới thực mau sao. Thỉnh hảo giả. Diệp Tiến Đằng hỏi. Ân, thỉnh hảo. Các ngươi trước bồi ta về nhà, chúng ta ăn cơm xong lấy thượng đồ vật liền xuất phát đi nhà ga, làm ta cứu cứu lái xe đưa chúng ta đi. Âu Dương chăn phía trước liền chào hỏi qua xin nghỉ, kỳ thật mới vừa khai giảng cái này giả không phải như vậy hảo thỉnh, qua lại lại muốn chậm trễ vài thiên thời gian. Bất quá, cuối cùng Âu Dương chăn vẫn là thuận lợi thỉnh xuống dưới. Hảo A, kia chúng ta liền đi thôi. Diệp Tiến Đằng thuận tay tiếp nhận Âu Dương chăn trong tay bao, hắn đi ở trung gian vị trí. Có Âu Dương chăn cái này bổn giáo học sinh cùng đi, quản hạo lập tức cảm thấy không hề như vậy không được tự nhiên. Nửa đường thượng, bọn họ gặp một mình một người đi ở vườn trường chủ nói sườn biên Điền Vũ. Chương 1212 yêu ai yêu cả đường đi. Đối với gặp được Điền Vũ, Âu Dương chăn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng mắt nhìn thẳng đương không có nhìn đến Điền Vũ giống nhau, tiếp tục cùng Diệp Tiến Đằng vừa đi vừa liêu. Diệp Tiến Đằng mày hơi hơi nhăn lại, hắn thực phản cảm Điền Vũ người này, lần trước tức phụ một ít muốn tốt đồng học ở trường học bên ngoài tiệm cơm ước hảo ăn cơm, Điền Vũ toát ra tới ép hỏi Lưu Ngạn Mẫn rơi xuống. Quản hạo tùy ý nhìn lướt qua Điền Vũ, lúc sau không có để ý nghe đại ca đại tẩu hai nói chuyện. Điền Vũ lặng lẽ đánh giá cùng Âu Dương chăn đi cùng một chỗ Diệp Tiến Đằng cùng xa lạ nam nhân. Âu Dương chăn xin nghỉ về quê tham gia cô em chồng hôn lễ sự tình, trong ban người đều biết. Nàng phỏng chừng người nam nhân này chính là Âu Dương chăn cô em chồng nam nhân đi. Không hổ là đương quan quân, hình tượng khí chất chính là cùng đại đầu binh bất đồng, bất quá nàng nhưng không cho rằng đương quân tẩu có cái gì hảo. Ngày thường xem Âu Dương chăn còn không biết sao. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, 10 ngày nửa tháng có thể thấy một hồi đều không tồi. Cũng chính là Âu Dương chăn ra rừng ở nơi này, bằng không nói, kết hôn cùng không kết hôn có bao nhiêu đại khác biệt. Nàng bị cảnh cáo sau lại không dám dễ dàng lỗ mãng, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào ai có thể quản được. Nàng thật vì Âu Dương chăn trượng phu cảm thấy không đáng giá, Âu Dương chăn cùng cái kia tuổi trẻ quân nhân khẳng định có sự, chẳng qua vận khí tốt bên người còn tìm người khác giúp đỡ đánh hiểm trợ. Nói cách khác, khẳng định làm nàng có miệng cũng nói không rõ. Nhưng nàng cũng không dám nữa dễ dàng đi nhiều chuyện, đại tam sang năm gặp phải phân phối, nàng còn tưởng hảo hảo biểu hiện tranh thủ phân cái không sai biệt lắm công tác đơn vị đâu. Âu Dương chăn nhưng không có nhàn tâm đi quản Điền Vũ trong lòng tưởng cái gì, nàng cùng Diệp Tiến Đằng quản hạo ra trường học đi giao thông công cộng trạm điểm ngồi xe. Chờ tới rồi trong nhà thời điểm, Khâu Thi Vận đã chuẩn bị tốt một bộ phận đồ ăn, chỉ còn lại có mấy cái xào rau không có xào. Tưởng chờ nữ nhi con rể bọn họ trở về sau hiện xào, ăn cái nóng hổi. Quản hạo lần đầu tiên tới trong nhà, hơi hơi có chút câu nệ. Hắn nguyên lai liền biết đại tẩu nhà mẹ đẻ điều kiện hảo, hiện tại đi vào trong nhà vừa thấy, trang hoàng cổ hương cổ sắc cũng liền không nói, đơn nói lọt vào trong tầm mắt một ít gia cụ, mặt trên đều phiếm ánh sáng. Này đó tuyệt đối đều là một ít thứ tốt, cũng không phải là người thường gia có thể có. Hiện tại trên bàn gà vịt thịt cá đã 7-8 cái đồ ăn, này so đi ăn tiệc còn muốn phong phú tinh xảo. Diệp Tiến Đằng vì hắn nhất làm giới thiệu, hắn quy quy củ củ gọi người. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng là lần đầu tiên nhìn đến quản hạo, bọn họ đối Diệp Tiến Lan thực thích, yêu ai yêu cả đường đi, đối trượng phu của nàng cũng ấn tượng không tồi. Tiểu Quảng, ngươi cùng ngươi thúc thúc đại ca bọn họ trước trò chuyện, ta đi đem đồ ăn xảo, chúng ta liền ăn cơm. Quản hạo có chút ngượng ngùng vội vàng đứng lên, a di, nhiều như vậy đồ ăn đủ ăn, không cần xào. Không đủ, tiểu quản, ngươi đầu thứ tới ra, khẳng định muốn nhiều làm điểm, lại nói ta đều cắt ra tới, ngươi cũng đừng quản, các ngươi liêu. Khâu Thi Vận đối quản hạo ấn tượng không tồi, về sau hắn cưới Diệp Tiến Lan, cùng nữ nhi con rể là người một nhà, nàng cũng hy vọng bọn họ có thể hảo hảo ở chung. Âu Dương chăn đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Âu Dương Duy cùng Diệp Tiến Đằng bọn họ tán gẫu. Khâu Kế Phàm trở về đặc là thời điểm, Khâu Thi Vận cuối cùng một cái xào rau xanh ra nổi, hắn cũng đi vào sân. Bởi vì đợi lát nữa sau khi ăn xong Khâu Kế Phàm muốn lái xe đưa bọn họ đi nhà ga đuổi xe lửa, cho nên đại gia ai cũng không có uống rượu, uống lên điểm nước có ga ý tứ một chút. Khâu Kế Phàm rất là cảm kích Diệp Tiến Đằng ngày đó đánh thức hắn, ngôn ngữ gian đặc biệt thân thiện. Ngại với quản hạo ở đây, Khâu Kế Phàm khó mà nói ra tưởng chờ hắn trở về sau hỗ trợ mời tân lữ trưởng ăn cơm nói, chỉ có thể chờ đợi sẽ tìm cơ hội lại nói. Chương 1213 xuất phát. Âu Dương chăn ăn mau, nàng làm cho bọn họ từ từ ăn, nàng về trước phòng thu thập. Hai vai ba lô hôm nay nàng lâm đi học đi phía trước cũng đã sửa sang lại hảo. Cô em chồng kết hôn, làm thông gia, cứu cứu cùng mẫu thân từng người đào 100 đồng tiền tùy lễ, nàng đem này 20 chương đại đoàn kết phân biệt dùng hai cái bao lì xì trang hảo, lấy một kiện quần áo cuốn thượng đặt ở bao tầng chóp nhất, mặt trên trang tắm rửa quần áo cùng rửa mặt đồ dùng. Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo cầm một cái màu xanh lục bao, phỏng chừng bọn họ đồ vật đều đặt ở cùng nhau đâu. Lại có nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, giống nàng ra cửa, qua lại mấy ngày nói, quần áo nội y khẳng định muốn mang ra tới tắm rửa, sau đó còn có rửa mặt lau mặt. Nam nhân ra cửa nói, chỉ mang cái nha cụ cùng khăn lông liền tề sống. Đặc biệt bọn họ tham gia quân ngũ người, càng là như thế. Âu Dương Chân còn tùy thân bối một cái tiểu nhân nghiêng vật bao, bên trong nàng tiền bao khăn tay linh tinh vật nhỏ. Âu Dương Chân cuối cùng kiểm tra rồi một lần một lớn một nhỏ hai cái bao, nhìn xem chính mình mang đồ vật có hay không để sót, thẳng đến xác nhận không có lầm mới yên tâm. Quản hạo ăn cũng thực mau, ở quân doanh thói quen, nếu không phải Khâu Thi Vận lại cố ý đi cho hắn thịnh một chén cơm, hắn phỏng chừng sẽ sớm hơn hạ bàn. Khâu Kế Phàm thừa dịp quản hạo đi bên ngoài thượng vê nút cờ, hắn chạy nhanh cùng Diệp Tiến Đằng nói lên, Tiến Đằng, chăn chăn theo như ngươi nói đi. Ta tưởng chờ các ngươi trở về sau, giúp ta ước một chút tân lữ trưởng. Chăn chăn cùng ta nói, chờ chúng ta trở về liền giúp ngươi ước một chút hắn. Tiến Đằng, cứu cứu về sau đến hảo hảo cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi nói, ta căn bản sẽ không dễ dàng như vậy tìm được hắn. Khâu Kế Phàm đối Diệp Tiến Đằng có thể nói vô hạn cảm kích, đặc biệt còn biết được hắn cùng tân lữ trưởng quan hệ vi diệu, có một số việc làm hắn ra mặt thật là làm khó hắn. Cứu cứu, chúng ta là người một nhà, ngươi nếu nói như vậy không phải ngoại đạo sao? Diệp Tiến Đằng đem chính mình tức phụ người trong nhà sự cũng trở thành chính mình ra sự đi làm, ước một chút tân lợi an thật sự không tính sự. Lúc này, quản hạo trở về, đánh gây bọn họ nói chuyện, hai người không còn có nói lên cái này. Khâu Thi Vận không yên tâm, lại cùng Âu Dương chăn dặn dò nửa ngày. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận vẫn luôn đem bọn họ đưa đến ngoài cửa lớn, thẳng đến xe khai đi rồi còn đứng tại chỗ phất tay. Khâu Kế Phàm đem bọn họ đưa đến xe lửa thượng, thẳng đến đoàn tàu sắp thúc đẩy hắn mới xuống xe. Ba người chỗ ngồi là hai người tòa, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng ngồi ở một bên, quản hạo ngồi ở mặt khác một bên bên ngoài. Xe lửa sơn màu xanh người trên rất nhiều, lối đi nhỏ thượng cũng tế người, còn có người đi ghế dựa phía dưới ngủ, tóm lại hoàn cảnh tương đối dơ loạn kém. Hơn nữa lúc này trong xe còn không có nghiêm cấm hút thuốc, có rất nhiều người trực tiếp cầm lấy yên liền chịu, khí vị có thể nghĩ. Âu Dương Chăn ngồi ở sườn rửa cửa sổ vị trí, đương xe lửa thúc đẩy thời điểm, từ lúc khai cửa sổ xe thổi vào tới gió lạnh phơ phất, mới làm nàng cảm thấy dễ chịu một ít. Diệp Tiến Đằng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, hắn ở ngồi xuống sau liền đem chung quanh tình huống đều sờ soạn một cái biến. Lúc sau tạm thời không có phát hiện khả nghi người, hắn mới quay đầu nhìn Âu Dương Chăn, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên. Âu Dương Chăn ở nghỉ hè Lưu Xuân Vũ sinh hài tử lúc ấy đã bồi Diệp Tiến Lan ngồi xe lửa trở về một lần Thanh Cốc thôn, lúc ấy hai cái nữ ngồi xe lửa, trong lòng vẫn là có chút trong lòng rốn sợ. Bởi vì lúc này bất luận xe khách vẫn là xe lửa, đều có xe phỉ lộ bá tồn tại, còn có ăn trộm ăn cắp, lừa bán phụ nữ nhi đồng. Chỉ có nàng cùng Diệp Tiến Lan, hai cái nhược nữ tử, trên người còn mang theo một ít tiền, này khẩn trương trình độ có thể nghĩ. Nhưng là hiện tại đại đại bất đồng, bên người nàng có hai gã thân thủ tốt quân nhân, không bao giờ tựa lần trước như vậy lo lắng sợ hãi. Chương 1214 lữ đồ. Âu Dương Chăn đem lần này lữ đồ trở thành phi thường thả lỏng sự tình, nàng cùng Diệp Tiến Đằng nói lên hai người lần trước cùng nhau ngồi xe lửa, vẫn là mùa đông ăn Tết lúc ấy. Mùa đông ngồi xe lửa lạnh, mùa hè ngồi xe lửa nhiệt, tóm lại ra cửa chính là không dễ dàng. Âu Dương Chăn những lời này xúc động ngồi ở quản hạo sườn trung niên nam nhân, hắn nói chính mình là nhà máy mua sắm viên. Tiểu cô nương, ngươi nói nhưng quá đúng, ra cửa quá không dễ dàng, đơn vị có thể cho báo cơm lộ phí, cũng không muốn tao cái này tội. Hiện tại mọi người, vẫn là đều là thuần phát nhiều, cùng trung niên nam nhân trò chuyện lên cũng không làm người cảm thấy phản cảm. Âu Dương Chăn hiện tại đối với các ngành các nghề mọi người đều phi thường chú ý, nàng muốn viết hảo. Cần thiết muốn nhiều quan sát giỏi về quan sát cùng hiểu biết. Chúng ngươi kia nam nhân thực hay nói, hắn thấy đối diện chỗ ngồi xinh đẹp cô nương tựa hồ thực thích nghe hắn nói chuyện, dứt khoát tận hết sức lực hướng phá sản hắn tin vỉa hè hoặc là trải qua quá một ít hiểu biết. Âu Dương Chăn ở nhà ăn cơm thời điểm, uống lên một lọ nước có ga, nàng đứng dậy muốn đi về lúc cờ. Diệp Tiến Đằng đứng lên cấp Âu Dương chăn thoái vị trí, đồng thời hắn cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, cùng đi. Hắn không yên tâm Âu Dương chăn một người đi về lúc cờ, tuy rằng từ thùng xe trung gian đến về lúc cờ không có rất xa khoảng cách, nhưng hắn vẫn là hy vọng nàng ở chính mình bảo hộ trong phạm vi. Hảo A. Âu Dương chăn không có cảm thấy sợ phiền toái mà ngăn trở hắn, bởi vì nàng cũng nghĩ ra môn bên ngoài an toàn đệ nhất, lần này bọn họ cố ý trở về là vì cô em chồng hôn sự, một chút sai lầm không thể ra. Xe lửa sơn màu xanh vẫn như cũ lành nghề tiến, gặp được tiểu trạm liền đình, hoặc đi xuống hoặc đi lên một ít lữ khách. Sắc trời dần dần đen, Âu Dương chăn dần dần có buồn ngủ, nàng không ngừng áp. Trên bàn nhỏ nằm bò ngồi ở quản hạo bên trong trung niên nam nhân. Hắn phía trước đầu một chút rũ xuống nâng lên, thượng mí mắt hạ mí mắt không ngừng đánh nhau, cuối cùng đơn giản ghé vào trên bàn nhỏ đã ngủ. Tức phụ, ngủ đi. Diệp Tiến Đằng đem chính mình áo khoác cởi ra cái ở nàng trên người làm nàng dựa vào lưng ghế ngủ một lát. Bởi vì lo lắng nàng thổi gió đêm sẽ cảm mạo, Diệp Tiến Đằng đem bọn họ này một bên cửa sổ xe đóng lại. Quản hạo cũng có buồn ngủ, lập tức phải làm tân lang quan người. Muốn nói không khẩn trương không chờ mong không hưng phấn đó là không có khả năng, đương này đó cảm xúc nhất nhất trình diễn một lần qua đi, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt lữ đồ là buồn thẻ, đương mọi người đều ngáp thời điểm, đồng dạng cũng sẽ lây bệnh. Trong xe nguyên lai ồn ào thanh, lớn tiếng nói chuyện, còn có tiểu hài tử tiếng khóc đều dần dần bình ổn. Diệp Tiến Đằng vẫn như cũ ngồi như trùng, tựa hồ một chút đều không vây, hơn nữa thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh bộ dáng. Xe lửa tới rồi một cái không biết tên tiểu trạm lần thứ hai dừng xe, Âu Dương chăn từ mê mang trung tỉnh lại, nhìn mắt đóng cửa cửa sổ xe ngoài cửa sổ hắc không rét đậm, chỉ có một chút vượng hoàng ánh đèn bắn vào tới. Diệp Tiến Đằng sủng nịch xoa xoa nàng đầu nhỏ, thanh âm trầm thấp ôn nhu, tỉnh. Ân, đây là đến nào? Âu Dương chăn đánh ngáp một cái, vừa mới tỉnh ngủ mơ hồ không nói, trên người còn không có sức lực. Diệp Tiến Đằng vừa muốn trả lời. Chỉ thấy từ phía dưới lên đây bốn gã vẻ mặt hung tướng nam nhân, vừa thấy liền không phải người lương thiện. Bọn họ trong tay đều cầm dưa hấu đao, phiên trên kệ để hành lý bao, phiên lữ khách túi tiền, phân công minh xác minh đoạt. Âu Dương chăn dọa theo bản năng ôm lấy Diệp Tiến Đằng cánh tay, lần trước ngồi xe không có gặp được quá cái này tình huống A. Diệp Tiến Đằng trấn an vô vô Âu Dương chăn cánh tay, làm nàng không cần sợ hãi. Đồng thời hắn cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch quản hạo ánh mắt ở không trung giao hội, đánh một cái thủ thế. Chương 1215 ra tay. Cướp bóc bốn cái nam nhân, ỉ vào trong tay có dưa hấu đao, sấn xe lửa dừng xe ngắn ngủi thời gian, hoành hành ngang ngược nhanh chóng phiên tiền phiên vật. Ra cửa bên ngoài, đang ở lữ đồ người trên nhóm, thông thường đều sẽ lựa chọn hao tiền miễn thai một sự nhịn chín sự lành. Đặc biệt trong tay đối phương còn có chói lọi hung khí. Phản kháng nói cho ngươi một đao lúc sau chạy trốn, liền người đều tìm không thấy, cho nên, mọi người phần lớn ngoan ngoãn từ trong túi ra bên ngoài đảo tiền vật. Bất quá lúc này tiền lương phổ biến đều không cao, có người ra cửa bên ngoài có kinh nghiệm còn sẽ đem tiền giấu đi, chỉ ở bên ngoài phóng rất ít tiền, bọn họ có thể cướp được cũng nhiều là mấy khối, mười mấy đồng tiền bộ dáng. Âu Dương chăn bởi vì bên người đi theo hai cái thân thủ không tồi bảo tiêu, cho nên nàng giao gập đặt ở tùy thân bọc nhỏ. Căn bản không có nghĩ tới sẽ có móc ra tới khả năng. Nhưng lúc này, gặp sự, Âu Dương chăn thấy Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo đều có muốn ra tay ý tứ, nàng vội quyết đoán lấy ra dao gợp, muốn giao cho Diệp Tiến Đằng. Lại bị Diệp Tiến Đằng lắc đầu cự tuyệt, ngươi cầm phòng thân. Hắn cùng quản hạo một người đối phó bốn cái, ở bên ngoài tuyệt đối không có vấn đề. Mấu chốt giờ phút này ở trong xe, không gian hẹp hòi, lại có tòa ghế cùng lữ khách, căn bản thi triển không khai. Lối đi nhỏ còn có người, một khi phản ứng chậm xử lý không tốt, thực dễ dàng tạo thành vô tội lữ khách bị thương. Bởi vậy, bọn họ hai người cần thiết liên thủ cộng đồng mau tàn nhẫn chuẩn chế phục bốn người. Diệp Tiến Đằng An nói xong câu đó, hắn cùng quản hạo hai người chợt đứng dậy, động tác tấn mãnh đẩy ra lối đi nhỏ người trên, đi nhanh buôn kia bốn người mà đi. Âu Dương Chăn đã lo lắng lại khẩn trương nhìn bọn họ bóng dáng, trong tay đối phương có đao. Diệp Tiến Đằng hai người bàn tay trần, không biết có thể hay không có hại, nhưng nàng cũng không thể ngăn đón bọn họ đi trừng trị người xấu. Đương nhân dân quần chúng tài sản đã chịu minh đoạt, bọn họ trên người trách nhiệm cùng nhiệt huyết, cũng không cho phép bọn họ có chút lùi bước. Lối đi nhỏ người sớm bị dọa đến có run run rẩy rẩy không đứng được, còn có nơm nớp lo sợ muốn sau này không ngừng lui về phía sau, nhưng ngại với lập tức muốn lại đây tội phạm, cùng với bọn họ trong tay phiếm hàn quang đao, ai cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại thấy có người muốn xuất đầu, bọn họ vội tự động tự phát hướng trên chỗ ngồi dựa, cấp hai người lưu ra một cái có thể thuận lợi quá khứ thông đạo. Đang ở kiêu ngạo hương ngạnh rửa gần chỗ ngồi cướp bóc người, phát hiện lối đi nhỏ thượng có người không phục bước nhanh lại đây, vội múa may dưa hấu đao lớn tiếng uy hiếp, đều cho ta thành thật điểm. Các ngươi đứng lại, lại không biết tốt xấu đừng trách ta đao không có mắt. Đối với ngoảnh mặt làm ngơ vẫn như cũ đang tới gần hai người, trong đó một người nam nhân chửi ầm lên, ta con mẹ nó nói các ngươi hai đâu. Không sợ chết có phải hay không? Có lẽ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới ở xe lửa thượng sẽ có như vậy không màng chính mình an nguy, ngạnh hướng lên trên hướng ngốc người, nhưng hoành hành hồi lâu, chỉ là cảm thấy này hai cái nam nhân nhìn như có chút ít bản lĩnh, có điểm lợi hại bộ dáng. Nhưng bọn hắn tay không tấc sắt, mà người một nhà trong tay lại có hung khí, cho nên không có đem hai người để vào mắt. Thời gian cấp bách, vì không chậm trễ thời gian, trong đó hai người tiếp tục không quan tâm cướp bóc, mặt khác hai người nắm chặt trong tay chôi đao, cuối cùng múa may đao hướng về phía Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo gào thét mà đến. Kết quả bọn họ còn không có gần người, trong tay đao đã bị rỡ xuống, chỉ nghe một tiếng đau tiếng hô vang lên, lúc sau là đao loảng xoảng rơi xuống đất thanh âm. Mặt khác hai người thấy tình thế không ổn, đây là gặp được ngạnh cha tử, bọn họ xoay người liền muốn hướng thùng xe giao hội chỗ chạy, ngay sau đó mới vừa chạy ra hai bước, đã bị Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo tấn mánh gạt ngã trên mặt đất. Chương 1216 trách không được. Này hết thể phát sinh thời gian phi thường ngắn ngủi, có chút trong lòng run sợ hành khách, thậm chí còn ở vào mông trạng thái trung, liền thấy vừa mới còn kiêu ngạo bốn người, đã bị Điệp La Hán giống nhau hai hai điệp ở cùng nhau, hơn nữa trong miệng không ngừng phát ra giết heo đau hô. Bốn người bị chế phục sau. Diệp Tiến Đằng làm vừa mới tổn thất tài vật lữ khách lại đây thu hồi thuộc về chính mình kia phân. Đại gia sôi nổi cảm kích nói lời cảm tạ, không được nói cảm ơn, người tốt cả đời bình an. Có người nhìn ra tới, hai người tuy rằng không có mặc quân trang, nhưng là ở một đống người bên trong đặc biệt hạc lập cơ đàn, chính là cùng bình thường dân chúng nhìn không giống nhau. Đương biết được hai người thật là quân nhân khi, kia cảm kích sùng bái chi tình càng sâu. Âu Dương chăn ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn một màn này, tại đây một khắc cũng có chung vinh dự, một loại tự hào cảm giác đột nhiên sinh ra. Kỳ thật có lẽ ai đều sẽ có muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm trừ bạo an dân tâm, nhưng có đôi khi tự thân thực lực không đủ lực bất tòng tâm. Lúc này, nhân viên bảo vệ mới ở nhân viên tàu dẫn dắt hạ chạy tới. Sau khi hiểu rõ tình huống, bọn họ đối Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo tiến hành rồi cảm tạ, lúc sau tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ đem này bốn người áp đi. Tuy rằng không biết kế tiếp sẽ là cái dạng gì xử lý kết quả, nhưng là ít nhất này một cái trong xe, đại gia tài vụ không có tổn thất, mọi người đều lộ ra sống sót sau tai nạn gương mặt tươi cười. Đoàn tàu lúc này đã chậm rãi thúc đẩy, Âu Dương chăn nôn nóng chờ đợi Diệp Tiến Đằng bọn họ trở về. Tuy rằng biết hẳn là sẽ không có chuyện gì, vẫn là nhịn không được lo lắng. Trung niên nam nhân kiến thức tới rồi hai người lợi hại, hắn an ủi nói, cô nương, đừng nóng nổi. Bọn họ một lát liền đã trở lại, người trượng phu a bọn họ thật đúng là thâm tàng bất lộ, từ bọn họ ngồi xuống ta liền cảm giác được, bọn họ là quân nhân đi. Đúng vậy. Âu Dương Chân hiện tại vô tâm cùng người ta nói lời nói, chỉ nghĩ nhanh lên nhi làm Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo hai trở về. Trách không được, cũng chỉ có giải phóng quân dám quản loại sự tình này. Trung niên nam nhân giống như mở ra máy hát giống nhau, cùng Âu Dương Chân nhỏ giọng nói, cô nương. Ta vừa thấy ngươi liền không thường ra cửa, cho nên không biết hiện tại là mặc kệ là xe lửa vẫn là quốc lộ loạn đâu. Bọn họ trực ban nhân viên tàu, dễ dàng cũng không dám xuất đầu, kỳ thật cũng là sợ hãi bị trả thù. Ta nghe một cái ngồi xe người ta nói như vậy một sự kiện nhi, nói một cái nữ nhân viên tàu, phát hiện có một người là ăn trộm, sau đó cho hắn đuổi xuống xe, kết quả không quá bao lâu thời gian, cái này nhân viên tàu trải qua kia vừa đứng. Đến trạm đi xuống mở cửa xe. Lúc sau không biết như thế nào bị người lộng đi rồi, như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Sau lại tìm được thời điểm nghe nói đã bị người cái kia sau đó giết chết, hiện tại nghe nói này án tử còn không có phá đâu. Âu Dương chăn đối hắn thần thần bí bí nói giống như thực sự có như vậy hồi sự nội dung, rất là giật mình, nàng thật đúng là chưa từng có nghe nói qua có chuyện như vậy, tin vỉa hè tiểu đạo tin tức thật giả khó phân biệt. phỏng chừng cũng là truyền rất nhiều lần cải biên qua phiên bản. Âu Dương Chân nghe xong một ít tiểu đạo tin tức, thực mau, Diệp Tiến Đằng cùng Quản Hạo một trước một sau đã trở lại. Quản Hạo bên cạnh trung niên nam nhân, thường xuyên đi công tác, trên người khẳng định mang theo một ít tiền tài, có thể tránh được bị đoạt vận mệnh, tự nhiên phi thường cảm kích, vẫn luôn nói cảm tạ nói. Ta phía trước liền cảm giác được, các ngươi này bộ đội ra tới quân nhân chính là cùng người bình thường không giống nhau, vừa ra tay liền biết có hay không a. Quản Hạo cùng trung niên nam nhân hàn huyên hai câu. Diệp Tiến Đằng lo lắng Âu Dương Chân bị dọa hư, nắm tay nàng ôn thanh trấn an, tức phụ, không có việc gì, có chúng ta ở đâu. Chương 1217 xuống xe. Phía trước, Âu Dương Chân sở dĩ có chút sợ hãi, Hạ Y Tư ôm lấy Diệp Tiến Đằng cánh tay, cũng là vì vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, cho nên mới sẽ bị như vậy thình lình xảy ra minh đoạt trường hợp hoảng sợ, nhưng là nàng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Diệp Tiến Đằng để sắt vào Âu Dương Chân bên thai nhỏ giọng nói, lần sau cũng không dám nữa làm chính ngươi ngồi xe. Hắn chỉ là nghe nói hiện tại xe lửa cùng xe khách có chút loạn, nhưng là thực tế gặp được minh đoạt loại này thật đúng là chính là lần đầu tiên. Có hắn cùng Quản Hạo ở, bọn họ có thể bảo vệ Âu Dương Chân chu toàn, nếu là tức phụ nhi chính mình ra cửa, hắn rốt cuộc vô pháp làm được yên tâm. Ta cũng dễ dàng không dám. Âu Dương Chân lần trước cùng Diệp Tiến Lan ngồi xe lửa về quê thời điểm, thật đúng là không có gặp được như vậy sự. Nàng tưởng, nếu các nàng hai người gặp được, bởi vì không có như vậy đại vũ lực đi theo bốn cái cầm đao hán tử liều mạng, khẳng định cũng sẽ ngoan ngoãn giao tiền xong việc, tổn thất một chút tiền tài đổi bình an. Âu Dương Chân tò mò truy vấn, bọn họ lúc sau sẽ xử lý như thế nào? Như vậy can dỡ, thủ pháp thuần thục, khẳng định không phải vi phạm lần đầu. Diệp Tiến Đằng để sắt vào Âu Dương Chân bên thai nói nhỏ, sau trạm điểm dừng xe, đem bọn họ áp xuống đi, và đưa đến nhà ga công an, phỏng chừng bọn họ sẽ đưa đến địa phương đồn công an tiến hành xử lý. Kế tiếp sự tình liền không phải Âu Dương Chân bọn họ có thể quản, cho nên ai cũng không có lại đàm luận việc này. Mặt sau lữ đồ liền rất gió êm sóng lặng, không còn có gặp được quá tình huống như vậy, hơn nữa, liền ăn trộm ăn cắp ở bọn họ thùng xe cũng không có phát sinh. Bọn họ xuống xe về sau, ở ra trạm khẩu thấy được cố ý chạy tới Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan vội tiến lên vài bước chăm miệng một lời vân an, đại ca, đại tẩu. Quản Hạo khách khí kêu một tiếng nhị ca. Diệp Tiến Đạt đối với muội phu ấn tượng vẫn là không tồi, hắn cười ngây ngô gật đầu. Diệp Tiến Lan gặp được Quản Hạo, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Quản Hạo cũng đồng dạng như thế, bất quá hắn là nam nhân, tại đây phương diện trên mặt công phu tốt một chút, ít nhất không có giống Diệp Tiến Lan giống nhau gương mặt ửng đỏ dường như hai đóa dạng mây đỏ. Dựa theo bọn họ kế hoạch, xuống xe về sau Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan đi trước lánh giấy kết hôn, lúc sau bọn họ lại cùng nhau ngồi xe khách hồi Thanh Cốc thôn. Hai người đối sắp muốn phát sinh sự tình, không khỏi đều kích động chờ mong vui sướng chung lại hỗn loạn khẩn trương. Mấy người hướng tới trong huyện cục dân chính đi thời điểm, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đạt hàn huyên vài câu, hỏi một chút nhà hắn tức phụ cùng hài tử tình huống. Đương biết được Lưu Xuân Vũ ra ở cữ, hài tử cùng nàng đều khá tốt, Âu Dương Chân cùng hắn cũng không có gì nhưng liêu. Diệp Tiến Lan đúng lúc vãn trụ Âu Dương Chân cánh tay, hai người đi ở phía trước, vừa đi vừa cùng nàng nhỏ giọng nói trong khoảng thời gian này nàng ở vội sự tình, còn có lập tức phải gả người phức tạp tâm tình. Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Đạt đi cùng một chỗ, ca hai nói trong nhà chuẩn bị tình huống. Quản Hạo đi ở Diệp Tiến Đằng bên cạnh, hắn cũng cắm không thượng lời nói, chỉ có thể yên lặng đi tới. Bất quá hắn đảo một chút đều không cảm thấy nhàm chán, nhìn chằm chằm phía trước Diệp Tiến Lan bóng dáng khỏe miệng tươi cười liền không có tiêu tán quá. Diệp Tiến Lan làm đãi gả tân nương, vẻ mặt thẹn thùng, nàng cùng Quản Hạo tuy rằng không có đi ở bên nhau, nhưng là hai người trên mặt đều tràn đầy khẩn trương hạnh phúc chờ mong tươi cười. Nhìn hai bên quen thuộc lại xa lạ đường phố, Âu Dương Chân không khỏi nhớ lại lúc ấy nàng cùng Diệp Tiến Đằng đi lánh chứng cảnh tượng. Lúc ấy là nghỉ hè, thời tiết so hiện tại muốn nhiệt, Diệp Tiến Đằng mua băng côn cho nàng giải nhiệt. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, hắn đáp lại cho nàng một cái hiểu rõ cười. Chương 1218 về đến nhà. Mở rộng ra huyện thành, cục dân chính văn phòng, Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo ở bên trong lánh giấy kết hôn. Bởi vì mang thủ tục đầy đủ hết, lánh chứng lánh thực thuận lợi, đương bắt được màu đỏ giấy hôn thu khi, Diệp Tiến Lan cùng quản hạo hai người cầm ở trong tay nhìn lại xem. Ở bên ngoài chờ đợi Âu Dương Trăn, thông qua rộng mở môn hướng bên trong xem qua đi, cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Cô em chồng cùng quản hạo trải qua một ít khúc chiết, rốt cuộc hữu tình nhân trung thành quyến trúc kết làm vợ chồng, tuy rằng trong tương lai không biết bọn họ có thể hay không đối mặt như vậy vấn đề, nhưng là chỉ cần hai người yêu nhau, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Diệp Tiến Đằng ở bên nhìn còn ở trong văn phòng dừng lại muội muội cùng muội phu, hắn cũng cùng Âu Dương Chăn giống nhau lộ ra tươi cười. Trong nhà duy nhất muội muội rốt cuộc kết hôn gả chồng, hắn đương đại ca cũng hình như là hoàn thành một cọc tâm sự dường như. Diệp Tiến Đạt cào cào cái óc, cũng ha hả cười, vì muội muội cảm thấy vui vẻ. Lãnh xong rồi chứng, mấy người bọn họ không có ở huyện thành nhiều làm dừng lại, lại mã bất đình để ngồi xe khách trở về Thanh Cốc thôn. Xe khách thượng gặp trong thôn hai cái thôn dân, người trong thôn sớm biết rằng Diệp gia nữ nhi xuất giá, Diệp gia lão đại muốn mang theo tức phụ cùng nhau trở về tham gia hôn lễ, cùng Diệp Tiến Đạt, Diệp Tiến Đằng hàn huyên vài câu. Quản hạo không phải lần đầu tiên tới Thanh Cốc thôn, đã tới vài lần, nhưng là nào một lần đều không có lần này như vậy kích động vui sướng, còn có kiềm chế không được khẩn trương. Lãnh chứng, Diệp Tiến Lan chân chính trở thành hắn tức phụ, bọn họ là hợp lý hợp pháp. Nhưng ngày mai mới làm thực rượu, lại ở Diệp Tiến Lan nhà mẹ đẻ, tạm thời còn không thể ở cùng một chỗ. Thực rượu qua đi, buổi chiều bọn họ liền muốn tiếp tục xuất phát, về kinh đô nhà hắn nơi đó đi làm hôn lễ. Tưởng tượng đến, sắp tới đêm động phòng hoa trúc, quản hạo khỏe miệng liệt khai biên độ lại tăng lớn. Diệp Tiến Lan bị hắn tươi cười cười cả người đều không được tự nhiên, nàng nhìn ra một ít trong đó hàng nghĩa, thẹn thùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ôm Âu Dương Chăn cánh tay không buông tay. Âu Dương Chăn kỳ thật có điểm nhiệt, nhưng nhìn ra cô em chồng là cố ý đỏ mặt trốn quản hạo, nàng cười khanh khách phối hợp. Chờ đi tới Diệp gia phụ cận, liền thấy một ít nghe được tin người đứng ở cửa. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn biết đại nhi tử con dâu cả còn có con rể đã trở lại, hai người đều phi thường cao hứng ra tới nghênh đón. Diệp Bảo Sơn phụ trách tiếp đón quản hạo, Vạn Vân nhìn thấy Âu Dương Chăn, liền nhiệt tình dắt lấy tay nàng. Từ cổng lớn đi đến trong phòng cái này trong quá trình, Vạn Vân vẫn luôn hỏi Hàn Ân Cần, hỏi Âu Dương Trăn, trên xe có thuận lợi hay không, có phải hay không rất bị tội, chạy nhanh một hồi vào nhà thượng giường đất nghỉ một lát. Âu Dương Trăn không có khả năng để bọn họ ở xe lửa thượng gặp được sự, rất thuận lợi. Trong phòng trên giường đất ngầm có không ít người, bọn họ ở trong phòng ngồi cắn hạt dưa, xem TV, hút thuốc nói chuyện thiếm, cho nên trong phòng cho dù mở ra cửa sổ, Âu Dương Chăn cũng cảm giác được tiến phòng không khí thực sặc người. Diệp Tiến Đằng hiểu biết chính mình tức phụ nhi, hắn ở người khác cho hắn để yên thời điểm, trực tiếp cự tuyệt. Hắn cái này hành động, làm Diệp Tiến Đạt cũng ý thức được một ít việc, vội đem đã tiếp nhận yên, kẹp ở trên lỗ thay mặt. Diệp gia thân thuộc tới rất nhiều người, Âu Dương Chăn gặp được từ nhỏ hưng yên lĩnh lại đây Diệp Bảo Sơn đệ đệ Diệp Bảo Xuyên, cùng với hắn đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi. Nguyên lai không có nghe Diệp Tiến Đằng nói qua thời điểm. Nàng đối cái này thúc thúc không có quá lớn ấn tượng, cũng không có thực chú ý, hiện tại tái kiến bọn họ, sẽ không tự chủ được nghĩ đến Diệp Tiến Đằng nói cái kia rất nhỏ liền không có đệ đệ. Chương 1219 ngươi cũng đến nỗ lực. Diệp Bảo Xuyên tổng cộng có 4 cái hài tử, 2 cái nhi tử kêu Diệp Tiến Tường, Diệp Tiến Cùng, 2 cái nữ nhi kêu Diệp Tiến Phân, Diệp Tiến Phương. Đi theo hắn cùng nhau tới là lão đại Diệp Tiến Tường, nữ nhi là tiểu nữ nhi Diệp Tiến Phương. Nghe nói Diệp Tiến Tường gia hải tử hiện tại đã học tiểu học, Diệp Tiến Phương sơ trung tốt nghiệp về sau, vào một nhà chiếc đũa xưởng công tác. Nhất nhất hỏi qua hảo về sau, Diệp Tiến Đằng trước mang quản hạo đi ra ngoài thượng vê đút cờ. Vạn Vân thừa dịp đại nhi tử cùng con rể ra phòng, gấp không chờ nổi hỏi Âu Dương Chăn, Chăn Chăn, các ngươi phân xuống dưới phòng ở thu thập thế nào. Vạn Vân tử con dâu cả trở về liền nhớ thương chuyện này. Chờ thu được bọn họ cái gì thời gian trở về điện báo, nếu không phải vội bận việc sống không có thời gian hơn nữa đau lòng điện thoại phí, nàng thật muốn hảo hảo hỏi một chút. Trong phòng, ngồi bạn bè thân thích nhóm cũng đều tương đối chú ý vấn đề này. Bọn họ đã sớm nghe nói, Diệp Tiến Đằng thăng chức về sau, không ngừng lên làm lữ trưởng, còn phân tới rồi một cái tiểu nhị lâu, này đối còn ở bùn nhà ngói bọn họ tới giảng là một kiện đặc biệt hâm mộ sự tình. Trong nhà có như vậy có tiền đồ thân thích văn bối, về sau cùng quê nhà hương thân ai nói khởi đều là vô cùng vinh quang trên mặt có quang sự. Âu Dương Chân vì thỏa mãn bà cùng người khoe ra tâm tình, nàng cố ý nghiêm túc nói tân gia tình huống. Kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể lý giải bà này phân tâm tình, nếu nàng chính mình nhi tử đương lữ trưởng, cũng sẽ tưởng cùng nhân gia khoe khoang hạ. Vạn Vân cảm giác đặc biệt có mặt mũi, chính mình nhi tử lên tới lữ trưởng lại phân tiểu nhị lâu, đây là ở thân thích bằng hữu bên trong đều độc nhất phân, cho nên nàng càng thêm mặt mày hường hào. Nàng cùng Âu Dương Chân thân thiết nói, chờ thu hoạch vụ thu qua đi không đổi, ta cùng ngươi ba liền thượng kinh đô nhà các ngươi đi trụ thượng hai ngày, nhìn xem các ngươi, thuận tiện đi bộ đi bộ. Bà nói như vậy, Âu Dương Chân lại làm cho đại gia hỏa mặt nhi, tự nhiên không thể phất nàng mặt mũi, nàng đặc biệt thống khoái cười đáp ứng, hảo à, mẹ, đến lúc đó ngươi cùng ta ba sớm một chút qua đi, tốt nhất đuổi ở quốc khánh tiết phụ cận, ta nếu nghỉ nói còn có thể mang các ngươi khắp nơi đi một chút. Thân thích các bằng hữu vừa thấy càng thêm cực kỳ hâm mộ Vạn Vân hảo mệnh, ngươi nhìn xem nhân gia đại nhi tử có tiền đồ, đương lữ trưởng, tìm một cái con dâu đâu, vẫn là sinh viên, về sau tốt nghiệp về sau bao phân phối tuyệt đối là quốc gia cán bộ, còn như vậy hiếu thuận, một chút không ghét bỏ nông thôn nhà chồng người. Hiện tại nữ nhi tìm một cái doanh trưởng, chính mình cũng rất có tiến tới tâm, khảo đại học truyền hình, hiện tại xem ra nhìn lại chỉ có lão nhị hơi chút kém một chút. Đặc tử A, ngươi cũng đến nỗ lực A. Đúng vậy, quang đi theo ngươi ba chồng chọn cũng không phải đại đường ra, vẫn là cân nhắc điểm khác. Này giúp thân thích có lẽ không có ý xấu, nhưng là bọn họ nói như vậy ra tới, làm Diệp Tiến Đạt thoáng có chút xấu hổ. Âu Dương Chân không nghĩ thật vất vả trở về một chuyến, kết quả kéo cừu hận, cùng chú em cùng đệ tức phụ chi gian nháo ra mâu thuẫn tới, cho nên vừa lúc Diệp Tiến Đằng mang theo quản hạo trở về, nàng chiều Diệp Tiến Đằng đưa mắt ra hiệu, tưởng rời đi cái này khói lửa mịt mù trong phòng, tìm cái thanh tĩnh địa phương nghỉ ngơi một hồi. Diệp Tiến Đằng lập tức ngầm hiểu, mẹ, các ngươi trước trò chuyện, ta mang Chân Chân đi rửa tay nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vạn Vân vội đẩy Âu Dương Chân phía sau lưng, thân mật cười, đúng, Chân Chân à, ngươi đi đối diện trên giường đất nằm một lát đi, đợi lát nữa ăn cơm kêu ngươi. Âu Dương Chân bị Diệp Tiến Đằng mang đi Diệp Tiến Đạt bọn họ kia phòng đi. Trong phòng, Lưu Xuân Vũ mang theo hai đứa nhỏ, còn có vài vị nữ tính thân thuộc, trong đó liền có vừa mới đã giới thiệu quá Diệp Tiến Phương. Lưu Xuân Vũ tại đây phòng nghe rõ ràng, đại bá gia tiểu nhị lâu cỡ nào hảo, còn có người nói nhà nàng đạt tử không được, nàng áp xuống trong lòng chua xót, cười nói, đại tẩu, ngươi đừng chọn ta lý, hài tử muốn ăn mãi, ta liền không ôm hắn qua đi. Chương 1220 ngươi như thế nào sẽ nhận thức nàng? Không có việc gì, kia phòng không khí không được tốt, ngươi đừng cho hải tử sập đến. Âu Dương Chân lại không phải lòng dạ hẹp hòi người, như thế nào sẽ cùng Lưu Xuân Vũ đi tính toán chi ly này đó. Lưu Xuân Vũ tâm gương sáng Âu Dương Chân sẽ không chọn lý, nhưng nàng vẫn là muốn đem nói ra tới, miễn cho ở trong phòng người cho rằng nàng đương đệ tức phụ bởi vì sinh nhi tử phô trương không đem đại tẩu đương hồi sự. Nàng làm bộ thực thân thiết hỏi, đại tẩu, ta xem ngươi giống như so lần trước trở về gầy, có phải hay không quá mệt mỏi? Có điểm. Âu Dương Chân thuận miệng nói một câu Lưu Xuân Vũ giống như cũng gầy. Không nghĩ tới, Lưu Xuân Vũ lại giống lập tức tìm được rồi chi tâm người giống nhau nói cái không ngừng. Ta là gầy, đại tẩu, ngươi là không biết, từ ta ở cữ xong ta nhà mẹ đẻ mẹ trở về, hai đứa nhỏ đêm ban ngày cũng không ngừng nghỉ, đại bảo bướng bỉnh khắp nơi soàn soạt đồ vật, nhị bảo còn muốn cả ngày ôm, trong chốc lát nước tiểu trong chốc lát đói bụng. Lưu Mậu ở Lưu Xuân Vũ ở cữ xong về sau, thu thập đồ vật đi trở về trong nhà. Có chính mình thân mụ tại đây Lưu Xuân Vũ thật là cái gì sống đều không cần làm, cái gì tâm đều không cần thao, đại bảo cùng nhị bảo cũng có thể giúp nàng mang một phen. Chờ mẫu thân đi rồi, bà bọn họ tất cả đều ở bận việc cô em chồng sự, ai có thời gian phản ứng nàng a? Lưu Xuân Vũ gặp được Âu Dương Chân thật giống như tìm được rồi tố khổ người giống nhau. Âu Dương Chân lại có chút xấu hổ, nàng căng ra đầu bảo trì lễ phép mỉm cười nghe, kỳ thật nàng đối này đó không có hứng thú. Diệp Tiến Phương nhìn ra là chuyện như thế nào, nàng đánh gãy Lưu Xuân Vũ nói, cướp nói, đại tẩu a, ta đã sớm nghe ta ba cùng ta ca trở về nói, nói ta đại gia gia đại ca tức phụ lớn lên đặc biệt xinh đẹp, hôm nay vừa thấy đâu, thật sự quá xinh đẹp. Âu Dương Chân cùng Diệp Bảo Xuyên cái này nữ nhi thuộc về lần đầu gặp mặt. Nàng lần trước kết hôn thời điểm chỉ có Diệp Bảo Xuyên cùng Diệp Tiến Tường lại đây tham gia hôn lễ. Nàng nói loại này lời nói làm Âu Dương Chân vô pháp tiếp, nàng chỉ có thể trái lại cũng khen nàng lớn lên xinh đẹp. Lưu Xuân Vũ thấy Diệp Tiến Phương lần đầu gặp mặt, liền lôi kéo Âu Dương chăn liêu cái không ngừng, còn nơi trốn đều phủng nàng nói chuyện, cùng nàng lôi kéo làm quen. Nàng trong lòng căm giận tưởng, cái này nhị thúc gia nữ nhi cũng thật có thể xem người hạ đồ ăn đĩa, nhìn thấy có thể có lợi về sau Âu Dương chăn bọn họ hai vợ chồng có lẽ có thể giúp được cái gì, cho nên mới như vậy thượng vội vàng, đối nàng cùng Diệp Tiến Đạt chính là mặt khác một bộ gương mặt. Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Lan, tìm một chỗ yên lặng chỗ nói chuyện. Hắn ở không có trở lại phía trước liền muốn hỏi một chút nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng ngại với gọi điện thoại không có phương tiện, phát điện báo tương đương nói cho mọi người, cho nên mới nhẫn mại suy nghĩ chờ trở về sau giáp mặt dò hỏi. Lan tử, ngươi cùng ta nói, ngươi cùng ngươi tẩu tử, ở huyện thành Bách Hóa Đại Lâu gặp được cái kia cô nương sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ nhận thức nàng? Diệp Tiến Lan biết, đại ca khẳng định sẽ có chất vấn nàng thời điểm, nhưng nàng thật sự rất sợ nói ra tình hình thực tế về sau. Đại ca đối mẫu thân có ý kiến hoặc là sinh nàng khí, nàng chỉ có thể tận lực chu toàn. À, đại ca, ngươi nói cái kia cô nương, ta cũng là cùng ta bằng hữu cùng nhau đi bộ thời điểm, gặp được quá nàng, sau đó nghe ta bằng hữu nói qua, nàng phụ thân là trong huyện phó huyện trưởng. Diệp Tiến Đằng nhướng mày, thực rõ ràng hắn không tin, ngươi bằng hữu. Ngươi cái nào bằng hữu? Đối mặt ánh mắt sắc bén đại ca, Diệp Tiến Lan chột dạ rũ xuống đôi mắt xua xua tay. Đại ca, ta nói ngươi cũng không quen biết, là ta ban đồng học, nàng ba ở trong huyện văn phòng công tác, cho nên biết rất nhiều người, có một hồi chúng ta hai cái đi bộ thấy được, nàng nói cho ta. Chương 1221 thành thật công đạo. Diệp Tiến Đằng nhẹ mắng, Diệp Tiến Lan, ở trước mặt ta ngươi còn tưởng nói dối, chạy nhanh cho ta thành thật công đạo. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở Diệp Tiến Đằng trong mắt, Diệp Tiến Lan căn bản sẽ không nói dối, kia trột dạ biểu hiện chỉ kém không có ở chán thượng viết đâu. Diệp Tiến Lan bị buộc thật sự bất đắc dĩ, nàng hiểu biết đại ca cá tính, nếu nàng không nói, chỉ sợ là không qua được, chẳng sợ nàng đã cùng quản hạo lên chứng, ngày mai muốn làm thực rượu, đại ca cũng sẽ có biện pháp biết. Như vậy, cùng với làm mẫu thân nói, còn không bằng nàng tận lực giải thích, hướng sẽ không khiến cho quá lớn mâu thuẫn phương hướng nói. Chính là, lúc ấy, ngươi cùng tẩu tử còn không có xử đối tượng đâu, sau đó có người cho ngươi giới thiệu, liền giới thiệu nàng, sau lại ta cùng mẹ thượng trong huyện mua đồ vật gặp qua nàng, cho nên ta sẽ biết, nhưng là ngày đó đụng tới về sau, ta phát hiện đại tẩu thế nhưng cũng nhận thức nàng, đại tẩu còn nói các ngươi lãnh chứng ngày đó gặp qua, ta khẳng định liền có điểm lo lắng nàng nói gì đó không dễ nghe lời nói. Diệp Tiến Đằng căn bản không biết còn từng có như vậy một mã chuyện này, trách không được cái kia cô nương cùng ngày ngăn cản bọn họ, lại biểu tình mạc danh kỳ quái bộ dáng, còn hỏi hắn có nhớ hay không nàng. Hắn ánh mắt một ngưng, còn có việc nhi, nhanh lên, tiếp tục thẳng thắn. Diệp Tiến Đằng còn tính hiểu biết muội muội, hắn từ nàng lập lòe này từ trông được ra manh mối, cái này cô gái nhỏ nhất định vẫn là có chỗ nào gạt hắn, nếu gần là cho hắn giới thiệu đối tượng nói. Như vậy không cần phải lộ ra như vậy khác thường phản ứng, sau lưng còn có chuyện. Diệp Tiến Lan cuối cùng địch không được Diệp Tiến Đằng truy vấn, đành phải đem mẫu thân lúc ấy nhìn chúng Liêu Hân Nguyệt, có nghĩ thầm làm nàng làm con dâu, sau lại thấy bọn họ muốn kết hôn mới nghỉ ngơi cái kia tâm tư, cùng với Âu Dương chăn đi rồi, các nàng mẹ con lại gặp Liêu Hân Nguyệt, mà nữ nhân này cùng mẫu thân cáo đại tẩu trạng sự tình nói ra. Diệp Tiến Đằng phi thường phẫn nộ, không nghĩ tới sau lưng còn có như vậy vừa ra, nếu biết chuyện này người là hắn tức phụ nói, khẳng định sẽ đặc biệt trái tim băng giá sinh khí. Phía trước, hắn còn đầu thú nói nàng liền người xa lạ giấm đều ăn, hiện tại xem ra có đôi khi nữ nhân trực giác thật đúng là thực chuẩn. Vạn Vân thấy đại nhi tử vừa trở về thời điểm rất cao hứng, hiện tại cùng nữ nhi hai người một trước một sau trở về, một cái banh mặt, một cái trột dạ ủ rũ cục đôi, nàng lập tức liền suy đoán. Đây là Liêu Hân Nguyệt kia sự kiện lộ đi. Nàng nhịn không được ở trong lòng mắng chính mình nữ nhi không có ngăn cản trụ lão đại ép hỏi, nhưng nàng đồng thời cũng biết, đừng nói là nữ nhi, chính là nàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản trụ đại nhi tử chất vấn. May mắn hiện tại người trong nhà còn rất nhiều, lão đại lại là sinh khí cũng sẽ cho nàng cái mặt mũi. Chờ tìm cái không ai thời điểm, nàng nhất định đem lời nói ra làm hắn tha thứ chính mình, nói cách khác, có chút ngật đáp một khi hình thành. Về sau liền không dễ làm. Nàng còn nghĩ thu hoạch vụ thu qua đi, đi theo bạn già đi kinh đô nhà bọn họ trụ thượng mấy ngày đâu. Ngày mai là Diệp Tiến Lan cùng quản hạo ngày chính tử, ăn qua cơm, ở tại phụ cận thân thích bằng hữu, lục tục đều về nhà. Đường xa mà đến người, tắc bị Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Đạt mang theo đi quen biết muốn hảo nhân ra tìm túc ở nhờ. Đông trong phòng, chỉ còn lại có người trong nhà, lúc này, Âu Dương Chân mới đem mẫu thân cùng cứu cứu lấy tiền biếu tiền giao cho bà. Ta ba mẹ cùng ta cứu cứu không thể lại đây tự mình tham gia lan tử hôn lễ, cố ý làm ta giúp đỡ mang lại đây tiền biếu. Chân chân a, ngươi ba mẹ cùng ngươi cứu cứu thật là quá khách khí, đều là người trong nhà vạn vân một sờ cái này bao lì xì độ dày, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chương 1222 người cùng người thật là vô pháp so. Chờ mở ra đem bên trong tiền móc ra hơn một nửa đánh giá một chút đại khái mức ghi, vạn vân sắc mặt càng là hưng phấn kích động chung lại mang theo đại đại cao hứng. Hiện tại bao sản đến hộ, các gia điều kiện cũng đều hảo chút, trong thôn tùy lệ giá thị trường là, quan hệ không tồi 5 đồng tiền, giống đặc biệt gần thân thuộc tùy 20. Lưu Xuân Vũ nhà bọn họ tùy 20, vạn vân còn cảm giác đặc biệt kích động đâu. Không nghĩ tới con dâu cả nhà mẹ đẻ như vậy xa hoa. Vừa ra tay chính là một nhà 100 đồng tiền. Bọn họ thông gia làm việc thoải mái hào phóng nàng là biết đến, không nghĩ tới nhân gia từ nước ngoài trở về cứu cứu cũng một chút không ngoi. Bọn họ còn chưa từng có cùng nhân gia chạm qua mặt đâu, nữ nhi kết hôn liền dành tắc tùy 100 đồng tiền, vạn vân tức khắc trong lòng thượng đều cười nở hoa. Nàng một mặt gắt gao bắt lấy hai cái đại hồng bao, một mặt ngoài miệng còn khách sáo, này cũng quá làm người ba mẹ cùng cứu cứu tiêu pha. Liền khẩu rượu mừng cũng chưa uống liền tùy nhiều như vậy tiền, ta đều có điểm ngượng ngùng. Chờ chúng ta khi nào đi kinh đô, nhất định phải hảo hảo giáp mặt theo chân bọn họ nói lời cảm tạ. Âu Dương Chân cũng cùng vạn vân khách sáo vài câu, mẹ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ngượng ngùng, ta ba mẹ còn nói đâu, nếu không phải bởi vì thân thể không tốt, không thích hợp tàu xe mệt nhọc, bọn họ khẳng định tự mình lại đây thảo một ly rượu mừng uống, ta cứu cứu cũng là nói như vậy. Cha mẹ cùng cứu cứu tùy này đó tiền, cũng là thương lượng lúc sau kết quả, quá ít nói, sợ bà chọn lý, tùy quá nhiều nói, lại sợ làm cho một ít không cần phải phiền thoái. Vạn vân bị Âu Dương Chăn hống đến trong lòng thoải mái, mặt mày hớn hở, Diệp Bảo Sơn ở bên cạnh cũng tỏ vẻ, chờ về sau gặp mặt nhất định phải hảo hảo cảm ơn thông gia bọn họ. Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Đạt đưa xong thân thích bằng hữu đi nhà người khác tá túc trở về. Cũng biết Âu Dương Chăn cha mẹ cùng cứu cứu tùy rất nhiều tiền sự tình. Diệp Tiến Đằng cũng là vừa rồi biết được, chính mình tức phụ căn bản không có nói với hắn. Nhưng tiền đã giao cho mẫu thân trong tay, hắn cũng không có khả năng đang nói cái gì. Diệp Tiến Đạt đánh tâm nhãn hâm mộ đại ca cha vợ ra điều kiện hảo, người bình thường ai có thể móc ra nhiều như vậy tiền tùy lễ. Hắn cảm thấy cái này trong phòng đại không được, vẫn là để lại cho cha mẹ cùng đại ca đại tẩu bọn họ hảo. Diệp Tiến Đạt mới vừa trở về chính mình phòng, tưởng nhìn nhìn bọn nhỏ, Lưu Xuân Vũ ở trong phòng nghe được một ít động tĩnh, nàng thấp giọng hỏi hắn, Đạt tử, cái gì 200 đồng tiền? Ta nghe thấy ta mẹ ha ha cười, thanh âm nhưng lớn. Diệp Tiến Đạt nghĩ dựa theo hắn mẫu thân cá tính, chuyện này ngày mai khẳng định sẽ bị tuyên dương mọi người đều biết, cho nên hắn không có gạt Lưu Xuân Vũ tất yếu. Lưu Xuân Vũ từ Diệp Tiến Đạt trong miệng, đã biết Âu Dương Chăn nhà mẹ đẻ theo 200 đồng tiền sự, nàng nhịn rồi lại nhịn, mới không có đem kia cổ toàn kính biểu hiện ra, nhưng trong tiềm thức vẫn là không tự chủ được ở trong giọng nói mang theo ra tới, chẳng qua nàng chính mình không cảm thấy mà thôi. Đạt tử, đại tẩu nhà mẹ đẻ cũng thật có tiền a, vừa ra tay chính là 200 đồng tiền, chúng ta quanh năm suốt tháng có thể hay không tránh nhiều như vậy tiền đều khó mà nói, ta ba ta mẹ tùy nhiều như vậy, đã là khuynh tận sở hữu. Nhân gia khinh phiêu phiêu liền tùy nhiều như vậy tiền. Người cùng người thật là vô pháp so. Diệp Tiến Đạt hối hận nói cho Lưu Xuân Vũ việc này, ngươi xem ngươi người này, ngươi đừng nghĩ nhiều à, chúng ta lượng sức mà đi, cùng nhân gia không thể lấy cái này so. Hiện tại đại tẩu nhà mẹ đẻ tùy nhiều như vậy, nhưng chờ đến nàng hai cái ca ca kết hôn, còn có nàng cứu cứu có chuyện gì. Ba cùng mẹ còn phải còn trở về không phải, chỉ nhiều không ít. Diệp Tiến Đạt nói như vậy, nhưng thật ra làm Lưu Xuân Vũ trong lòng thoải mái một chút. Chương 1223 tiền trảm hậu tấu. Lưu Xuân Vũ tưởng, Âu Dương Chăn hai cái đại ca đều ở vào đại học đâu, về sau kết hôn sinh hài tử, đây đều là lễ phần tử. Bà hiện tại đem này tiền tiếp, về sau chờ đến nhân gia kết hôn thời điểm, khẳng định đến còn trở về, không nói so hiện tại này đó tiền nhiều, cũng tuyệt đối không có khả năng so này đó tiền thiếu, cho nên tính đến tính đi, đơn giản cũng chính là cái thần tài qua cửa thôi. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng cuối cùng là hoàn toàn thoải mái một ít. Kia đảo cũng là, tùy lễ tùy lớn như vậy, đáp lễ thời điểm cũng đủ ba mẹ uống một hồ. Đúng vậy, cho nên chúng ta không cùng người khác so. Diệp Tiến Đạt thấy Lưu Xuân Vũ sắc mặt rốt cuộc không hề như vậy khó coi, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đã nói tốt đợi lát nữa đại tẩu sẽ cùng đi tắm rửa không trở về Diệp Tiến Lan Diệp Tiến Vương ở tại bọn họ phòng. Vạn nhất Lưu Xuân Vũ trong lòng không cao hứng cùng đại tẩu nói gì đó khó nghe, muội muội ngày đại hỉ còn có thể thuận lợi. Muội muội luôn luôn cùng đại tẩu gần một ít, khẳng định sẽ hướng về Âu Dương Chăn nói chuyện, lại nói Lưu Xuân Vũ vốn dĩ cũng không chiếm lý, đại tẩu nhà mẹ đẻ tùy bao nhiêu tiền cũng là người ta quyền lợi, nào đến cuối cùng chư bát giới chiếu trong gương ngoại không phải người, bọn họ mặt nhưng nem lớn. Đông trong phòng TV mở ra, Âu Dương Chăn bọn họ còn trò chuyện thiên. Cho nên tây phòng này hai vợ chồng lẩm nhẩm nói gì đó, bọn họ là nghe không được. Thời gian còn không tính vãn, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng muốn đi bên ngoài đi bộ. Vạn Vân Phi thường tích cực thúc giục bọn họ chạy nhanh đi, đồng thời còn lo lắng trời tối nhìn không thấy lộ, cố ý tìm ra đèn tin cấp Âu Dương Chăn. Diệp Tiến Đằng yên lặng nhìn mẫu thân hành động, hắn bởi vì đã biết sau lưng Liếu Hân Nguyệt kia sự kiện, căn bản không hề sẽ cảm thấy có cảm động. Âu Dương Chăn lại còn không biết trong đó một ít tận tình, nàng đối bà đột nhiên nhiệt tình, hoàn toàn quy công với cha mẹ cùng cứu cứu tùy đại ngạch lễ phần tử nổi lên tác dụng. Hai người ra Diệp ra, đi ra một đoạn đường về sau, chỉ nghe được nông thôn rất là yên lặng, hoặc xa hoặc gần truyền đến chó sủa. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng tay trong tay đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, hưởng thụ mùa hạ ban đêm gió nhẹ mang đến nhẹ nhẹ mát mẻ. Tức phụ, ngươi như thế nào trước tiên không cùng ta nói một tiếng? Diệp Tiến Đằng căn bản không biết nhạc phụ nhạc mẫu cùng với cứu cứu một nhà tùy 100 đồng tiền sự, nếu biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ cản cả lại. Âu Dương Chăn nghịch ngợm cười, theo như ngươi nói ngươi còn có thể đồng ý sao? Nàng biết cứu cứu đối Diệp Tiến Đằng rất là cảm kích, nhưng lại không biết nên từ nơi nào đi làm hồi báo. Lần này, vừa lúc đuổi kịp Diệp Tiến Lan kết hôn, có thể danh chính ngôn thuận tùy lễ. Nếu không phải bởi vì lo lắng tùy quá nhiều, sinh ra không tốt hậu quả, nàng cứu cứu thậm chí muốn tùy cái 500-1000. Sau lại, vẫn là xem cha mẹ muốn tùy 100, hắn cũng liền đi theo liền thị cũng tùy 100, như vậy thoạt nhìn cũng thống nhất đẹp. Diệp Tiến Đằng ăn ngay nói thật, không thể. Âu Dương Chăn cười càng hoan, cho nên nha, biết rõ ngươi sẽ nói không thể sự tình, ta làm gì muốn nói cho ngươi biết, còn không bằng tiền trảm hậu tấu đâu. Tiểu phôi đản. Diệp Tiến Đằng thoáng dùng điểm lực nắm chặt Âu Dương Chăn tay nhỏ, lấy kỳ trừng phạt. Âu Dương Chăn kỳ thật không có cỡ nào đau, nàng chẳng qua bỗng nhiên bị hắn nắm chặt một chút hoảng sợ, nàng cố ý khoa trương ai nha một tiếng, ta tay muốn chặt đứt. Ngươi đây là điển hình trả đũa. Diệp Tiến Đằng quan tâm sẽ bị loạn, rời đi khẩn trương nâng lên tay nàng đặt ở bên miệng, ta cho ngươi xoa xoa, thật như vậy đau. Âu Dương Chăn thấy hắn thật cẩn thận bộ dáng, tâm tình sảng khoái, cũng không hề đậu hắn. Không có, đậu ngươi đâu. Chương 1224 như thế nào không nhớ rõ. Diệp Tiến Đằng thuận thế đem đặt ở bên miệng chân mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng cắn một ngụm, nghịch ngợm. Hắn đã biết mẫu thân sau lưng đã từng có tâm tư, đã làm sự tình, càng thêm cảm thấy làm chính mình tức phụ bị ủy khuất. Nhưng là vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ không sinh ra vết rách, hắn chỉ có thể đem đã biết đến hết thể chôn ở trong lòng. Hắn biết bà cùng con dâu quan hệ thực yêu ớt. Một khi có vết ngăn, sẽ không giống mâu thân cùng nữ nhi như vậy, cho dù cãi nhau sinh khí, cũng sẽ thực mau giải hòa hơn nữa không mang thủ. Âu Dương Chăn bị hắn cắn đến có điểm đau, lại bị hắn thở ra nhiệt khí năng có điểm ngứa, nàng nhịn không được cười khanh khách, ai làm ngươi làm đột nhiên tập kích, có đi mà không có lại quá thất lễ, xem chiêu. Nàng cũng túm quá hắn bàn tay to, ở hổ khẩu vị trí nhẹ nhàng cắn một ngụm. Hai người từ kinh đô lên xe đến vừa rồi kia một khắc. Bên người vẫn luôn đều có người, hiện tại khó được một chỗ thời gian, nàng thực thích bộ dáng này khai nói giỡn tới điểm tiểu thân mật. Diệp Tiến Đằng một chút cũng không sợ đau, tương phản, hắn còn cảm thấy chính mình tức phụ cắn đến này một ngụm rất có ý tứ, làm hắn từ xương cùng bắt đầu soát một chút tê dại. Diệp Tiến Đằng thấy trên đường nhỏ không có người, hắn đem Âu Dương Chăn ôm vào trong lòng ngực, vừa đi một bên nhẹ mổ nàng khỏe miệng nói, tức phụ, ta ba ta mẹ còn có cứu cứu đối ta thật tốt quá. Âu Dương chăn về tới nơi này, không nghĩ nói thêm cứu cứu sự tình, cho nên cười khanh khách nói, đó là bởi vì ngươi đối đãi bọn họ nữ nhi bọn họ cháu ngoại gái hảo nha, nếu ngươi đối ta không tốt lời nói, bọn họ mới sẽ không đối với ngươi hảo đâu. Ngốc tức phụ. Diệp Tiến Đằng trong lòng một mảnh ấm áp, hắn có tài đức gì có thể cưới đến Âu Dương chăn như vậy hảo tức phụ, đồng thời lại có được nàng cha mẹ cùng cứu cứu như vậy tốt trưởng bối. Ngươi mới ngốc đâu? Ngươi là ngốc đằng. Âu Dương chăn đốn giác đặc biệt buồn cười, lẩm bẩm học lại vài biến. Diệp Tiến Đằng sủng nịch tùy ý nàng kêu, sau lại mới nói, ngươi là ngốc chăn. Âu Dương chăn đẩy hắn một phen, đi ngươi. Diệp Tiến Đằng ngậm ý cười, đi thôi, mang ngươi đi bờ sông đi dạo. Hảo A, nơi đó hẳn là mát mẻ. Âu Dương chăn phi thường tán đồng. Trong thôn không có đèn đường, tới rồi buổi tối đen như mực thật không có gì địa phương nhưng đi. Bờ sông liền đại đại bất đồng. Nếu không ai nói, nơi đó là cái không tồi hẹn hò địa điểm. Diệp Tiến Đằng ôm lấy Âu Dương chăn đi phía trước đi, hai người thỉnh thoảng thân mật hai hạ, chậm chậm vẫn luôn đi tới bờ sông. Thời gian này, Thái Dương đã xuống núi, nước sông bị nướng nướng một ngày, xúc tua ấm áp. Âu Dương chăn ngồi xổm xuống thân mình liêu liêu nước sông, nhìn bầu trời đêm thượng ánh trăng, cùng với trong nước lay động cái kia ánh trăng, nhịn không được quay đầu hướng về phía đứng ở nàng phía sau Diệp Tiến Đằng liêu một phùng thủy. Ngươi còn nhớ rõ nơi này đi. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt liền ở chỗ này. Diệp Tiến Đằng cũng lộ ra ý cười, như thế nào không nhớ rõ. Lúc ấy ta còn không biết ngươi là ai, thấy có người muốn khi dễ ngươi, một chân đem kia ai đạp. Âu Dương chăn cười ta còn nhớ rõ ngươi kia chân là bay lên tới đá. Lúc ấy ta cảm thấy ngươi đặc biệt khốc. Phải không? Có phải hay không lúc ấy đã bị ta mê thượng? Tưởng mở. Sao có thể? Âu Dương Chân không thừa nhận. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Kiều, Diệp Tiến Lan ở tại Lưu Xuân Vũ bọn họ phòng. Hai đứa nhỏ, Đại Bảo vẫn là thương ngoan, chơi đủ rồi hắn liền ngủ. Tiểu Bảo nửa đêm khóc thút thít, còn muốn uy mãi. Âu Dương Chân mắt buồn ngủ ngông lung nhìn Lưu Xuân Vũ ngồi dậy uy hài tử. Giờ khắc này cảm giác được thực hâm mộ. Diệp Tiến Lan cũng trăm triệu không nghĩ tới đại tẩu cha mẹ cùng cứu cứu tùy nhiều như vậy, nàng vốn dĩ liền đối bọn họ ấn tượng cực hảo. Hiện tại càng tốt. Chương 1225 không hảo. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Diệp gia người đều lục tục rời giường. Đại tẩu, ngươi tối hôm qua ngủ đến thế nào? Diệp Tiến Lan một bên thay màu đỏ tân váy, một bên quan tâm hỏi. Bởi vì nàng kết hôn sự tình, đại tẩu cùng đại ca bọn họ cố ý mới từ kinh đô gấp trở về, này dọc theo đường đi thực vất vả, nàng trong lòng thực sự có chút băn khoăn. Đặc biệt đại tẩu nhà mẹ đẻ còn tùy như vậy nhiều tiền, nếu không phải có nhị tẩu cùng Diệp Tiến Vương ở, nàng khẳng định sẽ cùng đại tẩu nói điểm cảm kích lại cảm thấy ngượng ngùng nói. Khá tốt, ngủ giường đất so ngủ giường thoải mái. Âu Dương chăn tuy rằng có điểm nhận giường, nhưng bởi vì từ kinh đô ngồi xe lửa ngồi xe khách một đường lăn lộn trở lại Thanh Cốc Thôn, tới rồi về sau cũng không có nằm xuống ngủ một giấc, thật sự là quá mệt mỏi. Cho nên... đêm qua nàng cùng Diệp Tiến Đằng trở về sau, ngã đầu liền ngủ, ngủ đến đảo cũng không tệ lắm, trừ bỏ nửa đêm thời điểm nghe được Lưu Xuân Vũ lên huy mãi động tĩnh đã tỉnh trong chốc lát, mặt sau vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Lời này nói xuôi thai, Lưu Xuân Vũ không khỏi lộ ra gương mặt tươi cười, đại tẩu, ta còn sợ ngươi ngủ không quen đâu. Tuy rằng Âu Dương chăn mấy năm trước ở Thanh Quốc thôn chen ngang thời điểm, thanh niên điểm cũng ngủ đến là giường đất, nhưng là xưa đâu bằng nay không phải. Nghe cô em chồng nói nhân gia nhà mẹ đẻ giường đều là khắc hoa gỗ đỏ giường lớn, cũng không phải là người bình thường ra có thể tùy tiện có. Nhà bọn họ trên giường đất mặt phô một tầng đệm giường, khẳng định không có kia trên giường mềm mại thoải mái. Âu Dương chăn đối tản ra mẫu tính quang huy Lưu Xuân Vũ, ấm áp cười, ngủ quán. Diệp Tiến Phương so Âu Dương chăn bọn họ lại đây sớm, đã nghe đại nương nói lên quá vị này đại tẩu nhà mẹ đẻ điều kiện đặc biệt hảo. Phía trước không gặp mặt thời điểm nàng trong tưởng tượng hình tượng hẳn là nũng nịu một bộ đại tiểu thư bộ dáng, không nghĩ tới gặp mặt về sau cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, không ngừng người hiền hòa, hơn nữa hưởng phúc, cũng an khổ. Nàng càng kiên định muốn hảo hảo liên lạc ở trung tâm tư, về sau tìm đối tượng hoặc là làm gì không chuẩn đều có thể giúp nàng một phen. Đại tẩu, ngươi người thật tốt, ta rất thích ngươi, ngươi có thể cho ta cái thư từ qua lại địa chỉ sao? Chờ về sau chúng ta thường liên lạc, có thời gian, ngươi cùng đại ca các ngươi cũng đi chúng ta nơi đó đi bộ đi dạo. Âu Dương chăn đối Diệp Tiến Phương ấn tượng còn hành, đây là Diệp Tiến đằng thúc thúc ra muội muội, cũng chính là hắn đường muội, cho nên nhân ra cùng nàng yếu địa chỉ, nàng cũng không có khả năng không cho. Diệp Tiến Phương được như ý nguyện bắt được Âu Dương chăn cấp viết địa chỉ, nàng vui sướng đem tờ giấy cất vào quần áo túi tiền. Lưu Xuân Vũ lặng lẽ bĩu môi, nàng sớm nhìn ra tới cái này Diệp Tiến Phương phủng hống nịnh bợ Âu Dương chăn chính là ôm có mục đích, muốn cho anh chồng cùng Âu Dương chăn về sau hỗ trợ. Bọn họ này thân huynh đệ còn không có không biết xấu hổ há mồm cầu làm việc đâu, đương đường muội nhưng thật ra một chút không đem chính mình đương người ngoài. Bất quá Âu Dương chăn cũng không phải cái đèn cạn dầu, có thể làm nàng một cái mới vừa gặp qua một mặt đường muội chiếm được tiện nghi mới là lạ. Âu Dương chăn rửa mặt thời điểm, phát hiện trong viện, lâm thời đắp lên bậy bếp đã điểm thượng củi lửa, ngày hôm qua buổi chiều mượn tới cái bàn cùng băng ghế đều cách một chút khoảng cách dọn xong. Diệp Tiến Đằng thấy chính mình tức phụ đi lên, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, chụp nàng phía sau lưng một chút, ngủ ngon sao. Âu Dương chăn dùng tay nhẹ nhàng chụp đánh mới vừa đồ trang điểm gương mặt, ôn nhu nói, khá tốt, ngươi đâu? Diệp Tiến Đằng thâm thúy đôi mắt ở nàng trắng non phiếm ánh sáng khuôn mặt nhỏ, cùng với hồng nhuận trên môi xẹt qua, không tốt. Hắn cùng nàng tối hôm qua ở bờ sông Uy Mũi Uy thời gian rất lâu, hai người hồi ức lúc trước nhớ lại qua đi. Đáng tiếc chính là không có tìm được cơ hội thân thiết, cho nên hắn câu này không hảo là có chứa thâm ý. Chương 1226 phong thủy thay phiên chuyển. Âu Dương chăn minh bạch hắn dục cầu bất mãn, hai người thật vất vả ở bên nhau, tuổi khô lửa bốc khẳng định tưởng triền miên một chút có thể thư giải. Chính là ở bờ sông hoặc là đi một ít bí ẩn dã ngoại làm chuyện này, quá mạo hiểm kích thích, vạn nhất bị người cấp phát hiện kia chẳng phải là mất mặt ném quá độ. Cho nên, cho dù ngày hôm qua hắn biểu lộ cái kia ý tứ, nàng cũng lăng là không có đồng ý. Âu Dương chăn cố nén cười giận hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, không hảo cũng chịu đựng. Diệp Tiến Đằng bị sóng mắt lưu truyền nàng, trêu chọc trong lòng cùng thân thể hỏa thiêu hỏa liệu, nhưng là tình huống không cho phép, chỉ có thể dựa vào cường đại tự chủ chịu đựng. Âu Dương chăn quá hiểu biết hắn trở tối ánh mắt đại biểu cái gì, nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, sau đó bỏ xuống một câu đi chải đầu. Trốn trở về tây phòng. Diệp Tiến Đằng nghiền ngẫm liếm liếm môi, hắn cho hắn tức phụ tích cóp, dù sao về tới kinh đô, quản hạo về trước ra đi chuẩn bị, bọn họ muốn ở nhà phụ gia ở một đêm. Diệp Tiến Lan cùng quản hạo hôn lễ, ở nhà gái bên này tính toán hết thể giản lược, vãn chút thời điểm, từ Diệp Tiến Đằng cùng trong thôn quê nhà có danh vọng lãnh đạo chứng hôn lúc sau, hai người liền tính là làm cho đại gia mặt kết làm vợ chồng. Chờ ăn tiệc rượu lúc sau, Âu Dương chăn bọn họ bốn người cũng đem rời đi Thanh Cốc thôn, xuất phát đi huyện thành đuổi xe lửa. Vạn Vân vừa mới làm tốt đơn giản cơm sáng, ở nhờ ở cùng Diệp gia chỉ cách hai hộ lưu đội trưởng gia Diệp Bảo Xuyên cùng Diệp Tiến Tường quản hạo đã trở lại. Ngay sau đó, ở tại đồng bí thư chi bộ trong nhà, từ quê nhà lại đây Diệp Tiến đằng cô Diệp Bảo Hồng mang theo nhi nữ, còn có Vạn Vân nhà mẹ đẻ thân thuộc, cùng với một ít họ hàng xa đều lục tục đã trở lại. Đợi lát nữa phỏng trừng hỗ trợ người cũng đều sẽ đi lên, cho nên trong nhà những người này nắm chặt đối phó ăn khẩu cơm sáng, lúc sau liền bắt đầu làm việc. Ăn cơm thời điểm, Âu Dương chăn cha mẹ cùng cứu cứu các tùy 100 đồng tiền như vậy mặt giải sự, Vạn Vân không có khả năng không lo đại gia mặt nhấc lên. Đại gia nghe xong về sau, trừ bỏ đều đối Âu Dương chăn đầu đi ánh mắt, khẳng định sẽ hâm mộ khen tặng Vạn Vân vài câu. Vạn Vân thực hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục đặc có mặt mũi cảm giác. Nàng ngồi đối diện ở chính mình bên cạnh Âu Dương chăn càng là vẻ mặt ôn hòa, quả thực trở thành thân nữ nhi giống nhau. Âu Dương chăn vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười, yên lặng tiếp thu mọi người đánh giá tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Đối với hỉ khí Dương Dương đắc ý đến không được Vạn Vân, đang ngồi thân thích khẳng định có hâm mộ ghen tị hận người tồn tại. Chẳng qua hết thể đều ở từng người trong lòng cuồn cuộn, ai cũng sẽ không ngây ngô nói ra chút toan lời nói tới tội nhân. Không nói người khác. Đơn nói Diệp Tiến Đằng thúc thúc Diệp Bảo Xuyên trong lòng liền có chút hụt hẫng. Đại ca gia hiện tại ba cái hài tử, trừ bỏ Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng nhìn không có gì tiền đồ bên ngoài, hiện tại Diệp Tiến Đằng mới vừa 30 xuất đầu cũng đã là lữ trưởng, tức phụ không ngừng là sinh viên nhà mẹ đẻ còn có tiền, tốt nghiệp về sau là quốc gia cán bộ, hai người phát triển quả thực không thể hạ lượng. Duy nhất một cái nữ nhi gả cho doanh trưởng, chính mình cũng tranh đua thi đậu đại học truyền hình. Về sau hai vợ chồng ở bộ đội có Diệp Tiến Đằng quan tâm, chỉ cần có điểm đầu óc, muốn hôn đến không hảo đều khó. Như vậy một đối lập, nhà mình bốn cái hải tử cái nào đều không được. Hồi tưởng bọn họ năm đó dọn ly trong thôn đi Tiểu Hưng Yên Lĩnh, nơi đó cấp công tác phân phòng lạc hộ, thành thành trấn hộ khẩu ăn lương thực hàng hóa về sau, đã từng còn đắc chí cảm thấy so tiếp tục tử tâm nhãn hoa ở nông thôn đại ca mạnh hơn nhiều. Ai có thể nghĩ đến, hiện tại thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây A. Diệp Bảo Hồng nhìn ra nhị ca sắc mặt có chút không đúng, nàng sau khi ăn xong tún hắn đi hậu viên tử nói chuyện. Chương 1227 lời này cũng không thể nói bừa. Diệp Bảo Hồng thấp giọng nói, nhị ca, ta như thế nào nhìn ngươi có điểm không rất cao hứng. Diệp Bảo Xuyên ha hả cười phản bác, ta đại chất nữ kết hôn, ta có cái gì không cao hứng. Diệp Bảo Hồng lại từ hắn tươi cười nhìn ra chua xót, nàng càng thêm không tin, nhị ca, ta đều đã nhìn ra, ngươi cùng ta cái này muội muội còn trang cái gì giả. Kỳ thật ta cũng cảm thấy đại tẩu có điểm quá cao điệu, bọn họ thông gia có tiền nguyện ý tùy bao nhiêu tiền liền tùy bái, nói ra cho chúng ta nghe là có ý tứ gì. Ghét bỏ chúng ta cấp lễ thiếu. Diệp Bảo Hồng lúc ấy liền có chút không phải tâm tư, nhớ trước đây Diệp Tiến Đằng không có đối tượng thời điểm, Vạn Vân cấp không được, còn thác ở trong chấn trụ nàng cấp tìm kiếm đối tượng, nàng cố ý phí tâm phí lực giúp đỡ tìm lao hứa ra nhị khuê nữ. Đáng tiếc, Diệp Tiến Đằng không thường trở về, đã trở lại về sau cũng không nghĩ xem, sau lại mới không giải quyết được gì. Hiện tại nhà bọn họ cưới điều kiện hảo có tiền Âu Dương Trăn, qua đi nàng giúp đỡ chạy trước chạy sau quá sự đã sớm quên tới rồi sau đầu. Diệp Bảo Xuyên cho dù dọn ly nơi này, ngày thường cũng cùng trong nhà chỉ dư lại cái này muội muội không có chặt đứt liên hệ. Hiện tại đại ca gia hôn đến tốt nhất, chỉ có hắn cùng muội muội ra chẳng ra gì, hai người cũng coi như là cảm xúc tương đồng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy nghe rất không phải vị, ai làm chúng ta cũng chưa điều kiện đâu, nhân gia cũng có bừa bãi tư bản. Diệp Bảo Hồng cảm thấy Vạn Vân từ Diệp Tiến Đằng lên làm lữ trưởng về sau, càng thêm khoe khoang trương dương không biên, nhưng nàng đến khuyên giải không thể giá người nháo mâu thuẫn không phải. Diệp Bảo Hồng thấp giọng nói, nàng này đó diễn xuất ta, theo chân bọn họ lao vạn người nhà giống nhau, may mắn Tiến Đằng không tùy nàng. Nhị ca, chúng ta không xem nàng, xem đại ca. Diệp Bảo Xuyên gật đầu, đúng vậy, xem đại ca. Ở bọn họ cảm nhận chung, đại ca Diệp Bảo Sơn nhưng thật ra không có như thế nào biến, cho dù đại nhi tử thành lữ trưởng cũng là nên làm gì, cùng Vạn Vân hoàn toàn là hai cái tương phản. Diệp Bảo Xuyên nhịn không được có cảm mà phát, đỏ thấm, ngươi nói chúng ta lão Diệp ra hướng lên trên số mấy thế hệ, chưa từng có ra quá như vậy có tiền đồ hài tử, thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Như vậy có tiền đồ hài tử nếu là con của hắn nên có bao nhiêu hảo, hắn phỏng trừng ngủ đều phải cười tỉnh. Diệp Bảo Hồng cũng đi theo cảm khái, ai nói không phải đâu, nhà chúng ta tam bối bần nông a, ta có đôi khi cũng không dám tin tưởng dựa vào đại ca cùng đại tẩu có thể sinh ra như vậy có năng lực nhi tử. Diệp Bảo Xuyên vội nhẹ mắng, lời này cũng không thể nói bừa. Kỳ thật hắn cũng cùng muội muội giống nhau từng có ý nghĩ như vậy, nông thôn đi ra ngoài tham gia quân ngũ người không ít, nào có mấy cái giống Diệp Tiến Đằng lợi hại như vậy. Đương cái liền trường, doanh trưởng đều cảm thấy lao đại năng lực. Diệp Tiến Đằng lại dựa vào chính mình đi bước một đi đến hôm nay. Ta biết. Diệp Bảo Hồng cũng tự giác có chút nói lỡ, nếu bị ai nghe xong đi truyền ra là từ miệng nàng nói ra nói, về sau còn không được nói nàng là đỏ mắt hướng người trong nhà trên người bắt nước bẩn. Hai người một trước một sau chạy nhanh rời đi hậu viên tử, trở lại phía trước giúp đỡ bận việc. Quản hạo từ hậu viên tử mặt sau cùng tới gần đầu gỗ hàng rào trong vê đút cờ ra tới, hắn không phải cố ý muốn nghe lén. Thật sự là vừa mới ngồi xổm trong vê đút cờ chính phương tiện đâu. Sau lại từ tấm ván gỗ khe hở nhìn đến Diệp Tiến Lan nhị thúc cùng cô ở bên nhau lẩm nhẩm, hắn càng là không hảo ra tới. Tuy rằng không có toàn bộ nghe rõ, nhưng là cũng nghe tới rồi như vậy một chút nội dung. Mới đầu hắn không có quá mức chú ý, cho rằng trong nhà thân thích chi gian chuyện nhà đơn giản là như vậy điểm sự. Sau lại nghe được cuối cùng kia vài câu, hắn cũng nhịn không được cân nhắc lên. Chương 1228 tiệc rượu. Đại cứu ca Diệp Tiến Đằng thật sự là quá ưu tú, bất luận các mặt, đều làm hắn vô cùng kính nể cùng sùng bái. Lúc trước, ở quân doanh lần đầu tiên gặp qua mẹ vợ cùng Diệp Tiến Lan thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy đại cứu ca cùng Diệp gia người có cái gì bất đồng. Diệp Tiến Lan tướng mạo tuy rằng không có đại tẩu Âu Dương Chăn lớn lên hảo, nhưng là thắng ở thanh tú khả nhân, có tiểu gia bích ngọc khí chất. Đương hắn lần đầu tiên mang theo cha mẹ đi vào Diệp gia thương lượng hôn sự thời điểm, hắn thình lình phát hiện, cha vợ cùng Diệp Tiến Đạt trừ bỏ thân cao một thấp, lớn lên rất giống, đều là cái loại này mặt chữ điển, đôi mắt không lớn tướng mạo. Đại cứu ca Diệp Tiến Đằng lại không phải, hắn không ngừng thân hình cao lớn, ngũ quan cùng anh tuấn ngạnh lãng. Nhưng lúc trước hắn thật sự không có nghĩ nhiều, người một nhà hài tử lớn lên không giống nhau không hiếm lạ, nhà bọn họ thân thuộc liền có cái loại này chọn cha mẹ ưu điểm lớn lên hài tử. Chính là, hiện tại hắn cũng nhịn không được tưởng, Diệp gia hay không là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mới ra đại cứu tử như vậy xuất sắc nhân vật. Diệp Tiến Lan kết hôn, người trong thôn cơ hồ đều tới trong nhà ăn tiệc. Trừ bỏ Diệp gia chính mình ra trong phòng cùng sân, còn mượn hai bên hàng xóm ra địa phương. Sau lại trong thôn người vướng bận gia đình lại đây nhân số vượt qua vạn vân mong muốn, thậm chí đặt tới ngoài cửa lớn mặt mấy trương cái bàn. May mắn hôm nay là cái trời nắng, thời tiết cũng không tính nóng bức, lộ thiên trong đất ăn cơm vẫn là thực thoải mái một sự kiện. Diệp Tiến Đằng cùng quê nhà trong thôn lãnh đạo cấp muội muội muội phu chứng hôn, lượng nhất lượng đỏ rực giấy hôn thú, lại nói một ít chúc phúc lời nói, tuyên bố hai người kết hôn, tiệc rượu liền bắt đầu. Diệp Tiến Lan cùng quản hạo cơm nước xong dọn dẹp một chút liền phải xuất phát, hai người cùng Âu Dương Chăn cùng Lưu Xuân Vũ bọn họ ngồi ở tất cả đều là người trong nhà này bàn ăn cơm. Diệp Tiến Đằng nhìn chính mình tức phụ ăn rất là thích ý, hắn mới yên tâm thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng ngồi cùng bàn đồng vi dân bọn họ chạm cốc uống rượu. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đối với nữ nhi xuất giá, cao hứng đồng thời, trong lòng tất cả đều có điểm chua xót. Rốt cuộc nữ nhi dưỡng lớn như vậy, gả chồng về sau liền thành nhà người khác người, muốn hầu hạ cha mẹ chồng, kính trọng trượng phu, sinh nhi dục nữ lo liệu trong nhà hết thảy, nơi nào còn đi theo gia sản cô nương thời điểm giống nhau. Diệp Bảo Sơn là nam nhân, cảm xúc còn có thể làm được không ngoài lộ, hắn áp xuống gả nữ nhi phức tạp, làm theo cùng nhất bang nam ngồi ở cùng nhau uống rượu dùng bữa. Vạn Vân có điểm chịu không nổi, rõ ràng tìm cái làng trên xóm dưới làm tịch làm tốt nhất sư phụ già làm đồ ăn. Hiện tại ăn ở trong miệng cũng là không tư vị. Vạn Vân bên tay trái ngồi Âu Dương Trăn, bên tay phải ngồi nữ nhi, nhân ra con dâu cả ăn ăn uống uống thực bình thường, nhìn đến Diệp Tiến Lan chỉ lo túi đầu dùng nữa, một chút khổ sở không tha cảm xúc đều không có, nàng trong lòng càng khó chịu, nhịn không được thầm mắng nữ nhi nhẫn tâm, thật đúng là bắt đi ra ngoài thủy. Lan tử, hôm nay kết hôn chính là đại nhân, về sau chính mình sinh hoạt ta có cái gì không hiểu liền đi hỏi ngươi đại tẩu. Đừng làm cho ta cùng ngươi ba lo lắng. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta biết. Diệp Tiến Lan kỳ thật trong lòng cũng có chút khó chịu, gả cho người liền cùng không gả chồng không giống nhau. Mẫu thân hơi hơi đỏ vành mắt nàng há có thể nhìn không ra tới nàng khổ sở. Nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng chính là cắn răng chịu đựng cũng không thể khóc ra tới. Bằng không không ngừng ăn tịch người trong thôn sẽ đối nàng ghé mắt, cùng nàng muốn tốt những cái đó đại cô nương. Khẳng định sẽ ở sau lưng chú ý nghị luận nàng. Diệp Tiến Lan lường trước không tồi, trong thôn cùng nàng muốn tốt các cô nương ngồi ở cách đó không xa kia một bàn, các nàng một bên ăn một bên trò chuyện đối Diệp Tiến Lan hâm mộ. Đối với nông thôn cô nương ra tới giảng, Diệp Tiến Lan gả chính là các nàng chung tốt nhất. Chương 1229 tuyệt đối không thể làm. Đầu tiên quản hạo ra là kinh đô phụ cận, phàm là cùng thủ đô ai bên trên, đều sẽ làm người lập tức cảm thấy cao lớn thượng. Hơn nữa quản hạo lớn lên khá tốt vẫn là doanh trưởng, về sau lại hướng lên trên mặt thăng khẳng định vấn đề không lớn. Lưu Tiểu Lan vài lần hướng tới Âu Dương Chăn bên kia xem qua đi, nàng cảm thấy muốn làm người giúp nàng cũng giới thiệu cái bộ đội quan quân, trông cậy vào Diệp Tiến Lan khẳng định là trông cậy vào không thượng, Diệp Tiến Lan ước gì chính mình vĩnh viễn đều không bằng nàng đâu. Sửa tên sau Âu Dương Chăn tuyệt đối đáng tin cậy, đáng tiếc, nàng lần trước như vậy cầu nàng, nàng cũng không có đáp ứng. Mắt thấy đợi lát nữa bọn họ cơm nước xong lại phải đi, Lưu Tiểu Lan trong lòng đã sốt ruột lại bất đắc dĩ. Đang ngồi một ít chưa lập gia đình cô nương, cái nào không phải ôm có đồng dạng ý tưởng, đều muốn cho Âu Dương Chăn hoặc là Diệp Tiến Lan giúp đỡ giới thiệu cái bộ đội quan quân, nhưng thân sơ có khác, quan hệ không có chỗ đến cái kia phân thượng, bị cự tuyệt quá một lần qua đi, dễ dàng không bao giờ không biết xấu hổ há mồm. Bất đồng với Diệp gia náo nhiệt, Đặng Kiến Thiết ra đại môn nhắm chặt rất là quặng cũ ẽ. Từ nghe nói Diệp Tiến Lan kết hôn, Diệp Tiến Đằng sẽ cùng Âu Dương Chăn cùng nhau trở về tham gia hôn lễ, Vương Thụ Mai liền cùng trong nhà người nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, lần này nhất định phải thành thật toa ở nhà, không thể lại đi làm kia tìm suối quẩy bị người thu thập sự tình. Vương San châm ngòi nguyên lai cách vách thôn họ Ngô thanh niên trí thức, sau lại bị Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan ở quê nhà đại tập thượng tấu một đốn. Đặng ra là mặt sau nghe trong thôn người nghị luận sôi nổi mới biết được, nếu không phải Vương San hiện tại có thể kiếm tiền cánh nạnh, Vương Thụ Mai thật muốn làm nhi tử tức nàng một đốn. Nàng liền làm không rõ, Vương San trong đầu tưởng chính là cái gì, như thế nào nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Lúc này đây, Diệp Tiến Đằng đã trở lại, hắn lại đương lữ trưởng, bọn họ càng là không thể chơi vào, nói cái gì cũng không thể lại hướng lên trên thấu, vẫn là trốn một tránh gió bình lãng tĩnh chờ bọn họ rời đi trong thôn tốt nhất. Vương San cũng sợ hãi Diệp Tiến Đằng thế Âu Dương Chăn hết giận đối nàng trả đũa, cho nên nàng khó được thập phần thuận theo đãi ở nhà. Vương San sẽ không nghĩ đến, Diệp Tiến Đằng lần này trở về tuy rằng không có theo chân bọn họ chạm qua mặt cũng không có về đến nhà tới tìm phiền toái, lại ở trong bất chi bất giác làm một chút sự tình, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ về sau có ngừng nghỉ nhật tử quá. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn bọn họ ăn xong rồi cơm về sau, không có quản trong viện không có uống xong kia mấy bàn người, cả nhà đều đi vừa mới thu thập tốt đông phòng. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đối nữ nhi cùng con rể dặn dò không ít, thiên ngôn vạn ngữ tụ tập đến cùng nhau, trung tâm tư tưởng chính là hai người kết hôn hảo hảo sinh hoạt, về sau tuổi gạo mắm muối nếu có gặp gành đều nhường điểm đối phương. Quản Hạo trịnh trọng hứa hẹn, ba, mẹ, các ngươi nhị lao yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối Lan Tử tốt, về sau chúng ta sinh hoạt có cái gì mâu thuẫn ta đều sẽ nhường nàng. Tuyệt đối không cho nàng chịu ủy khuất. Mặc kệ Quản Hạo về sau có thể nói hay không nói đến làm được, Vạn Vân trong lòng cũng cao hứng, hảo. Quản Hạo à, mẹ liền Lan Tử như vậy một cái nữ nhi, hiện tại đem nàng giao cho ngươi trong tay ta yên tâm. Diệp Bảo Sơn uống lên không ít rượu, nếu là ngày thường hắn nói không nên lời nói cái gì, nhưng là thấy nữ nhi lập tức phải đi rời đi cái này ra, hắn trong lòng khó chịu lau một phen mặt nói, Quản Hạo, Lan Tử từ nhỏ chính là cái nghe lời hài tử, nhưng có đôi khi cũng có chút ngoan cố, về sau tới rồi nhà các ngươi, nếu có cái gì làm không đúng địa phương. Ngươi muốn giúp đỡ đảm đương điểm, ta cũng nói câu xuất phát từ nội tâm và nói, nữ nhi của ta ở nhà không có ăn qua cái gì khổ cũng không có. Tao quá tội, gả cho ngươi về sau, ta hy vọng nàng vẫn là như vậy, nếu ngươi hoặc là nhà các ngươi người ai cho nàng khí chịu, ta tuyệt đối không thể làm. Ta thả rằng đem hải tử lãnh trở về, ta dưỡng nàng cả đời. Chương 1230 không lo bóng đèn. Diệp Bảo Sơn gặp qua Quản Hạo mẫu thân. Biết kia không phải một cái dễ đối phó người, lo lắng nữ nhi về sau sẽ bị khinh bỉ, cho nên mới sẽ ở uống say thì nói thật nói như vậy một phen lời nói. Quản Hạo lại làm một phen bảo đảm, mới làm Diệp Bảo Sơn thoáng yên tâm. Diệp Tiến Lan nhịn rồi lại nhịn nước mắt rốt cuộc vẫn là tràn mi mà ra, nàng ôm Vạn Vân khụt khịt khóc lóc. Vạn Vân nước mắt cũng hạ xuống, cưới vợ cùng gả nữ nhi căn bản là hai việc khác nhau, hai loại hoàn toàn bất đồng tâm tình. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng tay dao nắm ở bên nhau, nàng trong lòng có chút cảm động, đây là đương phụ thân người A, công công ngày thường trầm mặc ít lời không đi biểu đạt hắn đối nữ nhi ái. Ở như vậy trước khi chia tay khác, muốn đem nữ nhi giao cho người khác khi, lại nói ra hắn đấy lòng ý tưởng, thật sự rất không dễ dàng. Diệp Tiến Đằng bọn họ trở về thời điểm chỉ có một ba lô cùng túi sách, đi thời điểm bao lớn bao nhỏ vài cái. Diệp Tiến Lan cùng mẫu thân nói là hết thể giản lược, có chút đồ vật đi trở về bộ đội nơi dừng chân nơi đó lại mua, nhưng Vạn Vân chân chính chuẩn bị lên thời điểm vẫn là sẽ nhịn không được, tiểu đồ vật vật nhỏ tạm thời không đề cập tới, đơn nói đệm giường chăn liền có vài điều, còn không tính bạn bè thân thích nhóm có người không có tùy tiền mặt, mà là mua thảm lông, chăn phủ giường, đại dương ra. Mấy thứ này là cho bọn họ tân nhân vợ chồng son, hiện tại không lấy đi nói. Về sau bọn họ hai người cùng nhau trở về càng thêm không hào khó. Âu Dương Chăn trừ bỏ con chính mình ba lô cùng nghiêng túi sách, trong tay cũng xách theo đồ vật, Diệp Tiến Lan cũng đồng dạng như thế. Diệp Tiến Đằng cùng Quản Hạo càng là đừng nói nữa, ngạnh sinh sinh trở thành khiêng bao người. Cũng may bọn họ đều là thân thể tố chất cường hãn người, này đó trọng lượng không nói chơi, chẳng qua có chút không hảo lấy mà thôi. Diệp gia đông đảo thân thích bằng hữu đem bọn họ đưa đến cửa thôn trạm điểm. Thẳng đến nhìn bọn họ bốn người thượng xe khách, xe khai đi rốt cuộc nhìn không tới ảnh, đại gia mới cùng nhau trở về đi. Âu Dương Chăn bọn họ một đường thuận lợi tới rồi huyện thành về sau, đi trước ga tàu hỏa mua phiếu. Trở về thời điểm không có mua được giường nằm, từ bên này hướng kinh đô hồi thời điểm, rốt cuộc mua được 4 trương giường nằm phiếu. Âu Dương chăn cao hứng hỏng rồi, hiện tại giường nằm vé xe không hảo mua, hơn nữa cũng không phải người bình thường có thể mua, nếu bản về cấp bậc khai thư giới thiệu. Nàng mơ hồ nhớ rõ, thẳng đến cuối thập niên 80 lúc ấy, ra cửa mua giường nằm phiếu vẫn cứ muốn khai thư giới thiệu, bọn họ lần này có thể mua được hoàn toàn là mượn Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo lực. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn xem thời gian còn có 2 cái tới giờ lái xe, liền đề nghị đem đồ vật đều gửi lại ở ga tàu hỏa. Sau đó 4 người đi bộ đi huyện thành khắp nơi đi dạo, tổng hảo quá đại ở đơn sơ phòng đợi buồn kẻ chờ đợi. Quản hạo nhìn xem nhiều như vậy đồ vật, hắn cười nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi cùng Lan Tử cùng đi đi bộ đi, ta lưu lại xem đồ vật. Bọn họ mang theo đồ vật đều là tân, đặt ở nhà ga gửi lại hắn thực sự không yên lòng, bị ai túm đi rồi mấy thứ cái cỏ không nói còn dễ dàng tìm không trở lại. Diệp Tiến Lan cũng ôm có đồng dạng ý tưởng. Nàng lập tức phụ họa, đại ca đại tẩu, hai người các ngươi đi đi bộ đi, ta cùng hắn lưu lại xem đồ vật. Nàng đồng thời cũng tưởng cấp đại ca đại tẩu hai người lưu lại một chỗ thời gian, có nàng đi theo đường bóng đèn quá lượng. Diệp Tiến Đằng thấy thế cũng không có cưỡng cầu, hảo, vậy các ngươi lưu tại này, chúng ta sẽ đúng giờ trở về. Âu Dương chăn cười nói, đợi lát nữa trở về cho các ngươi mua băng côn. Hảo, đại tẩu, ta muốn ăn 2 can. Diệp Tiến Lan một chút không ngoại đạo khoa tay múa chân 2 ngón tay. Không thành vấn đề. Âu Dương chăn theo sau khó nén nhảy nhót đi theo Diệp Tiến Đằng đi ra ga tàu hỏa. Chương 1231 ta khẳng định nhìn làm. Âu Dương chăn nhìn xem tả hữu, mở rộng ra huyện thành cũng không lớn, chỉ có bách hóa đại lâu tương đối phồn hoa một chút, ga tàu hỏa phụ cận kiến trúc cơ hồ đều là một lưu nhà trẻ nhỏ. Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn Diệp Tiến Đằng hỏi, chúng ta đi đâu? Diệp Tiến Đằng thấy thế sủng nịch xoa xoa nàng đầu, tức phụ, người muốn đi nào? Hắn mang theo tức phụ trở về một chuyến, tuy rằng nói là vì muội muội cùng muội phu hôn sự, nhưng hắn vẫn là sẽ cảm thấy làm nàng chịu khổ. Thừa dịp còn có 2 cái giờ, hắn muốn lợi dụng hữu hạn thời gian đi làm bạn nàng đi một chút đi dạo. Âu Dương chăn trầm ngâm một chút, bách hóa đại lâu khẳng định là không đi, chúng ta lại không mua đồ vật, hơn nữa gặp thích hợp mua xong rồi cũng là trói buộc. Không bằng chúng ta đi phụ cận có hay không công viên linh tinh chuyển vừa chuyển. Diệp Tiến Đằng phân rõ một chút phương hướng, hắn mấy năm nay cũng không có như thế nào trở về quá, nhưng đối quê quán huyện thành vẫn là có chút hiểu biết. Có một cái, ở huyện chính phủ phụ cận. Từ này đi đến kia có thể hay không quá chậm trễ thời gian. Âu Dương chăn đại khái biết huyện chính phủ vị trí, nhưng lại không biết đi đường yêu cầu bao lâu. Sẽ không. Diệp Tiến Đằng bắt được Âu Dương chăn tay, theo ta đi đi. Hảo A, ta liền theo sát ngươi nệ bước. Âu Dương chăn cười ngọt ngào, nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hai người đã kết hôn đã hơn 1 năm, nhưng là mỗi một lần ở bên nhau đều cùng yêu đương dường như, còn sẽ có rung động, còn sẽ có phấn hồng. Nàng tưởng, có lẽ là bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều quan hệ. Vẫn là bọn họ hai cái chi gian tình cảm thâm hậu không có đến làm lạnh thời điểm. Diệp Tiến Đằng quay đầu nhìn nàng bỡn cợt cười tức phụ. Ngày mai xuống xe về sau có phải hay không liền không cần chịu đựng. Tới rồi nhạc phụ nhạc mẫu ra, bọn họ trừ bỏ có thể hảo hảo nghỉ ngơi bên ngoài, cũng có thể thả lỏng ở bên nhau thân mật thân mật. Gần trong gang tấc tức phụ, lại chỉ có thể xem không thể động, Diệp Tiến Đằng cảm thấy chính mình thật sự nhẫn đến hảo vất vả. Âu Dương chăn vội xem mắt con đường hai bên người đi đường, may mắn không có mấy người, hơn nữa hắn nói lại có chút mịt mờ. Người bình thường nghe được có lẽ cũng đoán không được chân thật hàm nghĩa. Nàng nhướng mày, cảm khẽ nhếch, chính ngươi nhìn làm. Diệp Tiến Đằng trên mặt tươi cười biến đại, nghiêm trang gật đầu, ân, ta khẳng định nhìn làm. Hắn cố ý đem cuối cùng mấy chữ cắn thật sự trọng. Âu Dương chăn trực giác người này lại ở chơi một ngữ hai ý nghĩa, nàng xoay đầu quyết định không phản ứng hắn, càng phản ứng hắn, hắn càng nguyện ý nói vậy đậu nàng. Diệp Tiến Đằng thích nhất chính là trêu đùa nàng. Hai người một chỗ thời gian hắn há có thể buông tha. Cứ như vậy, hai người không ngừng đấu võ mồm đầu thú hướng tới mục đích địa chậm rãi đi đến. Âu Dương chăn không nghĩ tới, nàng cùng Nô Chính Thanh nghiệt duyên không cạn, sẽ ở nửa đường thượng gặp cưỡi xe đạp hắn. Nếu sớm biết rằng sẽ gặp được nói, nàng nhất định sẽ cùng Diệp Tiến Đằng lựa chọn đi địa phương khác. Bởi vì gặp cũng không có gì, nhưng là Nô Chính Thanh nhìn đến nàng cùng Diệp Tiến Đằng thời điểm, cọ hạ xe đạp, sống thoát thoát cùng chảo gian trượng phu giống nhau phản ứng ghê tởm tới rồi nàng. Nô Chính Thanh hiển nhiên cũng không có nghĩ tới sẽ ở đại đường cái thượng gặp được Âu Dương Trăn, hơn nữa nàng còn cùng một người thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn nam nhân thân mật nắm tay đi đường, hai người không coi ai ra gì nhìn lẫn nhau nói giỡn một màn, thật sự thật sâu kích thích tới rồi hắn. Ở kia một khắc, hắn mất đi lý trí, trực tiếp xuống xe tử, nhưng là hắn lập tức lại bình tĩnh lại, hắn hiện tại là đàn ông có vợ, Âu Dương Trăn dám ban ngày ban mặt cùng người như vậy nắm tay đi đường. Khẳng định là nàng vị kia ở bộ đội thượng trượng phu. Chương 1232 không đánh ngươi còn giữ ngươi. Nô Chính Thanh khiếp sợ nhìn cùng Âu Dương Trăn cho tới bây giờ cũng không có buông ra nắm tay nam nhân. Hắn sau lại hỏi thăm Diệp ra tình huống, biết An Lệ sửa tên kêu Âu Dương Trăn, ngẫu nhiên một lần còn nhìn thấy Diệp ra con thứ hai. Ở hắn xem ra, Diệp Tiến Đạt lớn lên cũng không tốt, mặt chữ điền mắt nhỏ, xa xa không có chính mình dáng vẻ đường đường. Cho nên hắn lấy này tới suy đoán, Âu Dương Trăn gả cái kia Diệp ra lão đại, hình tượng thượng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn trong ấn tượng, ở bộ đội người, giống nhau quân nhân hình tượng đều lưu trữ đặc biệt đoạn đầu tóc, hơn nữa hàng năm dại nắng dầm mưa huấn luyện, làn da ngăm đen, tránh không được có điểm quê mùa, trừ bỏ trên người kia thân quân trang mặc vào tới có vẻ nhân tinh thần bên ngoài, lại hát lại thổ diện mạo có thể anh tuấn. Chính là, đương nhìn đến nắm Âu Dương Trăn tay, Tuấn Lãng có thể đi đương điện ảnh diễn viên nam nhân khi, hắn khỏe miệng run rẩy, này nam nhân thật là nàng trượng phu sao. Nô Chính Thanh càng ngày càng hoài nghi chính mình vừa mới phán đoán, có thể hay không không phải. Diệp Tiến Đằng từ tức phụ cùng với đối diện nam nhân phản ứng, lập tức đoán được đối phương là ai. Nay hẳn là chính là đã từng cùng chính mình tức phụ chỗ quá đối tượng nam nhân, lớn lên cũng chẳng ra gì, hơn nữa mang theo một cổ hủ keo kiệt cảm giác. Hắn vừa mới hành động rất là buồn cười, đương chính mình là ai? Diệp Tiến Đằng thẳng tắp nhìn về phía nam nhân kia, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, rất có một lời không hợp liền phải làm hắn ý tứ. Âu Dương Trăn chú ý tới Diệp Tiến Đằng vận sức chờ phát động, nàng không muốn làm hắn đi phản ứng Ngô Chính Thanh cái này ngụy quân tử, bọn họ đã đường ai nấy đi không có gì hảo thuyết, tự nhiên cũng không cần phải cùng hắn động thủ. Tuy rằng hiện tại Diệp Tiến Đằng người mặc thường phục, nhưng hắn cũng là một người quân nhân. Quân nhân không hảo cho nên cùng dân chúng đi động thủ. Chúng ta đi thôi. Diệp Tiến Đằng nhìn ra chính mình tức phụ ý tứ, nàng không nghĩ bị người nam nhân này ảnh hưởng đến tâm tình. Ở hắn chần chờ một chút là lúc, Nô Chính Thanh lại sai lầm lý giải vì Âu Dương Trăn trở dạ. Hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, hương phấn chung lại hỗn loạn khinh thường hắn không phải người trượng phu đi. Âu Dương Trăn ở Nô Chính Thanh hỏi ra những lời này thời điểm, liền biết hắn muốn xui xẻo. Diệp Tiến Đằng buông lỏng ra Âu Dương Trăn tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng đến Ngô Chính Thanh, Âu Dương Trăn chỉ có thấy hắn cao lớn thân hình múa may nắm tay kia một màn. Ngô Chính Thanh bị thình lình xẻ ra tay đánh trở tay không kịp, hắn chỉ cảm thấy đối phương gào thét gian tới rồi trước mặt hắn, sau đó chính là bụng chuyển đến một trận đau nhức. A, ngươi như thế nào? Đánh người Ngô Chính Thanh ôm bụng quỳ trên mặt đất kêu lên đau đớn. Hắn cung eo không rõ vì cái gì nam nhân chỉ là đánh hắn một quyền, lại đau hắn muốn chết. Không đánh ngươi còn giữ ngươi. Về sau ly ta tức phụ xa một chút. Diệp Tiến Đằng không có đánh hắn mặt, mà là lựa chọn bụng. Hắn này một quyền tuyệt đối sẽ làm hắn mấy tháng sau đều sẽ cảm thấy đau đớn. Hắn đích xác muốn cảm tạ người nam nhân này đối tức phụ không cưới tri ân, nhưng là đồng thời hắn thực tức giận hắn đã từng cấp tức phụ mang đến quá thương tổn cùng thống khổ. Cho nên, nếu không gặp được mặt còn chưa tính. Hôm nay cố tình đoan ra ngõ hẹp, như vậy hắn tự nhiên không có không ra tay thế hắn tức phụ hết giận đòi lại một bộ phận lợi tức. Âu Dương Trăn tuy rằng có điểm lo lắng Diệp Tiến Đằng ra tay quá nặng đưa tới không cần thiết phiền thoái, nhưng là đương hắn một quyền liền đấm Ngô Chính Thanh quỳ xuống đất đau hô thời điểm, nàng cả người đều cảm thấy hết sức hạ giận sảng khoái. Diệp Tiến Đằng xoay người chú ý tới Âu Dương Trăn cũng không có sinh khí đau lòng phản ứng, đôi mắt phiếm hương phấn quan mang, khỏe miệng cũng kiểu cao cao. Hắn liền biết hắn làm đúng rồi. Tức phụ, chúng ta đi thôi. Chương 1233 người điên rồi. Hảo A Âu Dương Trăn tuy rằng đối với kiếp trước kiếp này chính mình cùng Ngô Chính Thanh từng có kia đoạn luyến ái, sở hữu ký ức cùng cảm thụ đều xu với mơ hồ thậm chí đã không có cảm giác, nhưng là đương chính mình nam nhân ra tay đánh Ngô Chính Thanh thời điểm, nàng cả người tế bào đều ở kêu gào quá khóc đã quyền. Âu Dương Trăn chủ động càng thêm thân thiết vãn trụ Diệp Tiến Đằng cánh tay, nếu không phải trên đường cái lúc này có mọi người đi ngang qua nhìn đến Ngô Chính Thanh bị đánh một màn này, sôi nổi lại đây xem náo nhiệt, nàng thật sự rất muốn nâng lên hắn mặt dùng sức hưng phấn thân hai khẩu. Lúc này mọi người vẫn là đặc biệt nhiệt tâm, có người liền chất vấn Diệp Tiến Đằng, ngươi như thế nào đánh người a? Diệp Tiến Đằng khinh miệt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất ốm bụng vẻ mặt thống khổ Ngô Chính Thanh, lời lẽ chính đáng nói, hắn quấy rầy ta tức phụ. Đại gia vừa thấy Diệp Tiến Đằng một thân chính khí, Âu Dương Chăn Hoa dung nguyệt mạo, sợ tới mức vãn trụ cánh tay hắn không buông tay, phỏng chừng là bị sợ hãi, lại xem quỳ trên mặt đất ôm bụng nam nhân, không khỏi lập tức não bổ ra một ít cốt truyện. Xú lưu manh a, thật là đánh. Đối, nên đánh. Nhìn người năm người sáu nguyên lai là cái lưu manh. Đối mặt vây xem quần chúng chỉ trỏ trỏ, Nô Chính Thanh muốn vì chính mình biện giải, các ngươi. Ngươi. Nhưng là đương Diệp Tiến Đằng có chưa sát khi ánh mắt trừng hướng hắn lại múa may nắm tay khi, hắn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, cầu sinh dục làm hắn không dám hé răng. Nô Chính Thanh trơ mắt nhìn hai người nên ngang mà đi, lại liền lớn tiếng mắng cũng không dám cũng không thể, hắn hoài nghi hắn bị Âu Dương Chăn Trượng Phu cấp đánh hỏng rồi. Không được, hắn muốn đi bệnh viện. Nếu thật đánh hỏng rồi, hắn chính là bỏ được một thân xẻo cũng dám đem Âu Dương Chăn nam nhân kéo xuống mã. Đi ra một đoạn đường về sau, Âu Dương Chăn nhịn không được hỏi, hắn sẽ không có việc gì đi. Ngô Chính Thanh chết sống nàng không nghĩ quản, nàng quan tâm chính là, vạn nhất Ngô Chính Thanh sẽ ra chuyện tìm được Diệp ra tìm được bộ đội Diệp Tiến Đằng, ảnh hưởng đến hắn. Diệp Tiến Đằng minh bạch chính mình tức phụ lo lắng là vì cái gì, hắn nhẹ giọng giải thích, sẽ không, chẳng qua sẽ đau một thời gian. Âu Dương Chăn gật gật đầu, lúc này mới yên tâm, bởi vì gặp Ngô Chính Thanh chậm trễ trong chốc lát. Nơi nào còn có đi công viên đi bộ hứng thú, nàng túi đầu nhìn xem thời gian, chúng ta không bằng trở về đi. Hảo, tức phụ, chúng ta đi bên kia. Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chăn đi vào một cái ngõ nhỏ. Âu Dương Chăn còn kinh ngạc đâu, nàng lần đầu tiên đi này ngõ nhỏ, đây là đi nhà ga đường nhỏ. Diệp Tiến Đằng cười như không cười gật gật đầu, cũng không trả lời, phía trước còn nắm tay, lúc này đã biến thành ôm nàng đi đường. Âu Dương Chăn không kháng cự cùng hắn thân mật hành động, nhưng hiện tại xã hội không khí vẫn là thực bảo thủ, bị người thấy được sẽ cho rằng hai người không bị kiềm chế. Nàng liên tục khẩn trương quay đầu lại hướng tới mặt sau nhìn lại, may mắn chung quanh không có người. Này ngõ nhỏ có chút hẻo lánh, hai bên nhà trệt cửa mỗi cách một hộ hai hộ liền đôi cao cao phách xài đống. Diệp Tiến Đằng bất động thanh sắc ánh mắt như ưng tìm tòi, thẳng đến thấy được mỗ một chỗ, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Âu Dương Chăn càng đi càng cảm thấy đến này phương hướng có điểm quái, nàng quay đầu vừa muốn hỏi một chút có phải hay không hắn tổng không trở lại nhớ lầm, lại bị Diệp Tiến Đằng một phen bế lên. Âu Dương Chăn bị hoảng sợ, ai nha, ngươi làm gì? Nói nhỏ chút. Diệp Tiến Đằng cười nhắc nhở, hắn động tác nhanh chóng đem Âu Dương Chăn ôm đi hắn trinh sát tốt địa điểm. Âu Dương Chăn bị buông thời điểm, nàng xấu hổ và giận dữ đấm đánh hắn, ngươi điên rồi. Trước 1234 hai hạ không thể được. Ta không điên, tức phụ, ngươi vừa mới có phải hay không muốn hôn ta? Nơi này bí ẩn thích hợp, đến đây đi. Diệp Tiến Đằng nâng lên nàng mặt, mặt mày ngậm đầy ý cười. Hắn phía trước liền nhìn ra nàng ý tứ, như thế nào sẽ tưởng bỏ qua chính mình tức phụ chủ động thân mật, nhưng ở bên ngoài muốn hôn môi thực sự yêu cầu trinh sát hảo địa điểm. Mà hiện tại rốt cuộc bị hắn tìm tới rồi một cái tuyệt hảo nơi. Làm nửa ngày ngươi dẫn ta vòng tiến vào là vì cái này. Thật là xấu. Âu Dương Chăn vừa muốn cười lại tưởng đấm hắn. Tức phụ, nhanh lên, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Diệp Tiến Đằng phóng nhu thanh âm nói. Âu Dương Chăn rốt cuộc banh không được, một mặt cười phun tào. Cái gì thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, còn không phải là thân ngươi hai hạ. Một mặt chủ động thấu đi lên, hơi hơi nhón chân dùng sức hôn môi hắn ngôi. Diệp Tiến Đằng thực hiện được đem người gắt gao ôm vào trong ngực, gia tăng nụ hôn này, thẳng đến đem Âu Dương Chăn hôn một cái thất điên bát đảo mới buông ra nàng cười xấu xa, hai hạ không thể được. Ngươi có ý tứ gì? Âu Dương Chăn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, phối hợp lên mặt sắc phấn hồng nếu đào hoa, cùng với kia hơi hơi đô khởi hồng nhuận môi, Diệp Tiến Đằng ánh mắt trở tối, tiếp tục bá đạo không dung nàng cự tuyệt phong bế kia dụ hoặc chi môi. Diệp Tiến Lan cùng quản hạo ở ga tàu hỏa phong đợi. Một bên chờ Âu Dương Chăn bọn họ trở về một bên tán gẫu. Hai người hiện tại đã là hợp lý hợp pháp phu thê, ai cũng không có nói, lại cũng có thể cảm thụ đến bất đồng với từ trước cảm giác, bọn họ lẫn nhau đều đối với đối phương càng thêm bung ra. Liêu Chính Hãn mau đầm địa hết sức, Diệp Tiến Lan xem mắt phòng đợi cách đó không xa thời gian, khoảng cách bọn họ lên xe thời gian còn có 20 phút, đại ca cùng đại tẩu lại còn không có trở về, nàng không khỏi có điểm sốt ruột. Bọn họ rốt cuộc đi đâu? Sẽ không bị chuyện gì chậm trễ đi. Không thể, đại ca ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa, khẳng định ở trở về trên đường. Quản Hạo chắc chắn nói, hắn đối Diệp Tiến Đằng mù quáng vô điều kiện sùng bái, cho nên một chút đều không lo lắng hai người sẽ không đúng hạn trở về. Diệp Tiến Lan cũng tin tưởng nàng đại ca, phàm là sự đều có cái vạn nhất gặp chuyện gì đâu. Kia bọn họ đợi lát nữa là đi ra ngoài tìm người vẫn là tiếp tục chờ đãi. Đang lúc Diệp Tiến Lan đứng lên, muốn đi cửa nhìn một cái thời điểm, nàng thấy được đại ca hai người đã trở lại. Hai người không giống từ trước như vậy sánh vai mà đi, mà là một trước một sau, tẩu tử đi ở phía trước, đại ca ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo, hình như là làm sai sự. Sốt ruột chờ đi. Âu Dương chăn trong miệng băng côn không có bắt lấy tới, liền như vậy ở trong miệng cắn, sau đó trực tiếp cầm trong tay cầm mua tới băng côn phân cho hai người. Có điểm sốt ruột chờ. Diệp Tiến Lan một bên tiếp nhận băng côn, một bên xem mặt đoán ý, nàng phát hiện đại ca mặt có điểm hồng, đại tẩu ăn băng côn môi có điểm sưng. Nàng lập tức minh bạch hai người khẳng định là tìm một chỗ thân thiết đi, tức khắc nàng mặt cũng đang đỏ, trong lòng chửi thầm, nàng đại ca thật đúng là cấp khó dằn nổi. Diệp Tiến Lan quan sát ra tới, quản Hạo trinh sát binh xuất thân như thế nào sẽ nhìn không ra, hắn bình tĩnh cắn một ngụm băng côn, cùng Diệp Tiến Lan tách ra đề tài. Âu Dương chăn đu hoán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Tiến Đằng, nàng ở không vị ngồi hạ ăn băng côn, phải nói đồng thời băng đắp một chút có chút sưng to môi. Diệp Tiến Đằng sờ sờ cái mũi, ngồi ở Âu Dương chăn bên cạnh, ôn thanh hỏi, tức phụ, ngươi còn muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi mua. Âu Dương chăn trừng hắn một cái gì đều không muốn ăn. Diệp Tiến Đằng liếm liếm môi, nén cười, hảo. Chương 1235 sao ngươi lại tới đây? Đã đến giờ. Âu Dương chăn bọn họ bốn người theo dòng người tiến vào sân ga lên xe. Đương tìm được rồi giường nằm thùng xe lên xe sau, phát hiện cũng không có bao nhiêu người. Nhân viên tàu lại đây cấp lữ khách đổi phiếu, Âu Dương chăn đùa nghịch một chút trong tay màu lam cỡ lặt tiệp đổi phiếu bài, chỉ thấy hình chữ nhật bài thượng, một mặt viết ít liệt cùng chỗ nằm dãy số, mặt khác một mặt viết bằng chứng lấy phiếu. Diệp Tiến Đằng chú ý tới Âu Dương chăn biểu tình, hắn cho rằng nàng là lần đầu tiên làm giường nằm. Tò mò dưới mới có thể như thế. Dương nằm có thể nằm, so trở về ngồi ghế ngồi cứng muốn thoải mái rất nhiều, hơn nữa cũng thập phần thanh tịnh. Âu Dương chăn ngủ ở hạ phô, cầm một quyển sách tùy ý lật xem. Diệp Tiến Đằng còn không vây, cũng không muốn đi mặt trên nằm, hắn ngồi ở lối đi nhỏ biên tòa, thỉnh thoảng nhìn về phía Âu Dương chăn, mặt mày hàm chứa ý cười. Âu Dương chăn chú ý tới hắn nhìn chăm chú, nàng trừng hắn một cái, lúc sau dùng thư ngăn trở hắn phiền lòng tầm mắt. Diệp Tiến Đằng sờ sờ cái mũi, xem ra hắn thật đem chính mình tức phụ cấp trọc sinh khí. Diệp Tiến Lan cũng ngủ ở hạ phô, nàng chú ý tới đại ca cùng đại tẩu hai người chi gian giống như nháo tiểu tính tình bộ dáng, cũng không có sốt ruột, ngược lại cảm thấy thú vị. Kỳ thật nàng thực hâm mộ đại ca bọn họ, mỗi khi nhìn đến hai người ở bên nhau, chẳng sợ không nói cái gì cũng sẽ cảm thấy thực ngọt ngào. Nàng cùng quản Hạo tuy rằng cũng hảo, nhưng cũng không biết vì cái gì. Kinh người giới thiệu tổng hội kém như vậy một chút nói không rõ cảm giác. Có lẽ là bởi vì nàng cùng quản Hạo ở bắt đầu chi sơ chính là ôm xử đối tượng mục đích tiếp xúc, cùng đại ca cùng đại tẩu bọn họ từ hảo cảm bắt đầu chậm rãi lương tình tương duyệt, cuối cùng đi tới cùng nhau là bất đồng. Nàng ở nhà thời điểm liền nghe quản Hạo nói lên, đại ca bọn họ ở trên xe gặp mình đoạt sự tình, nàng ở mỗi lần dừng xe thời điểm đều thực sợ hãi cùng khẩn trương. Âu Dương chăn lại không có này đó lo lắng. Nàng đọc sách xem mệt nhọc liền mơ hồ qua đi, cảm giác một đường ngủ tỉnh liền tới rồi kinh đô. Xuống xe về sau, Khâu Kế Phàm đã ở sân ga thượng chờ đợi. Âu Dương chăn vẻ mặt kinh hỉ cười hỏi, cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ đi thời điểm, có kế hoạch nói ăn xong tiệc rượu liền xuất phát trở về đuổi, nhưng bởi vì chỉ là kế hoạch, không có nghĩ tới làm hắn tới ga tàu hỏa tiếp người đâu. Có cứu cứu lái xe lại đây, nàng liền không lo lắng. Nói cách khác mang theo bao lớn bao nhỏ tệ xe buýt thật là kiện khảo nghiệm người sự. Ta biết các ngươi sẽ ngồi lần này xe trở về, lại đây thử thời vận. Cho dù cháu ngoại gái chưa nói làm hắn tiếp, Khâu Kế Phàm cũng vẫn như cũ lái xe lại đây. Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan đã lãnh chứng, nhưng cũng không hảo hiện tại liền đi theo hắn lập tức trở về. Mấy người ở ga tàu hỏa tạm thời chia tay, Quản Hạo về trước nhà hắn đi chuẩn bị, ngày mai Diệp Tiến Đằng sẽ mang theo Âu Dương Chăn cùng muội muội đi nhà bọn họ đưa thân. Trên đường, Khâu Kế Phàm tinh tế hỏi hỏi về quê tình huống, đương biết được Âu Dương Chăn bọn họ ở xe lửa thượng còn gặp xe phỉ khi, hắn không khỏi cảm khái, hiện tại đường sắt quốc lộ đều thực loạn, cũng không biết mặt trên khi nào có thể hảo hảo sửa trị, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ. Hắn thân là thương nhân, ở quốc nội muốn vận chuyển nói, trước mắt trừ bỏ đi đường sắt chính là đi quốc lộ, trong lúc khó tránh khỏi phát sinh quá một ít ngoài ý muốn chẳng huống. Nhưng hắn sợ làm cho người nhà lo lắng, cho nên im bặt không nhắc tới. Hiện tại là nghe nói cháu ngoại gái bọn họ trở về ở xe lửa thượng gặp, mới có cảm mà phát nói những lời này. Hẳn là cũng nhanh đi, sẽ không như vậy vẫn luôn loạn đi xuống. Âu Dương Chăn biết 83 năm thời điểm sẽ có một lần nghiêm đánh, lần này nghiêm đánh chúng tiêu diệt rất nhiều người xấu, đồng thời cũng có một ít oan giả sai án hoặc là hình phạt quá nặng sự tình phát sinh, nhưng là xe phỉ lộ bá thẳng đến thập niên 90 sơ còn thực hung hăng ngang ngược. Trước 1236 về đến nhà, Diệp Tiến Lan vẫn là lần đầu tiên tới tân dọn lại đây trong nhà, phía trước ở quê quán khi, Quản Hạo đã cùng nàng nhắc tới quá, tẩu tử nhà mẹ đẻ trang hoàng cỡ nào hảo, nhìn thấy về sau quả nhiên cùng nguyên lai trụ địa phương bất đồng. Khâu Thi Vận sớm đã chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, lo lắng mới vừa xuống xe dạ dày không thoải mái, nàng còn cố ý nấu cháo. Đại gia gặp mặt hàn huyên hai câu về sau, nàng tiếp đón bọn họ, các ngươi nhanh lên rửa tay ăn cơm. Chờ ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận ngồi ở một bên, thấy Diệp Tiến Lan khí sắc còn hành, nàng khích lệ vài câu. Diệp Tiến Lan vội thế cha mẹ nói lời cảm tạ, gì, ta ba mẹ đặc biệt ngượng ngùng, các ngươi không có đi quát rượu mừng, lại tùy như vậy nhiều tiền, đừng nói ở Thanh Cốc Thôn, chính là làng trên xóm dưới cũng không có nghe nói nhà ai có tùy nhiều như vậy tiền, cho nên Diệp Tiến Lan thập phần cảm kích đồng thời lại cảm thấy bởi vì chính mình kết hôn làm đại tẩu nhà mẹ đẻ tiêu pha. Tiểu Lan, chúng ta đều là người một nhà, về sau có rất nhiều cơ hội uống rượu mừng. Lại nói ngươi không phải cho chúng ta vừa mới đã phát ngươi kẹo mừng sao. Khâu Thi Vận không để bụng dùng nhiều điểm tiền, chỉ cần nữ nhi ở nhà chồng người hảo quá, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Sau khi ăn xong, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đau lòng nữ nhi mấy ngày nay qua lại buôn ba, ăn qua cơm liền thúc giục bọn họ từng người về phòng nghỉ ngơi. Âu Dương Chăn lại cảm thấy trên người dính nhớp lợi hại, mẹ, chúng ta ngồi giường nằm trở về, không cảm thấy vây đâu. Ta muốn đi nhà tắm tẩy tắm rửa trở về ngủ tiếp. Khâu Kế Phàm cười nói, tẩy xong rồi ngủ hương, Tiến Đằng, ta đây cùng ngươi qua đi phao phao. Hảo A. Diệp Tiến Đằng minh bạch Khâu Kế Phàm có chuyện muốn cùng hắn đơn độc tâm sự. Ta đây cho các ngươi tìm khăn lông cùng xà phòng. Khâu Thi Vận lại buông trong tay chén đũa, vội đi trong phòng tìm đồ vật. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan tay chân lanh lẹ nhặt cái bàn xoát chén. Khâu Kế Phàm cùng Diệp Tiến Đằng đi nam tắm, nhà tắm thời gian này người không nhiều lắm, hai người ngồi ở trống trải cực đại trong hồ nước một bên phao tắm một bên nói chuyện phiếm. Khâu Kế Phàm hàn huyên trong chốc lát sau, đi vào chính đề, Tiến Đằng, ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện, giúp ta ước một chút hắn. Diệp Tiến Đằng thống khoái đáp ứng mấy ngày nay trong vòng đi, ta vội xong ta muội muội sự, liền đi tìm hắn. Nếu từ Tân Bách Phong trong miệng có thể nói ra Tân Lợi An khuyên hắn thử hiểu biết tiếp thu cứu cứu nói, như vậy Tân Lợi An thái độ thực rõ ràng, cho nên Diệp Tiến Đằng cho rằng ước ở bên nhau gặp mặt ăn cơm ngồi xuống nói chuyện hẳn là không phải việc khó. Hảo, Tiến Đằng, cứu cứu đặc biệt cảm tạ ngươi. Khâu Kế Phàm biết nếu không có ngoại sinh nữ thế, hắn muốn tìm được Tân Bách Phong phỏng trừng không có dễ dàng như vậy. Cứu cứu, chúng ta là người một nhà, ngươi quá khách khí. Diệp Tiến Đằng cũng rất là cảm kích hắn. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan ở nữ tám, hai người cũng vừa tẩy vừa trò chuyện. Diệp Tiến Lan đối với ngày mai động phòng rất là khẩn trương, lặng lẽ dán ở Âu Dương Chăn bên thai kể ra tâm tình. Âu Dương Chăn chỉ có thể chịu đựng mặt nóng hổi xấu hổ, thử chấn an nàng vài câu, làm nàng không cần khẩn trương phóng nhẹ nhàng. Đại tắm rửa xong trở về, Âu Dương Chăn trở lại phòng nằm xuống cũng không có lập tức ngủ. Diệp Tiến Đằng nằm nghiêng ở bên cạnh. Một chút theo nàng nửa có làm hay không đầu tóc, tức phụ, còn giận ta đâu. Âu Dương Chăn chừng hắn một cái, ngươi nói đi. Như thế nào có thể không tức giận. Diệp Tiến Đằng ôn nhu hống. Âu Dương chăn sóng mắt lưu chuyển có chủ ý, ngươi cho ta đương đại mã. Diệp Tiến Đằng cầu mà không được, không thành vấn đề. Âu Dương chăn phía trước trở lại phòng liền đem bức màn kéo lên, nàng lặng lẽ quá khứ giữ cửa khóa trái, sau đó không chút khách khí nhảy lên giường, cưới lên đã chuẩn bị tốt Diệp Tiến Đằng sống lưng. Chương 1237 đưa thân. Diệp Tiến Đằng ở bị đương đại mã cưới nửa ngày sau, rốt cuộc hống hảo Âu Dương chăn, sau lại tự nhiên được như ý nguyện có thể thân mật. Nếu không phải ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ muốn lái xe đi Quản Hạo ra, cơm chiều sau, hai người lần thứ hai trở lại phòng, Diệp Tiến Đằng quả thực vui đến quên cả trời đất tưởng thân thiết rốt cuộc. Ăn qua cơm sáng, Khâu Kế Phàm lái xe mang theo Diệp Tiến Đằng bọn họ liền xuất phát thẳng đến Quản Hạo ra. Âu Dương Duy bởi vì thân thể nguyên nhân, đồng thời cũng là trong xe ngồi không dưới, cho nên không có tính toán đi theo cùng đi, chỉ làm Khâu Thi Vận đại diện toàn quyền tham gia. Diệp Tiến Đằng cũng không có đi qua Quản Hạo trong nhà, bất quá hắn biết địa chỉ, nửa đường lên đường hướng không tốt, xe biến thành hắn tới điều khiển. Chờ tới rồi Quản Hạo ra cửa thôn, bọn họ xe còn không có vào thôn, đã bị rất nhiều thôn dân hưng phấn thấu đi lên vây xem. Diệp Tiến Đằng hỏi một chút Quản Hạo ra đi như thế nào, lập tức có người tích cực dũng dược hỗ trợ chỉ lộ. Chờ xe khai đi rồi, tụ ở bên nhau thôn dân còn nhỏ chạy theo ở phía sau, muốn đi Quản Hạo ra xem náo nhiệt. Lão quản gia cưới tân tức phụ cũng thật không giống nhau, không ngừng là lữ trưởng muội muội, còn có thể khai đến khởi tiểu ô tô đưa thân, không lớn một lát sau, trong thôn còn không có lại đây tham gia hôn lễ người cũng đều top 5 top 3 từ trong nhà chạy tới xem náo nhiệt. Quản Hạo không nghĩ tới đại tẩu Hoa Kiều cứu cứu thế nhưng lái xe lại đây đưa thân, Tiểu Lan Hương cũng trăm triệu không nghĩ tới, thực sự làm nàng vừa mừng vừa sợ, đồng thời trong lòng còn có như vậy một chút hâm mộ lao Diệp ra. Nếu là nhà nàng cũng có thể có như vậy có tiền thông gian nên có bao nhiêu hảo. Bất quá, hiện tại nhi tử cưới Diệp Tiến Lan, cũng coi như là leo lên cửa này quẹo vào thân thích, về sau nếu là xử hảo cũng chưa chắc không thể nhờ. Có này phân tâm tư, Tiểu Lan Hương ở Diệp Tiến Đằng bọn họ xuống xe về sau, đặc biệt nhiệt tình chiêu đãi đoàn người, cười đến thấy răng không thấy mắt. Ai nha? Hai vị thông gia à, hán đại ca, đại tẩu. Một đường lái xe lại đây thực vất vả đi, chạy nhanh mau vào phòng uống điểm nước trà ăn chút kẹo mừng nghỉ ngơi một chút chân. Khâu Thi Vận cùng Khâu Kế Phàm cũng tươi cười thân thiết cùng nàng hàn huyên, Diệp Tiến Lan cha mẹ không ở, bọn họ đi theo lại đây đưa thân cũng liền giúp đỡ đại biểu nhà gái ra trường bối. Quản gia phòng ở là bùn nhà ngói, trừ bỏ đối diện đại môn tam gian phòng, hai bên còn cắt có sướng phòng. Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo tân phòng an bài ở Kiều Lan Hương bọn họ phòng đối diện. Âu Dương chăn đi theo mẫu thân cứu cứu phía sau đi vào nhìn nhìn. Vách tường chắc phấn, trong phòng ngầm phô gạch đỏ, trên giường đất là tân giường đất cách mặt trên phô đỏ thấm giường đất bị, màu xanh lục song cửa sổ sắt thật sự sạch sẽ, mặt trên dán hồng hỷ tự. Nói tóm lại còn tính không tồi, nhưng cùng bộ đội người nhà phòng khẳng định là vô pháp so, cũng may bọn họ chỉ là ở chỗ này đoạn trụ mấy ngày liền đi trở về. Quản Hạo ba cái tỉ tỉ. Đại tỷ Quản Huệ Âu Dương chăn là gặp qua, nàng mang theo hai cái muội muội Quản Tinh cùng Quản Quân, luôn cuống tay chân cấp đi vào trong nhà khách quý pha trà đổ nước lấy kẹo mừng cùng hạt dưa. Diệp Tiến Lan vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tân phòng là cái dạng gì, nàng hơi hơi có chút thẹn thùng đông nhìn một cái tây nhìn sang, tưởng tượng đến buổi tối liền muốn ở nơi này, còn có trong viện cửa phòng khẩu tham đầu tham nao hướng trong phòng nhìn xung quanh xa lạ gương mặt. Làm nàng nhịn không được lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nàng bắt được Âu Dương chăn tay, nhỏ giọng hỏi, tẩu tử, các ngươi đợi lát nữa ăn cơm xong liền đi sao? Âu Dương chăn hồi nắm lấy nàng, phát giác tay nàng lạnh lẽo hơn nữa thấm mồ hôi, ân, Lan tử, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiến Lan thanh âm như muối, không có, ta chính là có điểm. Có điểm sợ hãi, còn có điểm vắng vẻ. Chương 1238 phức tạp tâm tình. Âu Dương chăn lý giải Diệp Tiến Lan cảm thụ, tuy rằng nàng cùng Quản Hạo lánh giấy hôn thú, đối với xa lạ địa phương, không tính quen thuộc nhà chồng người, cũng sẽ cảm thấy khẩn trương sợ hãi cùng không thích ứng. Lúc trước nàng cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn, ở cha mẹ ca ca bọn họ đưa thân ăn cơm xong đi rồi, sở dĩ không có dâng lên sợ hãi vân vân tự, cũng cùng nàng ở thành cốc thôn chen ngang sinh hoạt quá có quan hệ. Mà cô em chồng đối với Quản Hạo ra hoàn toàn là mới đến. Hết thể ở nàng trong mắt đều là hoàn toàn xa lạ. Nàng nhẹ giọng an ủi, Lan tử, đừng sợ, có quản hạo đâu. Diệp Tiến Lan lặng lẽ gật đầu, cắn môi nói, hảo, ta không sợ. Nàng nếu đã gả cho quản hạo, về sau nơi này cũng là nàng ra, nơi trốn cảm giác không thích ứng cũng phải đi thích ứng, không có biện pháp khác. Quản hạo trong nhà tìm quen biết trong thôn có hy vọng người lại đây chứng hôn, bởi vì Khâu Kế Phàm cùng Diệp Tiến Đằng thân phận đều bất phàm, bọn họ cũng bị thỉnh cầu nói chuyện. Hai người đều là gặp qua đại trường hợp người, đối mặt chỉ là kết hôn trường hợp, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Diệp Tiến Đằng tâm tình tương đối tới giảng muốn phức tạp một ít, muội muội cùng quản hạo ở quê quán làm cái đơn giản tiệc rượu xem như kết hôn, nhưng tới rồi nhà trai ra lại là chân chính trở thành tân nương tử. Đơn giản nghi thức qua đi, Diệp Tiến Lan bị đưa vào tân phòng. Âu Dương Chân nhìn ra Diệp Tiến Đằng làm đại ca phức tạp tâm tình, nàng ở hắn nói xong về sau về tới trên bàn, cô ý ở phía dưới cầm hắn tay. Diệp Tiến Đằng chiều nàng khẽ mỉm cười lắc đầu, ta không có việc gì. Ta biết ngươi không có việc gì, ngươi hiện tại lý giải ta đại ca cùng nhị ca lúc ấy đưa thân thời điểm tâm tình đi. Âu Dương Chân đem Diệp Tiến Lan trở thành chính mình muội muội giống nhau đối đãi. Mắt thấy nàng từng bước một trưởng thành cho tới hôm nay, hiện tại cùng quản hạo kết hôn trở thành phu thê, trong lòng cũng là tràn ngập các dạng cảm xúc. Diệp Tiến Đằng gật đầu, hoàn toàn lý giải. Hắn giờ này khắc này có cùng Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị giống nhau ý tưởng, chẳng sợ biết rõ muội muội kết hôn về sau gặp qua không tồi, vẫn là nhịn không được lo lắng, sợ nàng chịu bà bà khí, chịu mấy cái chị chồng khi dễ. Tiểu Lan Hương vì chiêu đãi con dâu đại tẩu nhà mẹ đẻ người, cố ý lại làm sư phụ già làm mấy cái ngạnh đồ ăn. Khâu Kế Phàm bị quản đại giang cùng quản gia một ít thân thuộc bồi rượu, uống rất vui a. Diệp Tiến Đằng chỉ thoáng ý tứ một chút liền buông xuống chén rượu. Lúc sau hắn ở quản hạo mang theo Diệp Tiến Lan lại đây kính rượu thời điểm, mới trịnh trọng bưng lên đảo mãn ly rượu chén lớn rượu. Quản hạo, hôm nay là ta muội muội cùng ngươi ngày đại hỷ, trừ bỏ chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc bên ngoài, tiểu tử ngươi muốn cả đời đối ta muội muội hảo. Nếu nàng bị một đinh điểm ủy khuất, chính ngươi nhìn làm. Quản hạo bị đại cứu ca khiếp người ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng phát mau, hắn chỉ kém không có vô bộ ngực người bảo đảm chứng. Đại ca, ngươi yên tâm, ta quản hạo thề với trời, ta tuyệt đối cả đời đối Lan tự hào, không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Làm. Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo chạm cốc, từng người ngưỡng cổ uống cạn ly chung rượu. Cơm ăn lại chậm, cũng có ăn xong thời điểm, uống rượu đến lại hoãn. Cũng có buông cái ly thời điểm. Đương Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân bọn họ chuẩn bị rời đi khi, Diệp Tiến Lan cùng quản hạo cùng với hắn cha mẹ tỷ tỷ, thân thích bằng hữu, quê nhà hương thân, tất cả đều tụ tập ở cổng lớn tặng người. Sắp chia tay là lúc, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân lại dặn dò Diệp Tiến Lan vài câu, Khâu Thi Vận làm nữ tính trưởng bối, cũng lôi kéo Diệp Tiến Lan tay ôn nhu nói vài câu chuyện riêng tư. Diệp Tiến Lan nhịn rồi lại nhịn mới không có khóc ra tới. Chương 1239 ngươi còn có ta. Tiểu Lan Hương nhiệt tình như lửa lôi kéo Khâu Thi Vận tay không buông ra, thông ra, quá cảm tạ các ngươi lại đây, ta không có gì văn hóa cũng chưa thấy qua đại việc đời, cho nên cũng sẽ không nói cái gì dễ nghe, dù sao về sau à, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối đem Tiểu Lan trở thành ta chính mình thân khuê nữ giống nhau cái, nửa điểm ủy khuất cũng sẽ không làm nàng chịu, về sau các ngươi có rảnh liền tới đây trong nhà làm khách. Khâu Thi Vận khách sáo hai câu. Có rảnh thời điểm, nhất định. Chờ bọn họ lên xe tử, phất tay cáo biệt xử lý sau. Diệp Tiến Lan theo bản năng đuổi theo một bước, vành mắt nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Quản hạo đau lòng Diệp Tiến Lan, biết nàng một người lưu lại tâm lý khó tránh khỏi sẽ có sợ hãi, vội van trụ nàng. Lan tử, đừng sợ, đại ca bọn họ đi rồi, ngươi còn có ta à. Diệp Tiến Lan xoa xoa đôi mắt, nỗ lực cười nói, ân, ta biết. Vây quanh ở cửa người gặp người đi rồi, đều top 5 top 3 hướng trong viện đi. Tiểu Lan Hương quay đầu lại nhìn đến nhi tử cùng con dâu thân mật nói chuyện, nàng trong lòng có điểm không thoải mái cũng tất cả đều áp xuống. Về sau nàng đối Diệp Tiến Lan cái này con dâu nhưng đến hướng phủng, Diệp Tiến Đằng liền như vậy một cái muội muội, Âu Dương Chân cũng đối nàng cùng chính mình thân muội muội dường như, nàng nếu cùng Diệp Tiến Lan chỗ thân như mẹ con dường như, nhân ra chỉ cần giúp đỡ có điểm. Về sau nhà mình nhật tử khẳng định quá rực rỡ. Trên đường trở về, Diệp Tiến Đằng lái xe, Âu Dương Chân ngồi ở phó giá, hai người nhẹ giọng trò chuyện thiên. Hậu tòa ngồi Khâu Thi Vận cùng Khâu Kế Phàm, có chút trầm mặc. Khâu Thi Vận là có chút mệt mỏi, dựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Khâu Kế Phàm lại là uống nhiều quá rượu, bị mở ra cửa sổ xe, thổi vào tới tiểu gió nhẹ một thổi, thổi đến suy nghĩ muôn vàn. Hôm nay tham gia ngoại sinh nữ tế muội muội hôn lễ, hắn đối nhận hồi Tân Bách Phong, càng thêm bức thiết. Hắn không nghĩ có một ngày, hai tử liên kết hôn thời điểm đều không cho hắn tham gia tham dự. Từ quản hạo ra đến nơi dừng chân không sai biệt lắm hơn 2 giờ, nguyên kế hoạch là tặng Diệp Tiến Đằng hồi bộ đội, lúc sau bọn họ lại lái xe về kinh đô. Nhưng Diệp Tiến Đằng lo lắng Khâu Kế Phàm uống lên rất nhiều rượu lái xe không ổn thỏa, còn có Khâu Kế Phàm một người nam nhân mang theo nhạc mẫu cùng Âu Dương Trăn, hắn thật sự lo lắng nửa đường thượng xảy ra chuyện gì, bởi vậy hắn lăng là đem bọn họ đưa về tới rồi kinh đô trong nhà. Âu Dương Duy thấy bọn họ an toàn đã trở lại, vội dò hỏi, hôn lễ làm được thế nào? Âu Dương Trăn nói đơn giản nói, làm được khá tốt, chúng ta cơm nước xong liền đã trở lại. Diệp Tiến Đằng ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát uống lên điểm nước, lúc sau hắn liền thu xếp muốn ngồi xe lửa hồi bộ đội. Diệp Tiến Lan cùng quản hạo mang lại đây đồ vật, đã ở đưa thân thời điểm mang đi qua một bộ phận, dư lại một ít, Diệp Tiến Đằng ngồi xe lửa mang đi cũng không có phương tiện, cho nên cũng chỉ cầm sắp tới có khả năng sẽ dùng tới, mặt khác chờ thêm mấy ngày hắn lái xe lại đây thời điểm lại mang đi. Khâu Kế Phàm biết Diệp Tiến Đằng là vì nhanh lên đi cho chính mình làm việc, hắn liền không có cường lưu. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy thấy lưu hắn cũng không có lưu lại, từ trong nhà cố ý tìm một ít thức ăn làm hắn cùng nhau mang lên. Âu Dương Chăn rõ ràng Diệp Tiến Đằng trở về không dùng được bao lâu, vì cứu cứu sự tình còn sẽ lái xe lại đây, cho nên nàng chỉ là có như vậy một chút đầu đầu không tha. Khâu Kế Phàm uống rượu khai không được xe, Âu Dương Chăn sẽ lái xe cũng không thể hiển lộ ra tới, rốt cuộc lúc này nàng vẫn là không có sở qua xe người đâu. Cuối cùng, nàng cùng trong nhà người gác cổng tiểu tử, cùng nhau lái xe đi đưa Diệp Tiến Đằng. Ngày hôm sau, Âu Dương Chăn trở về trường học đi học, đồng thời còn cấp các bạn học phân phát nàng cô em chồng kẹo mừng. Chương 1240 ta hẳn là cảm tạ ngươi. Diệp Tiến Đằng động tác thực mau, hắn trở lại bộ đội, xử lý xong đỉnh đầu cần thiết lập tức muốn xử lý sự tình về sau, lập tức đi tìm Tân Lợi An. Hiện tại Diệp Tiến Đằng đã là cùng Tân Lợi An cùng ngồi cùng ăn giống nhau chức vụ, hơn nữa, hắn so Tân Lợi An muốn càng thêm nắm có thực quyền. Đàm một đợt hàng không tới rồi trong đoàn về sau, mới đến có rất nhiều đồ vật chưa từng trải vớt lại hảo, cho nên hiện giai đoạn rất nhiều chuyện còn muốn Diệp Tiến Đằng tới nắm giữ. Tân Lợi An đối với Diệp Tiến Đằng tới cửa, không có quá lớn ngoài ý muốn, hắn sớm đã đoán được sẽ có như vậy một ngày. Âu Dương Chăn cứu cứu là Tân Bách Phong thân sinh phụ thân. Mà hắn dưỡng dục hải tử nhiều năm như vậy, tuy rằng là năm nay mới biết được hải tử không phải chính mình, nhưng nếu hắn muốn nhận hồi hải tử nói, không có khả năng không cùng hắn gặp mặt tán gẫu một chút. Đặc biệt, hải tử lúc trước vẫn là bị bọn họ sở vứt bỏ. Diệp Lữ, đã lâu không thấy, yếu đạo một tiếng chúc mừng. Diệp Tiến Đằng đối Tân Lợi An ấn tượng có rất lớn đổi mới, hơn nữa hắn vẫn là chính mình tức phụ biểu đệ dưỡng phụ, về sau giao tiếp thời điểm chỉ sợ không thể thiếu. Cho nên thái độ cũng không hề như vậy lạnh nhạt, cảm ơn, Tân Lữ trưởng hẳn là đoán được ta lại đây là vì chuyện gì. Đương nhiên, chúng ta ngồi xuống nói. Tân Lợi An cũng thực khách khí, uống cái gì? Cha có thể chứ? Diệp Tiến Đằng xua tay, không cần phiền thoái, ta nói mấy câu nói xong liền đi. Hắn sở dĩ không có ở trong điện thoại cùng Tân Lợi An đi câu thông việc này, trừ bỏ suy xét đã có bị người nghe lén khả năng. Đồng thời cũng tưởng có vẻ chính thức thành khẩn một ít. Tân Lợi An đạm cười lắc đầu, kia như thế nào có thể hành đâu, người tới là khách, hơn nữa ta cho rằng chúng ta ngồi xuống, không nên chỉ là nói mấy câu, kỳ thật ta sớm tưởng cùng ngươi thành thật với nhau nói chuyện. Bởi vì Tân Bách Phong quan hệ, Tân Lợi An cảm thấy hắn cần thiết cùng Diệp Tiến Đằng đem quá vãng quan hệ loát một loát. Như vậy, đối với bọn họ về sau lui tới cũng có chỗ lợi. Ít nhất nói khai, cũng sẽ không lại xấu hổ biến yếu. Nga. Diệp Tiến Đằng nhướng mày, hắn dự cảm tới rồi cái gì, biết nghe lời phải gật đầu. Hảo, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, chà, cảm ơn. Không khách khí. Tân Lợi An tự mình đứng dậy cấp hai người pha hai ly trà, đặt ở lẫn nhau trước mặt. Tân Lợi An vuốt ve bàn tay, dẫn đầu mở miệng, kỳ thật, qua đi lâu như vậy, ta hẳn là cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Lúc trước ta là thật sự không biết Lưu Ngạn Mẫn cùng ngươi ở xử đối tượng, nếu biết đến lời nói, ta sẽ không làm ra đoạt người chi mỹ sự. Diệp Tiến Đằng từ gặp Âu Dương Trăn, thích thượng nàng, sau lại hai người hiểu nhau yêu nhau về sau, đối với cùng Lưu Ngạn Mẫn đã từng có ngắn ngủi tình yêu, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Sau lại đã xảy ra Điền Vũ sự kiện, Diệp Tiến Đằng chỉ cảm thấy ghê tởm. Diệp Tiến Đằng gợi lên khóe môi, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi xuất hiện, ta có lẽ liền bỏ lỡ, gặp được ta tức phụ cơ hội. Tân Lợi An thấy Diệp Tiến Đằng nhắc tới hắn tức phụ thời điểm, trong ánh mắt phụt ra ra quang mang cùng nhu tình, trong lòng không phải không có hâm mộ. Nếu hắn ở như Diệp Tiến Đằng như vậy tuổi, có lẽ cũng sẽ thuận theo chính mình bản tâm, lại tìm một vị chân chính tâm động thích nữ tử đi. Hảo đi, ta đây hoàn toàn tiếp nhận rồi ngươi cảm tạ. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì, tựa hồ quá khứ những cái đó vi diệu xấu hổ tâm tình toàn bộ tiêu tán. Diệp Tiến Đằng nói lên hắn lại đây mục đích ta tức phụ cứu cứu muốn thỉnh ngươi ăn cơm, không biết ngươi có không vui lòng nhận cho. Tân Lợi An châm trước một chút, mới gật gật đầu đáp ứng hảo a, có một số việc đích xác yêu cầu thấy một mặt. Kỳ thật Tân Lợi An cũng đã sớm muốn gặp Âu Dương Chăn cứu cứu, chẳng qua vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có người không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Chương 1241 hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Lao Tân đẩy cửa mà nhập Lưu Ngạn Mẫn, hạ câu nói tạp ở cổ họng, nàng nhìn đến office building phía dưới dừng lại một chiếc xe, lại không có nghĩ đến sẽ là Diệp Tiến Đằng. Nhoáng lên hai người đã hồi lâu không thấy, Diệp Tiến Đằng tựa hồ càng thêm tản ra thành thục nam nhân mị lực, nàng trinh lăng một chút mới miễn cưỡng khôi phục bình thường, nhưng nắm chặt ngón tay tiết lộ nàng nỗi lòng. Diệp Tiến Đằng cũng không nghĩ tới, Lưu Ngạn Mẫn sẽ đột nhiên lại đây. Bất quá nàng có tới hay không cùng chính mình cũng không quan, sự tình nói xong đã không có lưu lại tất yếu. Diệp Tiến Đằng che lại đáy mắt khinh thường cùng chán ghét, trực tiếp đứng dậy, thời gian, ta sẽ câu thông về sau nói cho ngươi. Hảo A, không thành vấn đề, ta chờ ngươi điện thoại. Lưu Ngạn Mẫn nhìn thấy Diệp Tiến Đằng về sau một loạt phản ứng, làm Tân Lợi An đáy mắt xẹt qua thất vọng, hắn biết chính mình không bằng Diệp Tiến Đằng tuổi trẻ anh Tuấn. Nhưng là năm đó Lưu Ngạn Mẫn cùng hắn ở bên nhau, cũng là nàng chính mình nguyện ý, đồng thời Lưu Ngạn Mẫn không có liêu hắn tỏ vẻ hảo cảm nói, hắn cũng sẽ không lựa chọn nàng. Hiện tại nàng cùng chính mình kết hôn có hài tử, lại còn ở mỗi lần nhìn thấy Diệp Tiến Đằng thời điểm, làm như vậy phản ứng, thật sự là có đủ làm hắn phẫn nộ cùng ghê tởm. Tân Lợi An này đó ý tưởng kia chớp xẹt qua, hắn bảo trì phong độ vươn tay, Diệp Lữ, đi thong thả, không tiễn. Hảo. Tài kiến. Diệp Tiến Đằng đương nhìn không tới đứng ở cạnh cửa Lưu Ngạn Mẫn giống nhau, trực tiếp xoải bước đi ra ngoài. Lưu Ngạn Mẫn tham luyến nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, lúc sau rũ xuống đôi mắt, càng thêm tâm sinh hồi ý, nếu năm đó không phải nàng. Có lẽ hiện tại có được người của hắn liền không phải Âu Dương Chăn, mà là nàng. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm, trên đời cũng không có bán thuốc hối hận địa phương. Nàng cùng Tân Lợi An kết hôn đã nhiều năm. Lại sinh hạ Tân Trăm Nhụy. Diệp Tiến Đằng cũng đã cùng Âu Dương Chăn kết hôn đã hơn một năm, bọn họ cảm tình có bao nhiêu hảo, nàng sớm có nghe thấy. Tân Lợi An đem Lưu Ngạn Mẫn nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, hắn đấy mắt có giận tái đi xẹt qua, bất quá bị hắn che giấu thực hảo, ngươi lại đây làm cái gì? Lưu Ngạn Mẫn vội tùy tay đóng cửa cho kỹ, xoay người khi thay mặt khác một bộ gương mặt, ngươi lại đãi ở quân doanh vài thiên không có đi trở về. Ta mẹ làm ta lại đây nhìn xem ngươi. Gần nhất có điểm vội, ngươi cùng Lao Thái Thái nói, ta quá chút thiên vội xong rồi đi xem nàng. Từ Lao Thái Thái tình huống thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau, Tân Lợi An lại không muốn ở bệnh viện phòng bệnh xuất hiện, bởi vì một khi hắn xuất hiện, tất nhiên muốn đối mặt Lao Thái Thái chết triền loạn đánh ép hỏi. Canh Nhã Khiết cùng với canh gia làm sự tình, thật là không đúng, hại rất nhiều người. Nhưng là không thể đem này hết thể đều trả thù đến canh Dũng Quân Nhi tử trên người, canh Quốc Khánh ở bộ đội biểu hiện không tồi, tiểu tử cơ linh còn có thể chịu khổ, nếu một hai phải lợi dụng thủ đoạn làm hắn bị xuất ngũ, như vậy hắn Tân An thành người nào? Chẳng phải là hủy diệt nhân gia tiền đồ đạo phủ? Hảo, ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói. Lưu Ngạn Mẫn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có nhịn xuống, hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Các ngươi còn ước thời gian. Vừa mới nàng đẩy cửa mà nhập kia một khắc, tuyệt đối không phải nàng sinh ra ảo giác, Tân Lợi An cùng Diệp Tiến Đằng biểu tình đều thực thả lỏng, tựa hồ chuyện trò vui vẻ. Hai người khi nào ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống bắt tay giảng hòa. Tân Lợi An khỏe miệng xẹt qua chấm trọc, chúng ta làm cái gì ngươi như vậy bức thiết muốn biết sao? Công sự, quân sự cơ mật. Nếu nói ở Lưu Ngạn Mẫn không có tới phía trước, Tân Lợi An còn nghĩ tới một ngày kia thật sự có như vậy một ngày, muốn hay không mang theo nàng cùng Âu Dương chăn cùng với nàng cứu cứu gặp mặt, hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ. Lưu Ngạn Mẫn biết Tân Lợi An sinh khí, nàng vội tiến lên đi ôn nhu tiểu ý hướng hắn, nhưng là lúc này đây, Tân Lợi An không ăn nàng này bộ. Chương 1242 lợi dụng ta cá nhân mị lực. Đương Khâu Kế Phàm nhận được Diệp Tiến Đằng điện thoại, nói Tân Lợi An đồng ý gặp mặt thời điểm, hắn quả thực hưng phấn mừng rỡ như điên. Đối phương có thể dày rộng rãi đồng ý cùng hắn gặp mặt, ở Khâu Kế Phàm xem ra, kia chính là ở nhận hồi Tân Bách Phong trên đường, lại hướng phía trước hoạt động một khối to. Khâu Kế Phàm lập tức nói hắn sớm đã tìm tốt một cái địa điểm, đến nỗi thời gian, hắn vẫn là muốn nhìn Tân Lữ Trưởng, hắn khi nào đều có thời gian. Diệp Tiến Đằng lại lập tức đánh cho Tân Lợi An, hỏi hắn thời gian. Tân Lợi An ở trong điện thoại nói thẳng, ta hậu thiên liền có thời gian, Diệp Lữ, đến lúc đó ta tưởng, không ngừng ngươi thăm dự, cũng mang lên ngươi tức phụ đi. Diệp Tiến Đằng không có nhiều ít do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, có thể. Thức mau, trải qua hai bên câu thông, thời gian địa điểm toàn bộ bị gõ định. Âu Dương Chăn biết được, Diệp Tiến Đằng đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện. Tân Lợi An còn cố ý đề ra làm nàng cũng trình diện, nàng cảm giác có điểm quái quái, Diệp Tiến Đằng làm cứu cứu cùng Tân Lợi An hai người người trung gian, ra mặt thực bình thường, nàng đối với đi tham gia bữa tiệc kỳ thật không có ý kiến, lại còn có thực chờ mong. Nhưng là lệnh nàng không hiểu được chính là, khi nào Diệp Tiến Đằng cùng Tân Lợi An trở nên tốt như vậy, hai người còn có thương có lượng gõ đúng giờ gian địa điểm. Hay là hai người đã xảy ra cái gì? Âu Dương Chân ở trong điện thoại không hảo hỏi Diệp Tiến Đằng hỏi qua tế, chờ hắn lái xe lại đây tìm nàng thời điểm, nàng cẩn thận đề ra nghi vấn, mau cùng ta nói, tình huống như thế nào? Ngươi là nói như thế nào phục hắn cùng cứu cứu ăn cơm? Lại là như thế nào cùng hắn biến theo trước không giống nhau? Diệp Tiến Đằng méo méo Âu Dương Chân đỏ bừng khuôn mặt, cố ý đậu nàng, này còn không đơn giản, lợi dụng ta cá nhân mị lực. Âu Dương Chân xì một tiếng cười. May mắn nàng ngồi ở trong xe cũng không có uống nước, bằng không thế nào cũng phải phốc phun không thể. Nàng hết sức vui mừng chỉ hắn, ngươi, cá nhân mị lực. Đại ca, ngươi có thể cùng ta nói, ngươi là như thế nào đối một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, bày ra ngươi cá nhân mị lực. Diệp Tiến Đằng nghiêm trang hư thành, đây là cái bí mật, như thế nào có thể dễ dàng cùng ngươi nói đi. Đừng náo loạn, được không? Ta quá muốn biết. Âu Dương Chân thật sự khá tò mò, vì cái gì phía trước Diệp Tiến Đằng cùng Tân Lợi An quan hệ còn thực vi diệu, trong nháy mắt, hai người nghiễm nhiên thành không tồi chiến hữu giống nhau. Ta qua đi tìm hắn nói cứu cứu sự tình, sau đó chúng ta hai người xem như đem lời nói ra. Diệp Tiến Đằng đối Tân Lợi An bản nhân không có bao lớn địch ý cùng ý kiến, hắn tức giận chán ghét chính là hắn đương nhiệm thê tử Lưu Ngạn Mẫn người này. Âu Dương Chân càng tò mò, khai. Nó như thế nào khai? Bởi vì trung gian kẹp một cái Lưu Ngạn Mẫn, Diệp Tiến Đằng cùng Tân Lợi An vẫn luôn đừng ngơ ngác. Diệp Tiến Đằng đúng sự thật trả lời, hắn nói đúng lúc trước đoạt Lưu Ngạn Mẫn sự tình, muốn cùng ta nói tiếng xin lỗi. Âu Dương Chăn nhịn không được bĩu môi, sau đó đâu? Ta nói ta hẳn là nói với hắn thanh cảm tạ, nói cách khác, ta như thế nào có thể gặp được tốt như vậy tức phụ đâu? Diệp Tiến Đằng nói cuối cùng trong mắt ý cười tàng đều tàng không được. Ai nha? Người thật như vậy nói. Âu Dương Chăn hưng phấn ôm cổ hắn, đôi mắt sáng lấp lánh truy vấn. Ân, đương nhiên. Diệp Tiến Đằng gật gật đầu. Ngay sau đó, Âu Dương Chăn Mỹ tư tư trực tiếp cho hắn một cái khen thưởng hôn. Nguyên bản Khâu Thi Vận cũng tưởng đi theo, sau lại nàng cũng là suy xét đến lần đầu gặp mặt nhân ra một người, nhà bọn họ đi quá nhiều có vẻ không tốt, cho nên mới nghỉ ngơi cái này tâm tư. Ăn cơm địa điểm. Ở kinh đô trước mắt nhất nổi danh tiệm cơm, Khâu Kế Phàm trước tiên tìm người định rồi một cái ghế lô, vì chính là có thể hảo hảo chiêu đãi Tân Lữ Trưởng đồng thời, cũng làm lẫn nhau hai bên đều có cái thích hợp nói chuyện phiếm bí ẩn không gian. Chương 1243 khẩn trương. Đi ăn cơm thời điểm, Diệp Tiến Đằng không có khai hắn quân dụng xe dịp, mà là cùng Âu Dương Chăn ngồi Khâu Kế Phàm xe, cùng nhau xuất phát đi tiệm cơm. Kết quả, bọn họ sinh sôi so ước định tốt thời gian. Sớm hơn một giờ tới, ghế lô, Khâu Kế Phàm khẩn trương thấp thỏm thỉnh thoảng xem mắt trên cổ tay đồng hồ, sống đến tuổi này, trừ bỏ đối mặt Du Tử cùng Tân Bách Phong, đã rất ít sẽ có như vậy thời điểm. Đối với ngậm đắng nuốt cay đem Tân Bách Phong nuôi lớn ân nhân, Khâu Kế Phàm hận không thể khuynh tấn sở hữu đi biểu đạt cảm tạ chi tình, nhưng hắn mặt bên hiểu biết quá, nếu nhắc tới tiền tài, như vậy quan hệ cũng sẽ trở nên tục khí tràn ngập hơi tiền. Hắn không biết đợi lát nữa cùng Tân Lữ trưởng gặp mặt về sau, sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết hai người hẳn là từ đâu liều khởi. Sở hữu hết thể đều là không biết, không biết mới đáng sợ. Âu Dương Chân nhìn ra Cứu Cứu đứng ngồi không yên, nàng đứng dậy vì hắn lại xúc một chén nước, đồng thời ôn thanh nói, Cứu Cứu, ngươi đừng vội, chúng ta đến có chút sớm, phòng trường Tân Lữ trưởng khẳng định sẽ vãn một ít mới có thể đến. Vì tỏ vẻ đối Tân Lợi An coi trọng, trước tiên thời gian rất lâu, bọn họ đã bị mẫu thân thúc giục từ trong nhà ra cửa. Khâu Kế Phàm uống một ngụm trà thủy nói, ta biết, bất quá lần đầu tiên cùng Tân Lữ trưởng gặp mặt, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đều minh bạch Cứu Cứu giờ phút này tâm cảnh. Diệp Tiến Đằng ra tiếng khuyên nhủ, Cứu Cứu, không cần khẩn trương, Tân Lữ trưởng người rất không tồi. Hắn nếu đồng ý cùng ngươi gặp mặt nói chuyện, đủ để thuyết minh hắn cũng là vì hài tử hảo, muốn cho các ngươi có tương nhận khả năng. Diệp Tiến Đằng cần thiết muốn thừa nhận, Tân Lợi An tại đây chuyện thượng làm thực làm hắn lau mắt mà nhìn. Khâu Kế Phàm khẽ gật đầu. Đối mặt cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế, hai cái thân cận nhất người, hắn cũng bộc lộ ý nghĩ của chính mình, ta biết, nhưng là vẫn là sẽ nhịn không được cảm giác trong lòng không đế, rốt cuộc hài tử cực cực khổ khổ bị bọn họ nuôi lớn, hiện tại chúng ta không có trả giá cái gì, lại muốn cùng hắn tới cướp đoạt hài tử, nếu là ta nói, ta chưa chắc sẽ làm được đến như vậy rộng lượng, cho nên ta từ trong lòng đặc biệt kính nể hắn, cảm kích hắn, lại không biết nên như thế nào tới biểu đạt. Kỳ thật hắn làm sao không biết, ngoại sinh nữ tế nói này đó. Nhưng vẫn là nhịn không được sẽ miên man suy nghĩ. Ngày đó hài tử nói hắn mắng hắn những lời này đó, từng câu từng chữ đều bị hắn ghi tạc trong lòng, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không quên lại. Hài tử nói rất đúng, vô luận hắn, vẫn là du tử, làm sự tình, đều là lệnh người khinh thường. Năm đó vứt bỏ hài tử, hiện tại hài tử trưởng thành, bọn họ lại muốn nhận hồi hắn, nếu đổi vị tự hỏi một chút. Là phát sinh ở chính hắn trên người nói, hắn cũng chưa chắc có thể dễ dàng tha thứ tiếp thu, đặc biệt Tân Lợi An làm phụ thân, làm được thập phần đúng quy cách, là hắn vị này không phụ trách nhiệm cha ruột, vô pháp với tới tồn tại. Thời gian một phút một giây quá khứ, càng ngày càng tới gần ước hảo thời gian, ba người chính nói chuyện phiếm nói chuyện thời điểm, ghế lô bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nguyên lai là Tân Lợi An tới rồi, hắn cũng so trước tiên ước hảo thời gian sớm một ít tới. Ghế lô ba người, vội vàng đều đứng dậy qua đi cửa nghênh đón. Các ngươi đến thật sớm. Tân Lợi An cho rằng chính mình tới đã đủ sớm, không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng bọn họ tới so với hắn còn muốn sớm. Chúng ta cũng là vừa đến không lâu. Diệp Tiến Đằng vì bọn họ làm giới thiệu. Tân Lợi An đã từng gặp qua Âu Dương Tràn, hắn nhớ rõ kia một lần vẫn là ở 301 bệnh viện, vừa lúc gặp được cái này cô nương cùng Lưu Ngạn Mẫn ở thang lầu nơi đó khắc khẩu. Trước 1244 phức tạp, lúc ấy Tân Lợi An liền cảm thấy cái này cô nương lớn lên đặc biệt xinh đẹp, không nghĩ tới, đi qua lâu như vậy, hôn sau nàng hiện tại nhìn thấy càng lệnh người kinh diễm. Hắn ở trong lòng ám đạo, trách không được Diệp Tiến Đằng như vậy khẩn trương che chở, từ gặp được nhân gia về sau, lập tức cùng nguyên lai bất đồng. Lại xem lần đầu gặp mặt Âu Dương Chăn Cứu Cứu, Tân Lợi An ở không có gặp qua trước kia, hoa kiều trong mắt hắn. Sẽ là cái loại này cả người tràn ngập kẻ có tiền thanh cao cái loại cảm giác này, lại không có nghĩ đến hắn nhìn đến người, căn bản không giống như là thương nhân khéo đưa đẩy lối đời, mà như là một cái nho nhã học giả. Khâu Kế Phàm đối Tân Lợi An hình tượng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng có thể ngồi xuống lữ trưởng vị trí, cũng sẽ cùng ngoại sinh nữ tế giống nhau, trầm ổn lão luyện trung lộ ra khí phách, kết quả Tân lữ trưởng nếu không phải ăn mặc này thân quân trang. Tựa hồ cùng bình thường trung niên nhân không có bao lớn khác nhau. Có thể nói, Tân Lợi An cùng Khâu Kế Phàm ở không có gặp mặt phía trước, đối lẫn nhau đều có một cái tưởng tượng hình tượng, nhưng là đương chân chính gặp mặt khi, hai người đều lật đổ phía trước ý tưởng. Khâu Kế Phàm vội nhiệt tình vươn đôi tay, chủ động vấn an, Tân Lữ trưởng, ngươi hảo. Tân Lợi An chú ý tới Khâu Kế Phàm động tác, hắn vươn tay phải cùng hắn vấn an, hơi mang theo phức tạp ánh mắt hướng hắn gật đầu, ngươi hảo. Chờ đại gia phân biệt sau khi ngồi xuống, Khâu Kế Phàm lại tha thiết đưa qua thực đơn, Tân lữ trưởng, lần đầu ở bên nhau ăn cơm, không biết ngươi thích ăn cái gì. Khâu Kế Phàm vì tỏ vẻ đối Tân Lợi An coi trọng, cố ý làm hắn tới gọi món ăn. Tân Lợi An cũng không có khách khí, hắn biết hôm nay chầu này cơm chủ yếu chính là vì mở tiệc chiêu đãi hắn, như vậy, hắn cũng không cần phải ngượng ngùng xoắn xít. Hảo A, ta đây liền không khách khí. Hảo, hảo. Khâu Kế Phàm thống khoái liền nói hai tiếng hảo, hắn không nghĩ tới Tân lữ trưởng như vậy sảng khoái không câu nệ tiểu tiết, có lẽ là bởi vì đến từ bộ đội quan hệ, làm việc không thích ướt át bẩn thỉu, đơn giản trực tiếp. Chờ đồ ăn khoảng cách, đại gia bắt đầu hàn huyên lên. Bởi vì là lần đầu gặp mặt, lại bởi vì thân phận phi thường vi diệu, cho nên Diệp Tiến Đằng tới làm cái này người trung gian. Đương hàn huyên một hồi, không khí không hề như vậy xấu hổ khi, Khâu Kế Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, Tân lữ trưởng, thực cảm kích ngươi lần này đồng ý cùng ta thấy mặt, là chúng ta năm đó thực xin lỗi hài tử, hiện tại nhiều năm trôi qua lại mặt dày tìm tới hắn. Tân Lợi An xua xua tay ngăn lại hắn kế tiếp nói, ngươi có thể cùng ta nói một câu, năm đó đều đã xảy ra cái gì sao? Hắn không muốn nghe sám hối, chỉ nghĩ làm rõ ràng năm đó sự thật chân tướng, vì cái gì muốn đem Tân Bách Phong tốt như vậy hài tử vứt bỏ, sau lại vì cái gì muốn ở nhiều năm trôi qua sau muốn tìm hài tử. Hảo, năm đó lao sư của ta Du Cúc Sơ bị đánh thành cánh hữu, ta cùng hắn đại nhi tử Du Sở khắp nơi buôn đầu, muốn cứu hắn. Sau lại bị kẻ xấu Khâu Kế Phàm thực quý trọng lần này gặp mặt cơ hội, hắn ở gặp được Tân Lợi An về sau, ngược lại cả người đều yên ổn xuống dưới, không bao giờ là phía trước bàng hoàng thấp thỏm. Hắn tinh tế nói lên năm đó sự, bao gồm hắn cùng Du Tử mặt sau từng người cảnh ngộ. Tân Lợi An đã từng nghe Tân Bách Phong nói qua một ít, nhưng là lại không có nghĩ đến trong đó quá trình, so với hắn tưởng tượng cùng hiểu biết đều phải phức tạp nhiều. Hắn tin tưởng trước mắt người nam nhân này, nói chính là chân thật phát sinh qua sự tình, cũng không phải vì muốn nhận hồi hài tử mà bịa đặt một loạt nói dối. Khâu Kế Phàm phi thường chân thành tiếp tục nói, năm đó đã từng phát sinh quá những cái đó sự tình, không đáng bị tha thứ, tất cả đều là ta sai, chúng ta muốn tìm về hài tử, cũng không phải nói muốn từ cạnh ngươi cướp đi hắn. Chỉ là tưởng nhiều một ít người đi yêu hắn. Cho dù chúng ta có tương nhận kia một ngày, dưỡng ân cũng muốn so sinh nhân đại, hài tử vĩnh viễn đều sẽ là con của ngươi. Chương 1245 hổ thẹn. Tân Lợi An nghe xong về sau cũng nói hắn trong lòng lời nói, kỳ thật về hài tử sự, ta cũng là sắp tới mới biết được, ta mẫu thân bởi vì biết được hài tử thân thế, hiện tại còn ở tại bệnh viện. Năm đó lừa gạt chúng ta người đích xác đáng giận, nhưng là Trăm Phong là vô tội. Ta cũng là đương phụ thân người, ta lý giải cái loại này thống khổ tâm tình, ta không nghĩ làm hài tử một mình đi thừa nhận những cái đó dày vò, cho nên ta mới có thể đồng ý gặp mặt, cũng là muốn nhìn vừa thấy hài tử thân sinh phụ thân, rốt cuộc là cái dạng gì một người. So với Tân Lợi An thong dong cùng dày rộng, Khâu Kế Phàm vạn phần hổ thẹn, ta thực hổ thẹn, thật sự thực xin lỗi. Nếu không phải bởi vì chúng ta ích kỷ, hài tử sẽ không đi thừa nhận này đó. Người mẫu thân cùng người nhà có lẽ cũng. Lời nói cũng không thể nói như vậy, giấy là bao không được hỏa, cho dù không có các ngươi xuất hiện, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ tuôn ra. Tân Lợi An đối này còn tính tương đối có lý trí, hắn cảm thấy sớm tuôn ra tổng so vãn tuôn ra hiếu thắng nhiều. Đại gia ở bên nhau ăn cơm, không có phía trước dự đoán cái loại này xấu hổ, ngược lại phi thường bình thản. Tân Lợi An cùng Khâu Kế Phàm hai người, nói chuyện với nhau qua đi thế nhưng cảm giác rất hợp duyên, sau lại toàn bộ hành trình bọn họ đều đang nói Tân Bách Phong từ nhỏ đến lớn một chút sự tình. Khâu Kế Phàm nghe được mùi ngon, này đó là hắn dễ dàng cũng hiểu biết không đến, hiện giờ từ Tân Lợi An trong miệng nói ra, hắn hận không thể đem mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng, về sau, chờ đến Du Tử về nước sau nói cho nàng nghe. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn nghiễm nhiên thành tiếp khách người, nhưng là bọn họ hai người trong lòng đều phi thường cao hứng, bởi vì gặp mặt về sau tình huống hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn. Chỉ cần Tân Lợi An này một quan qua, như vậy Tân Bách Phong cùng cứu cứu tương nhận lại giảm bất lực cản, tương phản còn sẽ gia tăng trợ lực cũng không nhất định. Có lẽ Tân Lợi An nói một lời, so người khác nói thiên ngôn vạn ngữ đều phải dùng được. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn cùng đi Khâu Kế Phàm cùng nhau, đem Tân Lợi An đưa ra tiệm cơm. Bọn họ ở cửa cáo biệt, thẳng đến Tân Lợi An lên xe rời đi, ba người vẫn là đứng ở tại chỗ không có lập tức tránh ra. Khâu Kế Phàm nhìn xe biến mất phương hướng, cảm khái vạn ngàn, tân lữ trưởng thật là một cái người tốt. Tân Lợi An càng là như vậy dày rộng lượng, Khâu Kế Phàm càng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đồng thời càng muốn hảo hảo cảm tạ hắn. Đúng vậy, Âu Dương Chân cũng tâm sinh cảm khái, ai cũng không có nghĩ tới, cuối cùng muốn tương nhận đột phá khẩu thế nhưng sẽ ở Tân Lợi An trên người. Nhìn đến như vậy tốt Tân Lợi An, Âu Dương Chân càng thêm vì hắn cảm giác được tiếc hận, có Lưu Ngạn Mẫn người như vậy làm thế tử, cũng không biết hắn hay không quá đến thật sự hạnh phúc. Diệp Tiến Đằng vỗ vô Âu Dương Chân sống lưng, nhẹ giọng nhắc nhở hai người, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, ba mẹ bọn họ ở nhà phòng trừng đều sốt ruột chờ. Khâu Kế Phàm vội phụ họa, đúng đúng, chúng ta nhanh lên trở về, các ngươi phụ thân mẫu thân khẳng định đứng ngồi không yên chờ tin tức đâu. Muội muội cùng muội phu vì chuyện của hắn, quả thực dầu thối ruột. Nếu không phải hôm nay lần đầu gặp mặt, không hảo tới quá nhiều người nói, muội muội thậm chí cũng muốn đi theo cùng nhau lại đây. Ba người cũng vội vàng lên xe rời đi. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, từ nơi nào đó ẩn nấp địa phương lẻ ra tới một cái thân hình gầy ốm nam nhân. Người này không phải người khác, đúng là Quý Thần. Quý Thần ở Quý Huyên về nước về sau, tiếp tục nỗ lực truy tra mẫu thân giản phái thuần rơi xuống, đáng tiếc vẫn luôn như đá chìm đáy biển giống nhau. Hắn biết, muốn tìm được mẫu thân mấu chốt, còn ở Khâu Kế Phàm trên người. Vì thế hắn bắt đầu tận khả năng theo dõi, nhìn xem Khâu Kế Phàm mỗi ngày đều phải làm cái gì, gặp người nào, vì tránh né rớt hắn người bên cạnh, hắn cũng hao hết tâm cơ. Hôm nay, rốt cuộc có một cái đại thu hoạch. Chương 1246 căm giận. Quý Thần sớm tại phát hiện kia phân đăng có tìm người thông báo báo chi khi, liền từng hoài nghi quá Khâu Kế Phàm người muốn tìm nhất định là cùng hắn cùng một nhịp thở, đối hắn tới giảng thập phần quan trọng người. Sau lại hắn ở thử qua Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận về sau, tuy rằng không có được đến hoàn chỉnh đáp án, nhưng là cũng mặt bên cảm ứng ra, cái kia mặt trái cánh tay có bớt đứa trẻ bị vứt bỏ, nhất định cùng Khâu Kế Phàm quan hệ không giống bình thường. Hôm nay Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chân cùng với trượng phu của nàng, đi vào nơi này ăn cơm, Quý Thần sợ bị Khâu Kế Phàm người nhìn đến, cho nên không có dám tới gần cùng đi vào bên trong đi. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định vẫn là ở cửa phụ cận, tìm được rồi một chỗ nhưng che giấu địa phương, giám thị bọn họ. Đương nhìn đến bọn họ đầy cõi lòng cảm kích đưa một vị trung niên nam quan quân rời đi, Khâu Kế Phàm kia cổ thật cẩn thận ân cần bộ dáng, là hắn chưa bao giờ gặp qua. Đáng tiếc đối phương mở ra quân dụng xe dịp, quân đội quan hệ, hắn muốn điều tra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, còn không bằng dứt khoát từ Âu Dương Chân nơi này vào tay, nàng toàn bộ hành trình thăm dự, nhất định biết rất nhiều. Tân Lợi An không có lập tức hồi bộ đội đi, cũng không có đi bệnh viện vấn an mẫu thân, mà là tới rồi trưởng quân đội đi xem nhi tử. Tân Bách Phong đã có chút thiên không có nhìn thấy phụ thân rồi, nhìn đến hắn cố ý lái xe lại đây tìm chính mình, phi thường cao hứng. Hắn nhất quan tâm chính là mãi mãi hiện tại tình huống thân thể, bởi vì khai giảng về sau, chỉ có mỗi cái cuối tuần mới có thể có cơ hội đi ra ngoài, hắn muốn đi bệnh viện cũng không có khả năng. Hơn nữa hắn quá khứ lời nói, mãi mãi đều không muốn thấy hắn. Vì lao thái thái thân thể, hắn cũng không muốn vi phạm nàng ý nguyện, chọc nàng sinh khí thương tâm. Tân Lợi An vô vỗ Tân Bách Phong bả vai, ôn thanh trả lời hắn quan hệ vấn đề, người mãi mãi thân thể khá hơn nhiều, không cần lo lắng, quá trận liền xuất viện. Tân Bách Phong thoáng yên tâm, vậy là tốt rồi, ba, ngươi hôm nay như thế nào sẽ qua tới? Tân Lợi An cười, ta có điểm tưởng ngươi cái này tiểu tử thúi. Thừa dịp hồi quân khu mở họp, thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi. Tân Bách Phong lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, đảo qua phía trước vẻ vải cùng chấm thấp. Hắn liền biết, phụ thân nhiều năm như vậy đối hắn yêu thương không phải giả, cho dù đã chứng thực, hai người không phải chân chính phụ tử quan hệ, nhiều năm như vậy cảm tình cũng không phải lập tức liền sẽ biến mất không thấy. Ba, ta cũng rất tưởng ngươi, kia chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu một chút đi. Tân Lợi An suy xét một chút. Kìa chúng ta lên xe. Có chút lời nói, không có phương tiện bị người khác nghe được, hắn vì an toàn khởi kiến, hôm nay liền tài xế đều không có mang. Hai người phân biệt ngồi vào trong xe. Tân Lợi An hỏi, gần nhất có hay không nhìn thấy Âu Dương Chân cứu cứu? Tân Bách Phong mày nhăn chặt, trong giọng nói lộ ra căm giận nói, gặp qua một lần. Tân Lợi An làm bộ không biết, Nga, ngươi hiện tại đối hắn là cái gì ý tưởng? Có hay không giống ba ba nói? Hỏi rõ ràng năm đó đều đã xảy ra cái gì. Nhắc tới khởi cái này đề tài, Tân Bách Phong nhịn không được phẫn nộ, hắn muốn cùng ta nói rất nhiều, nhưng là ta không muốn nghe hắn nói những cái đó, sau lại bị ta giống lên một đốn. Tân Lợi An minh bạch hải tử oán khí cùng thống khổ, gặp được Khâu Kế Phàm, hướng hắn phát tiết lửa giận cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ai cũng không muốn đương một cái bị vứt bỏ hải tử. Mới sinh ra thời điểm, hắn vô pháp lựa chọn, hiện tại hắn đã trưởng thành, có thể làm ra lựa chọn thời điểm, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi tiếp thu đã từng vứt bỏ quá người của hắn, thương tổn quá người của hắn. Kỳ thật, ta vừa mới cùng hắn cùng Diệp Tiến Đằng hai vợ chồng thấy một mặt. Chương 1247 khó có thể tin. Tân Bách Phong giật mình vạn phần nhìn chính mình phụ thân, khó có thể tin kinh hô, cái gì? Ngươi theo chân bọn họ thấy một mặt. Ba, ngươi vì cái gì muốn theo chân bọn họ gặp mặt? Hắn không hiểu được phụ thân là nghĩ như thế nào. Vì cái gì muốn đi theo những người đó gặp mặt? Tân Lợi An hỏi lại, ta vì cái gì không thể theo chân bọn họ gặp mặt đâu? Tân Bách Phong muốn nói lại thôi, hắn đã từng hỏi tham gia tới, Diệp Tiến Đằng cùng Lưu Ngạn Mẫn chỗ quá đối tượng. Dựa theo hắn phân tích, đã đoán được vì sao vài lần hắn nhắc tới Diệp Tiến Đằng, phụ thân phản ứng rất kỳ quái. Sau lại ở trường quân đội cửa gặp được lần đó, phụ thân xem Diệp Tiến Đằng ánh mắt rõ ràng mang theo địch ý. Nhưng là hiện tại bọn họ thế nhưng gặp mặt, này. Tân Bách Phong cảm thấy hắn thật là có chút tiếp thu vô năng. Trâm Phong A, ta biết ngươi trong lòng thống khổ khó chịu, nhưng là người tồn tại vẫn là muốn đi phía trước xem, tựa như ta giống nhau. Ở biết được ta chính mình thân sinh nhi tử, ở mới sinh ra không lâu liền chết non, ta cũng thập phần thống khổ, cảm giác chính mình tâm đều bị đào giống một khối, nhưng là lại thống khổ lại có thể thế nào đâu. Sự tình đã phát sinh đi qua như vậy nhiều năm. Cho nên hiện tại nhìn đến ngươi như vậy thống khổ, ta đặc biệt đau lòng, bởi vì ít nhất ngươi thân sinh cha mẹ còn sống, ngươi còn có theo chân bọn họ gặp mặt khả năng, bất luận bọn họ năm đó làm sai cái gì. Ngươi cũng nên cho bọn hắn một lời giải thích cơ hội, có lẽ có thể làm được tha thứ. Tân Bách Phong động động ngôi, hắn trong lòng biết phụ thân thiệt tình vì hắn hảo, không nghĩ làm hắn về sau lưu có tiếc nuối, nhưng là hắn thật sự vô pháp làm được tâm bình khí hòa đi nghe bọn hắn nói năm đó. Bởi vì năm đó sự tình, hắn đã nghe nữ nhân kia nói qua một lần, tuy rằng có nàng khổ chung, nhưng là cách làm không khỏi quá mức nhẫn tâm. Ba, ta không rõ. Ngươi vì cái gì như vậy hướng về bọn họ nói chuyện, Diệp Tiến Đằng cùng ngươi chi gian ân đoán, kỳ thật ta đã biết một ít, các ngươi hai cái đều cùng lưu gì chỗ quá bằng hưu đúng hay không. Tân Lợi An hơi hơi ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới hải tử đã biết chuyện này, tuy rằng bị hải tử biết có một ít mất mặt, nhưng là hắn không nghĩ lại lừa gạt dấu dếm. Đích xác từng có việc này, nhưng là chuyện này, ta muốn nói, trong đó có ta làm không đúng địa phương. Lúc ấy Diệp Tiến Đằng cùng Lưu Ngạn Mẫn chô đối tượng, ta xem như hoành đao đoạt tái đi, ta ở phía trước mấy ngày cũng cùng Diệp Tiến Đằng đem lời nói ra. Tân Bách Phong chỉ là điều tra ra tới, Diệp Tiến Đằng đã từng cùng Lưu Diệp Mẫn chô quá đối tượng sự, cũng không biết, phụ thân còn đã từng đã làm kẻ góc tường sự tình. Hắn lại là giật mình, lại là ngoài ý muốn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn phụ thân. Mặc kệ các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì. Kia đều là các ngươi chi gian sự tình. Đúng vậy, thật là chúng ta chi gian sự tình, nhưng là ta trải qua hôm nay tiếp xúc, cũng hiểu biết tới rồi một ít năm đó sự. Trâm Phong à, bọn họ đích xác có khổ chung, có lẽ ngươi có thể thử chậm rãi đi tìm hiểu tha thứ. Tân Bách Phong thái độ thực kiên quyết, bất luận bọn họ có cái gì khổ chung, đều không phải vứt bỏ ta lý do. Ba, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng ta còn là làm không được tha thứ bọn họ. Tân Lợi An cũng biết, không thể đem hài tử bức cho thật chặt, vẫn là muốn từ từ tới mới được. Hảo, ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi, hết thể dựa theo ngươi ý tứ tới, không cần ủy khuất chính mình. Tuy rằng ngươi ta không có huyết thống quan hệ, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn là ta Tân Lợi An nhi tử. Tân Bách Phong lệ nóng doanh trọng, hắn rất ít đi biểu đạt chính mình tình cảm. Giờ khắc này, hắn xúc động ôm lấy Tân Lợi An ba. Chương 1248 công không thể không. Đại ở trong nhà chờ đợi Khâu Thi Vận, sớm đã cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Khâu Thi Vận không ngừng một lần cùng Âu Dương Duy nhắc mãi, không biết đại ca cùng Tân Lữ trưởng lần này gặp mặt sẽ thế nào. Âu Dương Duy liền ngủ trưa đều không có ngủ, vẫn luôn kiên nhẫn trấn an bạn già. Thẳng đến Âu Dương chăn bọn họ rốt cuộc trở về, Khâu Thi Vận vội vàng nên lại đây truy vấn, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Thế nào? Gặp mặt về sau đều nói cái gì? Nói hảo sao? Đối mặt Khâu Thi Vận liền châu pháo giống nhau để ra nghi vấn, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chân hai người người một câu ta một câu giảng thuật gặp mặt trải qua. Khâu Thi Vận sau khi nghe xong, liên tiếp cảm tạ ông trời, làm cho bọn họ gặp một cái đặc biệt tốt người tốt. Nếu đổi một người, chính mình nhi tử chết non, đối mặt vất vả nuôi lớn hài tử, có tự mình cha mẹ tìm tới môn, có lẽ sẽ gắt gao bảo vệ hài tử không cho bọn họ tương nhận cũng một chút không kỳ quái. Đại ca, nếu các ngươi đã cùng tân lữ trưởng đã gặp mặt, hắn cũng không phản đối các ngươi cùng hài tử tương nhận, như vậy có phải hay không cũng nên làm du tử mau chóng về nước nha. Hài tử tuy rằng ban đầu sẽ có mâu thuẫn cảm xúc, không muốn nhận các ngươi, nhưng là tin tưởng phụ thân hắn không phản đối, chậm rãi trải qua tiếp xúc, năm rộng tháng dài, hắn tổng hội tiếp thu các ngươi, tha thứ của các ngươi. Khâu gia chỉ có đại ca một cái nhi tử, đứa bé kia cũng là hắn duy nhất cốt nhục, Khâu Thi Vận so bất luận kẻ nào đều phải bức thiết muốn nhận hồi đứa bé kia, lấy an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng. Chẳng sợ tạm thời bởi vì quốc tịch vấn đề, không thể nhận tổ quy tông, đi cha mẹ trước mộ cùng nhau bái tế một chút cũng hảo a. Khâu Kế Phàm cũng mặt lộ vẻ vui sướng, ta đích xác có ý này, chờ một lát ta liền đi cấp du tử gọi điện thoại, xem nàng có thể hay không mau chút trở về. Toàn bộ quá trình còn phải có nàng tham dự, tin tưởng nàng nghe thấy cái này tin tức, trong chốc lát sẽ đặc biệt cao hứng, mau chóng gấp trở về. Âu Dương Chân cười phụ họa Du A Di thu được tin tức, nhất định lập tức gấp trở về. Âu Dương Chân quá rõ ràng Du Tử đối với hải tử coi trọng, nàng rời đi, cũng là vì Tân Bách Phong từng nói qua nói. Vô luận là Khâu Kế Phàm, vẫn là Khâu Thi Vận, đều đặc biệt cảm tạ Diệp Tiến Đằng. Bởi vì nếu không có hắn nói, căn bản không có khả năng nhanh như vậy tìm được hài tử không nói, cũng sẽ không có cùng Tân Lợi An thuận lợi đối thoại cơ hội. Bọn họ cho rằng này hết thể Diệp Tiến Đằng công không thể không, không ngừng nói cảm tạ nói. Diệp Tiến Đằng lại cảm thấy hắn làm này đó đều là nên làm, không cần trưởng bối tới cảm tạ. Người một nhà hòa thuận vui vẻ nói hơn nửa ngày, Khâu Kế Phàm rời đi ra đi làm việc, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân bọn họ từng người về phòng nghỉ ngơi. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng giúp vào cùng nhau, lặng lẽ đàm luận về Tân Bách Phong biết được Tân Lợi An gặp qua bọn họ, hơn nữa không phản đối tương nhận thời điểm, sẽ như thế nào phản ứng. Âu Dương Chân xúc ở Diệp Tiến Đằng trong lòng ngực, cũng không ngại nhiệt. Tân Bách Phong thực quật, hơn nữa lại là cứu cứu bọn họ thực xin lỗi hắn, ta tưởng liền tính là nuôi lớn phụ thân hắn khuyên hắn cùng thân sinh cha mẹ tương nhận, cũng sẽ không thực mau liền đáp ứng, thời gian này thật sự khó mà nói. Diệp Tiến Đằng khẽ vuốt nàng gương mặt, thấp giọng nói, chúng ta đem có thể làm đều làm, chuyện khác liền phải xem, cứu cứu bọn họ. Kỳ thật đôi khi nói tha thứ cũng rất đơn giản, có lẽ chỉ là yêu cầu một cái cơ hội, hoặc là một ít thời gian. Âu Dương Chân nhận đồng phụ họa, đích xác, nếu cứu cứu bọn họ làm chuyện gì, đả động Tân Bách Phong, tha thứ lên không có nhiều khó. Hai người từ gặp mặt về sau liền ở bận việc cứu cứu sự. Còn không có đảo ra thời gian tới nói lên Diệp Tiến Lan, Âu Dương Chân vẫn là rất nhớ thương nàng, cũng không biết Lan Tử ở quản hạo ra mấy ngày nay qua thế nào. Có hay không thực mau thích ứng? Chương 1249 nhớ thương. Đưa thân ngày đó, trước khi đi thời điểm, cô em chồng cái loại này bất lực, muốn khóc lại chịu đựng không khóc cảm giác, làm Âu Dương Chân tâm cũng đi theo có điểm khó chịu. Nàng chỉ có hai cái ca ca, thật sự đem Diệp Tiến Lan trở thành chính mình muội muội giống nhau đối đãi. Mà Diệp Tiến Lan cũng thực đủ ý tứ, ở bà trước mặt, thời thời khắc khắc đều thực giữ gìn nàng. Kỳ thật rất nhiều hôn nhân quan hệ chung, làm tức phụ người, đôi khi trừ bỏ muốn đối mặt mẹ chồng nàng dâu vấn đề, còn sẽ có chị dâu em chồng gian mâu thuẫn. Nếu có cái ái chọn sự điêu ngoa cô em chồng, như vậy nhật tử đừng nghĩ tới ngừng nghỉ. Cho nên, Âu Dương Chân cảm thấy chính mình thực may mắn, có cái không tồi cô em chồng, miễn đi một ít phiền não. Diệp Tiến Đằng trong lòng cũng nhớ muội muội, nhưng kết hôn gả chồng là nàng cần thiết phải trải qua quá trình, hắn làm đại ca, chỉ có thể ở yêu cầu hắn thời điểm giúp nàng chống lưng, càng nhiều thời điểm, vẫn là muốn nàng chính mình đi đối mặt. Hắn cọ cọ Âu Dương Chân gương mặt, hẳn là sẽ thực mau thích ứng, đến nỗi quá thế nào, chỉ có thể chờ đến gặp mặt về sau hỏi nàng mới biết được. Nếu quản hạo hoặc là quản hạo người trong nhà đối muội muội không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Âu Dương Chân lại hỏi, kia Lan Tử cùng quản hạo khi nào hồi bộ đội? Quản hạo có thời gian nghỉ kết hôn, bất quá bọn họ hai cái hẳn là sẽ không chờ sắp trả phép đi làm mới hồi bộ đội. Người nhà trong phòng tuy rằng có gia cụ cũng không cần đại thu thập, nhưng hai người làm tân kết hôn nhân sĩ, có chút đồ vật vẫn là muốn sửa sang lại điều chỉnh. Đại khái cuối tuần đi. Âu Dương chăn tính tính thời gian, còn có mấy ngày chính là cuối tuần, cô em chồng kết thành hôn về sau, khẳng định sẽ có rất nhiều lời nói muốn tìm người thổ lộ, mà nàng cái này làm đại tẩu chính là tốt nhất người được chọn. Ta đây cái này cuối tuần trở về. Có thể, bất quá ngươi không thể chính mình một người ngồi xe lửa hoặc là xe khách, chờ ta lại đây tiếp ngươi hoặc ngồi đi nhờ xe. Âu Dương chăn đô miệng hỏi, kia vạn nhất ngươi rất bận tới không được, đi nhờ xe cũng không có, ta muốn trở về làm sao bây giờ? Nàng rất rõ ràng, tới gần quốc khánh tiết, bộ đội rất bận, Diệp Tiến Đằng nơi nào sẽ có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian cố ý lại đây tiếp nàng. Mà đi nhờ xe cũng không phải thường thường đều có, cái này yêu cầu chạm vào, đặc biệt cuối tuần, càng thêm không nhất định.